Lý trưởng quay thấy Dương Sơ Hạ ở tự hỏi, ngay sau đó lại nói, còn có một chút ta tưởng cùng cô nương thương lượng hạ, chính là mỗi năm tới rồi tháng 11 phân trung tuần này trên biển liền sẽ phong hải, mãi cho đến năm sau tháng 5 phân tả hữu mới có thể lục tục khai hải, giới khi đại con cua cơ hồ sẽ không lại có, lại nhân thời tiết nguyên nhân đến lúc đó liền sợ tiểu con cua cũng nhặt không đến nhiều ít, này trung gian không biết cô nương có hay không cái gì biện pháp có thể làm ta ở phong hải. Trong khoảng thời gian này nội không đình chỉ bán cua ngâm rượu. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, nếu chiếu lý trưởng quay ý tưởng, như vậy nàng từ giờ trở đi phải bốn phía ướp cua ngâm rượu, trước tiên chữ hàng. Cái này không nói đến, nàng còn nếu muốn biện pháp kéo dài cua ngâm rượu hạn sử dụng, từ tháng 11 đến tháng 5 không sai biệt lắm cần phải nửa năm thời gian. Lý trưởng quay, truy đặt hàng lượng một chuyện, ta nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là này nói chuyện thứ hai. Ta yêu cầu trở về suy nghĩ một chút mới được. Hảo, tại hạ chính là hy vọng cô nương có thể hảo sinh suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là ở mùa đông đều có thể lấy ra cái này cua ngâm rượu tới, đến lúc đó khẳng định có thể đại kiếm một bút. Lý trưởng quay nói chính là, Dương Sơ Hạ cười cười, không có một ngụm hồi định. Cùng lý trưởng quay nói xong lời nói, theo sau liền đem mang đến 20 bình gốm tiểu cua ngâm rượu. Cùng với một vại đại cua ngâm rượu làm lý trưởng quầy dẫn người điểm số dọn đi vào. Chờ lý trưởng quầy đem 21 vại cua tiền điểm cho nàng, nàng mới xuống lầu cùng dưới lầu Dương Đại Dũng cùng Diệp Tử An cùng nhau đi ra ngoài. Đại Dũng thúc, lại vòng đi bắc phố, ta muốn đi tìm hạ cái kia hồng bộ đầu. Ai được rồi? Xe bò thượng còn dư lại 2 vại cua ngâm rượu, nàng là tính toán đưa đi cấp hồng hứa 2 vị bộ đầu. Đầu năm nay cùng này đó trong nha môn người đánh hảo quan hệ luôn là không sai, không nói có thể chỉ vào đối phương chống lưng, cần phải thật gặp gỡ chút chuyện gì, tóm lại có thể chỉ điểm một vài. Tới rồi bắc phố, đi trước tìm hồng bộ đầu, vừa vặn từ trong huyện trở về, thấy Dương Sơ Hạ tìm tới môn tới còn có chút giật mình. Nha tiểu cô nương, tìm ta nhưng có gì sự? Hồng bộ đầu theo bản năng nghĩ đến Dương Sơ Hạ ra những cái đó phá sự. Nghĩ có phải hay không lại có cái gì phiền toái? Hồng bộ đầu, hôm nay ta tới đảo không có gì đại sự. Dương Sơ Hạ cười cười, sau đó ôm ra một bình cua ngâm rượu, đây là trong nhà làm một chút cua ngâm rượu, đưa tới cấp hồng bộ đầu nếm thử. Lần trước hồng bộ đầu như vậy chiếu ứng chúng ta, vẫn luôn đều nghĩ tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ ngài đâu. Hồng bộ đầu nghe Dương Sơ Hạ lý do thoái thác liền rất là vui vẻ, cảm thấy chính mình không giúp sai người. 161 chương 161 cùng hồng bộ đầu giao hảo. Thả lại nghe thấy nói cua ngâm rượu, càng là vui mừng, lại hỏi, đây là cua ngâm rượu. Ai ra, nay trận kia tụ đến lâu nhân này cua ngâm rượu nháo chính là mỗi ngày kín người hết chỗ. Ta cũng là một có rảnh liền đi chờ, kết quả kia lý lão nhân mỗi ngày liền đẩy ra như vậy mấy mâm tử, thật thật là tức chết người. Nói còn dùng cái mũi ngửi một chút, sau đó lại nết miệng nói. Đã sớm nghe nói lý lao nhân là cùng người hợp tác, không thể tưởng được này cua ngâm rượu lại là nhà các ngươi ra. Đúng vậy, nhận được lý trưởng quay để mắt, nguyện ý cùng chúng ta này đó nông hộ nhân ra làm buôn bán. Ai, lời này liền xem thấp chính mình, nhà các ngươi cua ngâm rượu ăn ngon, ta may mắn ăn qua một lần, kia vị tấm tắc, hương. Hồng bộ đầu cười xua xua tay. Lúc này hồng bộ đầu tức phụ bưng nước trà vào được. Dương cô nương. Ngươi là không biết, nhà ta đương ra từ ăn qua một lần này cua ngâm rượu lúc sau, mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi, đều mau bị hắn niệm ra cái tới. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này, liền theo nói, khó được hồng bộ đầu thích, kia chờ ăn xong rồi ta lại cho ngài đưa chút tới, đều là chính mình ra làm gì đó, cũng không đáng giá cái gì. Ai, khó mà làm được, nhà các ngươi làm ra tới bán, sao có thể tùy tiện tặng người. Liên như vậy một tiểu vại ở tụ đến lâu sợ đều đến bán mấy lượng bạc, này cũng quá quý trọng. Ngươi này tiểu nha đầu ý tứ ta hiểu, lần sau đi ngang qua trấn trên cứ việc tới cùng ngươi hồng thím cho chuyện, đến nỗi này những quý trọng đồ vật cũng không nên lại lấy tới, bằng không ta nhưng không thuận theo. Hồng bộ đầu như vậy vừa nói, nàng tức phụ vội cũng nói tiếp, đúng vậy, lần sau tới trấn trên cứ việc tới trong nhà ngồi ngồi. Hồng bộ đầu cùng nàng tức phụ liên tiếp như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền biết đối phương là tiếp nàng ý đồ đến, nguyện ý cùng nàng tương giao. Như thế Dương Sơ Hạ nào có không vui? Nàng tự nhiên là cao hứng ứng thừa. Ở hồng bộ đầu ra lại ngồi một hồi, liền đưa ra cáo tử. Nguyên còn nghĩ đi một chuyến hứa bộ đầu trong nhà, lại nghe nói Hứa Bộ Đầu gần nhất bị điều đi Lâm trấn trên, hiện tại không ở Vọng Tuyển trấn, như thế Dương Sơ Hạ cũng chỉ có thể không đi. Trước khi đi thời điểm Hồng Bộ Đầu còn nói cho Dương Sơ Hạ, gần đây trong thị trấn không yên ổn, nếu là không có quan trọng sự cũng không nên dễ dàng tới trong thị trấn, chính là tới, mua muốn mua đồ vật phải chạy nhanh trở về. Gần nhất trấn trên thường xuyên thiếu nữ hài tử, nghe nói đều đã thiếu mười mấy, nhưng hung thủ đến bây giờ cũng chưa bắt được. Dương Sơ Hạ nghe cảm giác quái quái, bất quá nàng cũng không sợ, nàng tin tưởng chỉ cần không phải cái loại này nhất lưu cao thủ, có thể chảo nàng cũng không mấy cái. Nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, Dương Sơ Hạ vẫn là quyết định hôm nay qua đi không có quan trọng sự liền không dễ dàng tới chân trên. Đại Dũng Thúc, ngươi biết Ngưu Thị ở nơi nào sao? Ra Hồng Bộ Đầu ra, Dương Sơ Hạ lại hỏi. Nàng tính toán đi mua đầu Ngưu, thuận tiện lại lộng cái xe bò, kế tiếp trong nhà sợ là mỗi ngày đều phải đi mua đồ ăn cùng với mua mới mẻ tôm cua linh tinh, luôn đi mượn nhân ra xe bò, hoặc từ trong thị trấn thuê tổng không phải như vậy hồi sự. Như thế nào ngươi muốn mua xe bò? Dương Đại Dũng hỏi. Hiện tại hắn là sẽ không cảm thấy Hạ Hạ ra không có tiền mua xe bò, liền hướng vừa rồi kia lý trưởng quầy thấy Hạ Hạ thân trăng kính, hắn liền biết này sinh ý khẳng định làm không tồi, có thể cùng trên tiểu lâu làm buôn bán còn có thể làm tốt, tất nhiên là kiếm lời không ít bạc, phỏng chừng Hạ Hạ ra xây nhà bạc cũng là làm này sinh ý được đến. Đúng vậy, không có xe bò tóm lại không có phương tiện, thả trong nhà còn có vài mẫu đất. Trước kia những cái đó mà đều dựa vào cha ta chính mình dùng lê phiên, kia có bao nhiêu mẹ ta, không bằng mua điều ngưu, còn có thể làm cha ta nhẹ nhàng không ít. 162 chương 162 mua xe bò. Cha ngươi có ngươi như vậy cái khuê nữ thật là phúc khí a. Dương Đại Dũng cảm thán cười cười, nếu có thể mua nổi xe bò, vậy mua cũng hảo, tóm lại sử dụng tới bất việc. Đi, thúc này liền mang ngươi đi. Vì thế kế tiếp một đám người lại đi tranh Ngưu Thị, hoa 10 lượng bạc mua điều chính trực tráng niên Ngưu, còn nhân tiện một bộ xe bò. Bán Ngưu người cũng là trong nhà có người bị bệnh nhu cầu cấp bách tiền bạc, cho nên mới đem trong nhà Ngưu kéo tới bán. Dương Sơ Hạ thấy hắn chào giá tuy rằng cao điểm khá vậy không cao quá nhiều, liền mua. An ca, này xe bò ngươi có thể vội vàng sao? Dương Đại Dũng muốn đuổi hắn chính mình ra xe bò, này tân mua liền không ai đuổi. Dương Sơ Hạ vốn định chính mình đuổi, Dương Đại Dũng lại hỏi trước Diệp Tử An. Đại Dũng thúc, ta sẽ đuổi. Diệp Tử An tiếp nhận tín bò ở trong tay lót lót, liền đứng ở phía trước, hạ hạ, lên xe. Ngươi có thể sao? Đuổi quá không có A. Nếu không ta đến đây đi. Nhìn hắn kia gầy yếu bộ dáng, Dương Sơ Hạ thật là có điểm hoài nghi hắn có thể đuổi ổn sao. Ngươi cứ yên tâm đi, quăng ngã ta cũng quăng ngã không được ngươi. Nói Diệp Tử An liền bình tĩnh nhìn Dương Sơ Hạ, kia tư thế nhìn thị phi muốn hắn tới đuổi. Như thế Dương Sơ Hạ chỉ có thể để tâm điều gan lên rồi, chờ đi rồi một đoạn đường lúc sau, mới phát hiện tiểu tử này đuổi còn rất ổn, liền buông tâm. Mua xe bỏ thời gian cũng còn không muộn, liền lại đi hải sản thị trường, lần này nàng liền không có mua tôm, mà là lập tức mua mấy đại một khung con cua. Theo sau lại mua không ít rau dưa, thịt loại, cùng với một ít điểm tâm kẹo linh tinh, liền trở về Dương Thụ Thôn. Trở lại Dương Thụ Thôn thời điểm, đại gia hỏa thấy bọn họ giá hai chiếc xe bò đảo cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ tưởng từ trấn trên mướn. Chỉ có kia chờ thích náo nhiệt giả, xem bọn họ xe bò thượng kéo thật nhiều đồ vật trở về, liền một đường cùng lại đây tưởng nhìn một cái, chờ đến lao Dương ra thời điểm lại phát hiện kia xe bò thẳng tắp bị đuổi vào trong viện, lại nghe tam phòng người ta nói lời nói. Thế mới biết xe bò là người ta tam phòng mua. Nay đã có thể khó lường, mua xe bò, xây nhà cùng kia cưới vợ giống nhau đều là nông hộ nhân gia đại sự. Không nghĩ tới này vẫn luôn nhất không bị xem trọng Dương gia tam phòng thế nhưng ở nửa tháng trong vòng đêm này hai kiện đại sự toàn bộ cấp làm, phòng ở chính khí thế ngất trời cái, hiện tại lại đuổi như vậy một cái cường tráng Ngưu trở về, nhìn này Ngưu nhưng đúng là đắc dụng thời điểm đâu, hơn nữa này xe cũng là cái tân. Sợ là không cái 10 lượng bạc là mua không xuống dưới. Kỳ quái, này Dương gia tam phòng như thế nào lại đột nhiên phú quý đi lên, này lại là xây nhà lại là mua xe bò. Người trong thôn đều tò mò như vậy, kia cùng tam phòng vẫn luôn ở tại một cái trong viện người liền càng đừng nói nữa, Lưu Thị cùng Lạc Thị đều phải trừng ra cái hoa tới. Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên càng là như thế, mắt thấy kia đôi mắt đều phạm đỏ. Đến nỗi hoa lão bà tử, tắc lại lần nữa khẳng định Lão Dương Đầu đem kia bút bạc cho Tam Phòng. Dù sao nàng là tuyệt đối không tin Lão Dương Đầu không có kia bút bạc, cũng tuyệt đối không tin hắn không có đem bạc cấp Tam Phòng, càng nghĩ càng là khí nàng gan đau. Tỷ, này xe bò thật là nhà ta a. Dương Thanh Đồng vây quanh kia xe bò xoay lại chuyển. Mãn nhãn đều là kiêu ngạo, khuôn mặt nhỏ cũng có chút khoe khoang. Dương Sơ Hạ xem buồn cười, tựa hồ tiểu hài tử đều có chút như vậy trong lòng, cảm giác thực khó lường giống nhau. Đương nhiên, mới mua. Hoa Nga, có xe bò, nhà ta có xe bò. Dương Thanh Đồng cao hứng lại chuyển lại nhảy. Ai ra, Lão Tam gia, nhà các ngươi đây là muộn thanh phát đại tài nha. Này lại là xây nhà lại là mua xe bò. Nhìn lời này nhìn này ngữ khí là có bao nhiêu cực kỳ hâm mộ. Dương Sơ Hạ nghe thanh âm xem qua đi, là cái lao bà tử, không biết là nhà ai, nàng không có gì ấn tượng. 163 chương 163 hoa lao bà tử tẩu tử. Vương Thị cũng đi theo xem qua đi, người này không phải người khác thế nhưng là hoa lao bà tử nhà mẹ đẻ đại tẩu tử. Trong lòng không khỏi nói thầm, này lao bà tử như thế nào tới? Hoa lão bà tử nhà mẹ đẻ đại tẩu tử có thể là cái gì người tốt? Đều cùng hoa lão bà tử một cái đức hạnh. Này lão bà tử trước kia nhưng không thiếu chen ép nàng, không sai biệt lắm môi tới một lần Dương Thụ Thôn, liền phải cở trách nàng một đốn, ngại với hoa lão bà tử nàng lại không thể nói cái gì. Chỉ là hiện tại các nàng phân ra, thả cùng chính phòng nháo thực không thoải mái, nàng đến không biết nên lấy cái gì mặt tới cùng này lão bà tử nói chuyện. Bất quá cũng không cần nàng suy nghĩ như thế nào chiêu đãi, bởi vì kia lão bà tử lời nói đã xuất khẩu. Ta nói Lão Tam gia, nghe nói các ngươi phân gia có phải thế không? Kia lão bà tử nhìn thoáng qua xe bò, thấy xe bò thượng mấy cái đại mục hung, cũng không trải qua chủ nhân đồng ý, lập tức liền đi xốc mặt trên đầm lầy, Dương Sơ Hạ vội tiến đến cản thế nhưng không ngăn lại. Trong lúc nhất thời theo tới xem xe bò náo nhiệt thôn dân cũng đều thấy xe bò thượng đồ vật. Trong lòng đều ở điên cuồng gào thét, ta thích bé ngoan, như vậy một đại sọt đại con cua, này đến hoa nhiều ít bạc a. Còn có mặt khác mấy khung sợ cũng đều là đi. Chỉ là nhiều như vậy con cua là muốn làm cái gì? Khẳng định không phải là chính mình ra ăn, nông hộ nhân ra lại có tiền cũng luyến tiếc như vậy ăn a. Nói nữa nhiều như vậy người một nhà sao có thể ăn xong. Nghe người khác tiếng thở dài cùng nghi hoặc ánh mắt. Dương Sơ Hạ liền biết cùng tiểu lầu làm buôn bán sự sắp giấu không được. Đột nhiên bị người vạch trần bí mật, nội tâm thực sự bực bội. Đối với kia lão bà tử ngữ khí liền không phải thực thiện, ngươi ai nha, đụng đến ta ra đổ vật trải qua ta đồng ý sao? Ngươi cái tiểu đệ tử, nhìn thấy cứu mãi mãi không tiếp đón, còn dám giống ta. Tìm đánh đúng không? Kia lão bà tử nói còn đem tay dương lên. Thảo, cứu mãi mãi. Ngươi là cái gì cứu mãi mãi? Ta như thế nào liền chưa thấy qua ngươi. Dương Sơ Hạ một phen trụ kia lão bà tử cánh tay, chỉ hơi chút dùng điểm lực, liền nghe được kia lão bà tử quỷ khóc sói gào. Nàng một bên đánh giá kia lão bà tử, một bên suy nghĩ không nghe nói nàng kia chết đi mãi mãi có cái gì nhà mẹ đẻ người a, nếu là có lời nói, nàng cha cũng sẽ không bị hoa lão bà tử áp chế thành như vậy. Hơn nữa này lão bà tử vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, lời nói còn chưa thế nào nói đi. Liền muốn đánh nàng. Bất quá xem nàng bộ dáng này như thế nào có điểm giống Lao Dương ra đám kia người đức hạnh. Quả nhiên liền nghe này lão bà tử lại kêu, đáng chết, Dương Hoa Thị ngươi còn không cho ta chết ra tới, nhà ngươi này tiểu tiện nhân nếu là đem lão nương tay cấp chết, xem ta không cho đại ca ngươi tới tìm ngươi phiền thoái. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này, liền hiểu rõ, nguyên lai là hoa lão bà tử nhà mẹ đẻ tẩu tử a, nghĩ, gì? Hoa lão bà tử tẩu tử kia chẳng phải là kia tiểu hoa thị nương sao? Nghĩ nàng liền nhìn thoáng qua Diệp Tử An. Cũng chính là này liếc mắt một cái, kia lão bà tử cũng thấy được Diệp Tử An, lập tức càng tăng bao, an ca ngươi cái tiểu tể tử, không thấy được mô nương bị kiềm chế, còn không qua tới hỗ trợ lộng khai này tiểu đệ tử. Suy vừa nghe nàng sai xử Diệp Tử An, lập tức trong tay lại dùng sức một phen, chết lão bà tử, ngươi là cái gì cứu nãi nãi à? Ta thân mãi nhưng không có thân ca thân tẩu. Ngươi tính thứ gì? Còn sai xử an ca là ngươi có thể sai xử. Ngươi kia khuê nữ nhiều nhất chính là cái khắc người tiểu quả phụ, không hảo hảo ở nhà ngốc, còn không biết xấu hổ chơi khởi nương diễn xuất tới. Cút cho ta xa một chút, chúng ta họ Dương địa bàn thượng nhưng không chào đón ngươi này họ Hoa. Nói cũng không cho kia lão bà tử nói chuyện cơ hội, liền túm nảy hai tay ra bên ngoài kéo đi. 164 chương 164 không buông tha chọn pha lê gian cơ hội. Biên kéo nàng còn vừa nghĩ, tân mệnh gần nhất ăn ngủ nhiều hương, còn mỗi ngày khổ luyện, bằng không đều kéo bất động này lão bà tử, nhìn cái đầu không cao còn rất phì. Thiên sát, ngươi cái tiểu đệ tử, chạy nhanh buông ta ra, ta tới ta muội tử ra làm khách, ngươi dựa vào cái gì không cho. Dương Hoa thị ngươi cho ta chết ra tới. Kia lão bà tử kêu lợi hại, Dương Sơ Hạ trong tay động tác lại một chút không đình, thẳng tắp đem người cấp kéo đi ra ngoài. Mà kia hoa lão bà tử thế nhưng từ đầu tới đuôi ở trong phòng giả chết lăng là không ra tới. Nguyên lai hoa lão bà tử là biết nàng cái này tẩu tử, mỗi lần gần nhất trong nhà đồ vật tất nhiên phải bị nàng cướp đoạt một phen, cho nên đương ở trong sân nhìn đến nàng cái này tẩu tử thời điểm, nàng liền lập tức trốn đến trong phòng. Chính là chính phòng mấy cái tức phụ cũng là như thế. Lúc này nghe thấy Dương Sơ Hạ đem người cấp đuổi ra đi, cao hứng đến không được đâu, thầm nghĩ cái này trong nhà đồ vật nhưng xem như bảo vệ. Mà ngoài cửa Dương Sơ Hạ khinh bỉ nhìn thoáng qua kia lão bà tử liền nói, ngươi thấy không? Nhân gia căn bản là không thích ngươi, ngươi chính là kêu rách cổ họng nhân gia cũng sẽ không ra tới. Thấy kia lão bà tử ăn đất sắc mặt, lại hồi tưởng hạ vừa rồi hoa lão bà tử động tác, liền lại cười nói, muốn ta nói, ngươi có phải hay không mỗi lần tới ta lão Dương gia liền cùng châu chấu quá cảnh giống nhau? Bằng không ngươi kia cô em chồng như thế nào vừa thấy ngươi liền trốn a? Vừa rồi ta nhưng nhìn rõ ràng, nhân gia chính là ở trong viện đứng, này một chút gặp ngươi tới, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ngươi nói có phải hay không cố ý trốn tránh ngươi a? Lúc này có pha lê gian nhưng chọn, nàng sao có thể dễ dàng buông tha, làm hoa gia này hai cái lao bà tử đi nháo đi. Nàng nhưng chờ xem diễn đâu. Quả nhiên, kia lão bà tử vừa nghe liền chửi ầm lên, Dương Hoa thị ngươi cái tiểu nuôi dưỡng, ngươi đi ra cho ta, xem lão nương tới, thế nhưng trốn đi, xem ta quay đầu lại không cho đại ca ngươi tới thu thập ngươi. Ngươi cái tử còn bất tử ra tới. Ngươi lại không ra tin hay không ta đem ngươi chuyện tốt đều cấp rũ ra tới. Vừa nghe có chuyện tốt, Dương Sơ Hạ lông mày vừa động, thầm nghĩ nói a ngươi nhưng thật ra nói a. Đáng tiếc hoa lão bà tử lại từ trong phòng ra tới, còn trang một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nha tẩu tử ngươi đã đến rồi, mới vừa ở ngủ cũng chưa nghe thấy ngươi thanh âm đâu. Ngươi đánh rắm, lão nương giọng nói đều kêu phá, ngươi còn không có nghe thấy. Kia lão bà tử hùng hùng hổ hổ, chỉ vào Dương Sơ Hạ liền nói, nhà các ngươi cái này tiểu đệ tử lợi hại a, liền ta đều dám đuổi đi, còn đuổi xoắn ta cánh tay. Ta cáo ngươi ngươi nếu là không trị này tiểu đệ tử một đốn ta cùng ngươi không để yên. Dương Sơ Hạ nghe vậy giống như cười chế nhạo nhìn hoa lão bà tử. Hoa lão bà tử nhất thời khó xử thực. Kia lão bà tử thấy hoa lão bà tử không động tác lập tức lại mang lên. Dương Sơ Hạ vừa nghe mặt liền lạnh lùng, một chân liền đá kia lão bà tử trên đùi. Ngươi mắng ai đâu? Miệng phóng sạch sẽ điểm, lại làm ta nghe được tiểu đệ tử loại này nói ta sẽ ngươi miệng. Cái gì chó má cứu nãi nãi, ngươi có cái kia tư cách sao? Tưởng lưu lại làm khách liền chạy nhanh lăn đi chính phòng, không nghĩ liền chạy nhanh cút đi. Nói lại đi lên đá nàng chân một chân, làm kia lão bà tử nhắm thẳng lui về phía sau. Lúc này được đến tin tức tiểu hoa thị cũng chạy đến, thấy cái này tư thế, vội vàng tiến lên lôi kéo nàng nương vào chính phòng. Mọi người vừa thấy người vào nhà không náo nhiệt nhìn, liền đều tan. Tuy rằng còn muốn hỏi hỏi tam phòng đại con cua, nhưng xem Dương Sơ Hạ kia hung ác bộ dáng, rốt cuộc không dám nói xuất khẩu. Bọn người tan đi, Dương Sơ Hạ mới đưa đại con cua cấp dỡ xuống tới. Nghĩ chờ buổi chiều đi Diệp Tử An ra ngao nước chắt thủy hảo. Bất quá nghĩ đến kia chết lão bà tử nàng liền vô cùng ghê tởm, này họ hoa như thế nào đều mẹ nó như vậy biến thái đâu. Di ngoạn ý tử. 165 chương 165 tam đầu hoa cọp mẹ tể tụ đầu. Con hảo kia lão bà tử không quá thông minh, nàng pha lê gian một trọn liền thành công, ở ta con cua trong quá trình liền nghe thấy chính phòng đại xảo đại nháo thanh âm truyền ra tới. Bất quá nàng cẩn thận nghe thanh âm kia trên cơ bản đều là kia lão bà tử mắng to thanh âm, hoa lão bà tử còn ở nhẫn mại giải thích. Chỉ là đến sau lại hoa lão bà tử nhịn không được, sau đó hai người liền bắt đầu sẽ đánh lên tới, đến cuối cùng phỏng chừng là tiểu hoa thị cùng kia chị em dâu mấy cái đem người cấp kéo ra. Dần dần liền nghe không được thanh âm. Chỉ là cứ như vậy nàng đã rất vui, hai chỉ hoa cọp mẹ đánh nhau ngấm lại đều xuất sắc. Nói này hoa ra tam đầu cọp mẹ hôm nay cư nhiên tụ ở bên nhau, nếu là ba cái tới đánh một hồi thì tốt rồi. Dương Sơ Hạ vớt cằm như thế nghĩ. Nàng không biết chính là nàng ở nói thầm người khác, lão Dương gia chính phòng trong phòng mấy cái hoa ra người cũng ở nói thầm nàng. Kia lão bà tử nghe nói này đoạn nhật tử tới nay Dương Sơ Hạ làm tức khắc rụt rụt cổ. Chỉ là miệng nàng thượng tuy không nói cái gì, nhưng đôi mắt hình viên đạn không thiếu cấp. Đặc biệt là ở nhìn đến tam phòng giữa chưa thức ăn khi, kia đôi mắt hình viên đạn phi lợi hại hơn. Kết quả lại bị Dương Sơ Hạ giống lên vài tiếng, mới từ bỏ. Ăn xong buổi trưa cơm, Dương Sơ Hạ lại tưởng ở nhà mặt lộng cua ngâm rượu, bởi vì kéo đi Diệp Tử An ra cũng rất nhận người mắt, có thể tưởng tượng đến kia chết lao bà tử còn chưa đi, cuối cùng vẫn là chở xe bò đi Diệp Tử An ra, chờ cua ngâm rượu đều im hảo, mới lộng về nhà tới. Buổi tối ăn xong cơm tối, Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy liền cùng đi Diệp Tử An ra. Dư lại người tắc chuẩn bị tẩy tẩy liền nghỉ ngơi, nhưng lúc này Dương Nhược Thu lại tới kêu Dương Đại Xuyên nói là lao Dương đầu kêu hắn, tìm hắn có việc. Dương Đại Xuyên đành phải đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng đi theo. Dương Nhược Thu thấy Dương Sơ Hạ đi theo cũng không ngăn trở, nghĩ đến chính phòng cứu mãi mãi cùng mãi nói sự tình, nàng liền tâm thai nhạc hòa lên. Tới rồi chính phòng lúc sau, Dương Sơ Hạ mới biết được căn bản không phải lao Dương đầu tìm, mà là cái kia tự xưng cứu nãi nãi, nhìn thấy Dương Đại Xuyên tiến vào, đầu tiên là một đốn thuyết giáo, nói cái gì bất kính mẹ kế, không hiếu thuận. Đến cuối cùng mới nói, trong nhà có tiền cũng nên giúp đỡ trong nhà huynh đệ, còn có thân thích nhóm, mới vừa rồi là ý tứ. Cuối cùng trọng điểm tới, làm Dương Đại Xuyên lấy ra 50 lượng bạc tới, cấp lao Dương ra chính phòng tam huynh đệ một người 10 lượng. Nhân tiện lại mượn cho nàng này đại cứu nương 20 lượng bạc. Nghe nàng này buổi nói chuyện, Dương Sơ Hạ vô ngữ thẳng trận trắng mắt, đến cuối cùng thật sự không nhịn cười lên tiếng. Sau đó một phách cái bàn, ngươi cái chết lao bà tử, ngươi đầu góc tiến phân đi. Chúng ta Dương ra sự tình khi nào đến phiên ngươi tới quản. Còn mượn ngươi 20 lượng bạc, ngươi mẹ nó có phải hay không mặt đại a? Ta cáo ngươi, ta đã nhẫn ngươi đến bây giờ, chạy nhanh câm miệng cho ta. Bằng không ta dạy cũng không phải là ăn chay. Lúc này mọi người mới phát hiện Dương Sơ Hạ trong tay còn ước lượng chính mình trên chân giày. Kia lão bà tử bị đổ, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, cà lâm à, ta cáo ngươi ta ra sự tình ta làm chủ, muốn bạc không có cửa đâu, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, bất quá chính là một cái vợ kế nhà mẹ đẻ người, còn đến nguyên phối nhi tử trước mặt ra vẻ ta đây, cái gì ngọn ý. Ngươi nói ngươi có phải hay không có bệnh lăn trở về các ngươi hoa gia thôn chết ta, ở chỗ này lại nhảy cái gì? Ta cáo ngươi sáng mai ta nếu là lại ở lão Dương gia trong viện nhìn thấy ngươi, ta liền giết chết ngươi. Nói dậy còn vô vô kia lão bà tử mặt. Có lẽ là Dương Sơ Hạ biểu tình quá hung ác, dọa kia lão bà tử sắc mặt xám trắng, thế nhưng ngày hôm sau cơm sáng cũng chưa ăn, liền lưu hồi hoa gia thôn. Đương nhiên trước khi đi thời điểm cướp đoạt hoa lão bà tử thật nhiều đồ vật, khí hoa lão bà tử miệng oai vài thiên. Vì thế vừa ra buồn cười cho khôi hài liền như vậy kết thúc. 166 chương 166 Vương Thị lo lắng. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ nghĩ đã nhiều ngày liền đưa hai cái đệ đệ đi học đường, nhưng bởi vì gần nhất thật nhiều đôi mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm ra, ngoài phòng mặt có người khác, trong phòng mặt có lao Dương ra người. Thả bởi vì trong nhà có không ít đồ vật, nhất thời không thể ly người, cho nên Dương Sơ Hạ liền cùng hai cái đệ đệ thương lượng, chờ nhà mới cái hảo dọn ra đi, lại đưa bọn họ hai cái đi đi học, mấy ngày này đâu, bọn họ hai cái liền ở nhà mặt giữ nhà, thời khắc không thể rời đi. Hai cái đệ đệ tự nhiên đều là hiểu chuyện, vui vẻ đồng ý này đây mấy ngày nay Dương Sơ Hạ đi Diệp Tử An ra lộng cua ngâm rượu thời điểm, Vương Thị cùng mấy cái tiểu nhân đều sẽ ở nhà thủ, mà Dương Đại Xuyên tắc nhìn người xây nhà. Rốt cuộc lại đi qua hơn 20 thiên, Dương Sơ Hạ ra nhà mới cái hảo, một trước một sau các tam gian gạch xanh nhà ngói, liên quan cái sân, Dương Sơ Hạ còn cố ý ở nhà đảo cái đại đại hầm, chừng nửa gian phòng ở đại, đây là chuyên môn dùng để chứa đựng cua ngâm rượu. Nay phòng ở từ bên ngoài xem, tuy rằng phổ phổ thông thông, nhưng đã so trong thôn thật nhiều nhân gia đều hảo. Bất quá nàng đối này vẫn là không hài lòng, nghĩ thầm chờ thêm cái mấy năm. Nàng tiền bạc càng ngày càng nhiều, bọn đệ đệ cũng lớn, lại chậm rãi lộng cái căn phòng lớn, tựa như trấn trên cái loại này gia đình giàu có đại trạch viện giống nhau. Nương, nhà chúng ta phòng ở chuẩn bị cho tốt, ngài cùng cha tưởng khi nào chuyển nhà. Hạ Hạ tưởng khi nào? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, ta nghĩ hậu thiên liền dọn, phòng ở đã lượng mấy ngày rồi, chúng ta trước quét tức hai gian ra tôi ở, còn lại trước chậm rãi lộng, dọn ra ta còn có đại sự tình phải làm, ở chỗ này ở không có phương tiện. Nghe nàng nói như vậy, Dương Đại Xuyên liền nói, vậy nghe Hạ Hạ, ngày sau liền dọn, ngày mai ta liền đi tìm ngươi Đường ra ra cùng Đại Dũng Thúc, đặt mua chút mời khách đồ ăn tới. Hảo! Sau khi nghe được ngày liền phải chuyển nhà, không ngừng Dương Sơ Hạ cao hứng, vài người khác cũng là như thế, Vương Thị đặc biệt nhất kích động, cao hứng đến đã khuya cũng chưa ngủ. Nàng từ gả đến Lão Dương ra tới, liền trước nay không nghĩ tới ở cha mẹ chồng khỏe mạnh thời điểm, còn có thể phân ra ra tới trụ, thả có thể ở lại thượng như vậy nhà ngói. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ từ khuê nữ tỉnh lại lần đó trong nhà nhật tử liền càng ngày càng tốt. Đối với khuê nữ những cái đó bản lĩnh, nàng không phải không nghi ngờ, chỉ là lại không dám nói, sợ hại khuê nữ. Thả gần đây khuê nữ biến hóa càng lúc càng lớn, nàng một bên cao hứng, một bên lại để tâm điều gan. Khuê nữ ngày đó nhưng xác thật là không khi a, các hương thân đối những cái đó sự tình nhưng đều phi thường kiêng kỵ, vạn nhất có nhân sinh hư đã có thể không hảo. Càng muốn Vương Thị càng cảm thấy không dễ chịu, liền đẩy đẩy bên người Dương Đại Xuyên. Lúc này đã đêm khuya, Dương Đại Xuyên ngủ chính là khò khè vang lên, Vương Thị đẩy thật nhiều hạ, mới đem người cấp đánh thức. Dương Đại Xuyên tỉnh sau, Vương Thị liền đem chính mình lo lắng nói cho Dương Đại Xuyên nghe, Dương Đại Xuyên trầm mặc nửa ngày. Sau đó mới trầm giọng nói, Hạ Hạ ngày đó đã tắt thở nói, ngươi đi ra ngoài nhưng ngàn vạn không thể nói, nếu là có lây kia khởi tử ngươi nhắc tới, ngươi cũng một mực chắc chắn Hạ Hạ chỉ là ngất đi rồi có khí, minh bạch không? Ân, ta biết. Nói Vương Thị lại thở dài, ta chính là lo lắng bên ngoài người thấy thế nào Hạ Hạ. Bên ngoài người không cần để ý tới, chúng ta làm cha mẹ tin tưởng nàng liền thành, thả liền tính thực sự có chuyện gì, Đường Thúc cũng sẽ hướng về chúng ta. Dương Đại Xuyên nói xong, nghĩ nghĩ lại nói, vẫn là muốn nhiều tồn điểm tiền bạc là có thể mua rất nhiều mà, nhà ta nếu là cái địa chủ, bên ngoài người chính là muốn làm chút cái gì cũng muốn lo lắng nhiều vài phần. 167 chương 167 chuyển nhà yến khách thỉnh người hỗ trợ. Ngươi nói cũng là Vương Thị thanh âm lại thấp thấp chuyển đến. Nam ở phòng trong Dương Sơ Hạ lúc này cũng không ngủ, nghĩ xuyên qua tới mấy ngày nay đủ loại. Kết quả không cẩn thận liền nghe được cha mẹ đối thoại cùng với bọn họ lo lắng. Dương Sơ Hạ cũng biết chính mình bại lộ quá nhiều, bất quá không có biện pháp, trong nhà loại tình huống này không cho phép nàng giấu dốt. Dù sao cũng không sợ, thật muốn có kia khởi tử không có mắt dám dùng này đó quái lực loạn thần tới chiêu nàng, nàng đều có biện pháp thoát thân. Bởi vì chuẩn bị ngày thứ hai liền chuyển nhà, thả ở trong thôn chuyển nhà là muốn mời khách, cho nên Dương Đại Xuyên sớm liền lên. Đi Dương Lý Chính ra tiếp đón Dương Đại Dũng, hai người liền cùng đi trấn trên đặt mua chuẩn bị tiệc rượu nguyên liệu nấu ăn. Chờ Dương Đại Xuyên ra cửa, Vương Thị khiến cho Dương Sơ Hạ ở nhà giữ nhà, nàng tắc đi ra ngoài tìm Lý Chính bà nương, còn có Lao Căn tức phụ Lao Căn thím, cùng với mặt khác hai cái cùng Lao Dương già chưa xa năm đời thân tộc, cùng nhau buổi chiều lại đây hỗ trợ rửa rau sắc rau, chờ ngày mai yến khách dùng. Đến nỗi Lão Dương già chị em dâu mấy cái Vương Thị là một cái không tiếp đón, nguyên bản nàng là nghĩ muốn hay không đi hỏi một tiếng, bằng không đại gia trên mặt rất khó coi. Kết quả lại bị Dương Sơ Hạ ngăn cản, Dương Sơ Hạ nói này chuyển nhà chính là đại hỷ sự, nhà nàng này những chú thím bá nương nếu là cái tốt, thỉnh liên thỉnh, nhưng hiện tại nháo thành như vậy, đem bọn họ gọi tới kia còn không được cái tổ tông. Vương Thị tưởng tượng cũng là, liền cùng Dương Đại Xuyên cộng lại một chút, Dương Đại Xuyên liền đi tìm Lao Dương Đầu, đem lời nói cùng chính mình lo lắng đều nói một lần, Dương Lão Đầu chỉ là trầm mặc vài cái, liền xua xua tay làm hắn bận việc đi. Dương Đại Xuyên nhìn hắn cha như vậy, liền có chút không thoải mái, bất quá rốt cuộc không lắm miệng nói cái gì. Chỉ là nghĩ cùng lắm thì ngày mai làm bọn nhỏ đưa gọi món ăn tới bên này liền xong việc, mặt khác hai phòng không xem, Lao Tư rốt cuộc là hắn thân đệ đệ, chính là ngày thường lại không hảo cũng cùng hắn lưu trữ tương đồng huyết. Còn đừng nói, tam phòng chuyển nhà không có kêu chính phòng chị em dâu mấy cái qua đi hỗ trợ, nhưng thực sự làm kia chị em dâu mấy cái khí không thành dạng. Bởi vì ở trong thôn, mọi nhà làm hỷ sự nhưng đều thích nhất thỉnh chính mình thân người qua đi hỗ trợ, tỉ như huynh đệ A thân tộc A linh tinh. Gần nhất là khoe khoang chính mình ra huynh đệ thân thích nhiều có trong lưng, thứ hai cũng là người nhiều náo nhiệt, nếu là không có này đó thân cận thân tộc qua đi hỗ trợ còn sẽ bị người ta nói nhà này nhân duyên không hảo hoặc là thế nào. Lão Dương gia chị em dâu mấy cái nhưng sớm liền đang chờ ngày này, liền nghĩ chờ tam phòng tới thỉnh các nàng hỗ trợ thời điểm xem các nàng như thế nào làm bộ làm tịch, nhưng kết quả các nàng tiểu là trang hảo, nhưng mà tam phòng người căn bản không sợ người khác nói, căn bản không thỉnh các nàng hỗ trợ. Đối với này, Diệp thị cùng Lưu thị sao trong lòng còn dễ chịu một chút, đặc biệt là Diệp thị, ở cái này sự thượng còn rất minh bạch, nghĩ nam nhân nhà mình cùng tam phòng quan hệ, hai phòng xem như kết thù, tam phòng căn bản liền sẽ không thỉnh bọn họ. Đến nỗi Lưu thị, là cảm thấy có Dương Sơ Hạ cái kia tiểu đệ tử ở, như vậy lợi hại, liền không khả năng làm cho bọn họ những người này dịu ra dắt trẻ đi các nàng ra ăn ngon uống tốt, này đây hai người từ đấy lòng thượng cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Nhưng Lạc thị à không, Lạc thị cảm thấy nhà nàng nam nhân nhưng cùng Dương Đại An Dương Tiểu An không giống nhau, kia chính là Dương Đại Xuyên thân huynh đệ. Thả bọn họ tứ phòng cùng tam phòng nhưng không có gì ăn tết, không cùng mặt khác hai phòng giống nhau cùng tam phòng nháo không thoải mái, tam phòng nhưng không nên không thỉnh bọn họ. Hiện tại nhưng khẽ ngược, không nói không gọi bọn họ đi hỗ trợ, chính là liền kêu đi ăn tiệc nói cũng chưa nói, này không phải làm cho bọn họ tứ phòng không mặt mũi sao. 168 chương 168 Lạc thị bất mãn. Lạc thị càng nghĩ càng giận, nhịn không được liền đối với Hoa lão bà tử oán giận, nương, tam ca tam tẩu việc này làm cũng quá không đạo nghĩa, như là liền sợ chúng ta sẽ đi ăn nhà bọn họ đồ vật giống nhau. Đương gia kia chính là cùng tam ca là thân huynh đệ, loại này xây nhà chuyển nhà đại sự đều không thỉnh đi, không mời ta hỗ trợ còn chưa tính, tội liên đối tịch đều không cho lão tứ đi. Lần trước nhà bọn họ phòng ở thượng lương thời điểm là như thế này, lần này chuyển nhà vẫn là như vậy, nhìn một cái tam tẩu đều mang theo chút cái gì lung tung rối loạn người đi rửa rau nha. Tam phòng lần này mời khách trực tiếp liền ở tân phòng làm, trừ bỏ các nàng từng người ngủ giường, mặt khác đồ vật ở buổi trưa thời điểm đã đến nhà mới. Nay đây buổi chiều Lý Chính bà nương đám người lại đây thời điểm, liền cùng Vương Thị cùng nhau trực tiếp đi tân phòng. Mà một màn này trùng hợp bị Lạc Thị mấy cái thấy. Cho nên Lạc thị mới có như vậy vừa nói. Đối với Lạc thị oán giận, Hoa lão bà tử chỉ là mí mắt nâng nâng, hừ, nàng liền không trông cậy vào kia tiểu đệ tử sẽ đến thỉnh nàng. Ngươi không phục? Ngươi không phục liền đi cùng ngươi kia hảo tam ca tam tẩu nói đi a, xem bọn họ có thể hay không lý các ngươi. Hoa lão bà tử hừ hừ lại nói, nhân gia liền không đem lão tứ trở thành huynh đệ. Lạc thị nghe xong, liền không khỏi lẩm bẩm, huynh đệ không thành huynh đệ. Còn không đều lại ngươi, nếu không phải ngươi ở bên trong chơi xấu, áp bức tam phòng, sẽ thành hôm nay như vậy. Lạc thị lẩm bẩm thanh âm tiểu, Hoa lão bà tử cũng không nghe rõ, bằng không nghe xong lời này chuẩn phát tác. Không nói đến chính phòng bên này sự, tam phòng bên kia chính là khí thế ngất trời ở rửa rau sắt rau đâu. Nhà các ngươi này chuẩn bị cũng quá phong phú. Lao căn thím giọng như cũ đại, một bên đem gà băm thành khối, lại một bên nhìn mặt khác trong buồn thái sắc liền nhịn không được nói. Này xây nhà không sai biệt lắm cả đời cũng liền như vậy một lần, nhưng không được hảo hảo thu xếp. Nhà ta hạ hạ còn nói, thừa dịp cơ hội muốn lộng điểm tốt cho đại gia ha ha, chờ thêm 2 ngày thu hoạch vụ thu, đại gia cũng không rảnh lo ăn, hạ hạ nói trước tiên cho đại gia bổ. Hắc, ta liền hiếm lạ nhà ngươi hạ hạ này chi kỷ kính. Lao căn thím vừa nghe liền lại cười ha ha. Vừa vặn lúc này Dương Sơ Hạ dẫn theo nhà cũ cuối cùng 2 vại cua ngâm rượu lại đây. Thím, đều cười gì đâu. U, là hạ hạ tới. Lý Chính bà nương tiếp theo lời nói liền cười nói, ngươi nương đang ở cùng chúng ta khoe khoang có cái hảo khuê nữ đâu, từ trước gặp ngươi nương chính là cái tĩnh tính tình, mới phát hiện nguyên lai cũng như vậy ái khoe khoang đâu. Thím, ngươi cũng đừng nói ta tam tẩu tử, nếu là ngươi có như vậy cái cháu gái ngươi cũng khoe khoang lên. Nhìn một cái kia nha đầu, kia một trương cái miệng nhỏ, chính là nói ta kia hoa thím một câu đều nói không nên lời. Khắc cái thân tộc thím cũng phù hợp nói. Lý Chính bà nương nghe vậy liền cười nhạo một tiếng, các ngươi này khởi tử, rất tốt nhật tử, cũng đừng nói cái kia chết lao bà tử, không đến mất hứng. Dương Sơ Hạ đứng nghe các nàng nói hội thoại cảm thấy không ý gì, liền cùng các vị chào hỏi, ôm bình gốm vào hầm. Hầm thình lình bãi nàng mấy ngày nay tới giờ ướp cua ngâm rượu còn có say tôm từ từ. Nghĩ nàng ướp cay rắt mắm tôm cùng tương hột đều không sai biệt lắm có thể ăn, liền lộng khai một vại nhìn, bảo tồn hảo cũng không có cái gì hư hao, thả nghe kia vị liền cảm thấy rất thơm. Xem ra nàng còn phải lại nhiều mua điểm đậu tằm, chỉ là cũng không biết sao lại thế này, không biết có phải hay không địa lý vị trí nguyên nhân, ở Tuyền Nha huyện cái này địa phương, thế nhưng rất khó mua được đậu tằm. Từ huyện thành trở về lúc sau, Dương Đại Xuyên mấy ngày nay còn chạy tới Lâm Trấn một chuyến, cũng mới mua mấy chục cân, xem ra nàng đến chính mình loại. 169 chương 169 đưa bạc hỏi miệng vết thương. Xem xong các màu rau ngâm, Dương Sơ Hạ liền ra hầm, nghĩ mấy ngày nay cũng bán ba đợt cua, chính là một lần chia hoa hồng còn không có tính cấp An Ca, liền cầm bạc đi tìm An Ca. Lúc này An Ca đang ở cùng Dương Thanh Thụy đọc sách luyện tự, nhìn dáng vẻ như là Dương Thanh Thụy ở vẽ lại An Ca tự, mà An Ca đang xem thư. Sao ngươi lại tới đây? Không có giúp thím bội đâu. Diệp Tử An thấy nàng tiến vào, vội đứng dậy, đem chính mình ghế dựa cho nàng. Dương Sơ Hạ dương dương trong tay túi tiền, lúc trước không phải nói tốt, ngươi kia một lượng bạc tử tính nhập cổ sao. Chúng ta hiện tại đã bán ba đợt cua, còn chưa cho ngươi chia hoa hồng đâu. Ta này không phải cho ngươi đưa tiền tới. Kỳ thật ngày đó kia một lượng bạc lá mầm Tử An là thật sự không tính toán muốn, rốt cuộc khi đó người khác còn ở nhân gia dưỡng thương đâu. Cho nên đương Dương Sơ Hạ nói tính hắn nhập cổ, hắn cũng chỉ đem kia làm như lâm thời thoái thác, cũng không có đem việc này thật sự. Lúc này nghe Dương Sơ Hạ tới phân bạc cho hắn, mới cảm thấy tựa hồ thoái thác không xong, chỉ là này bạc hắn cũng không nên đến, hắn nhưng cái gì cũng chưa làm. Hạ hạ, này bạc ta không thể lấy, hơn nữa. Cùng Diệp Tử An tiếp xúc lâu như vậy, Dương Sơ Hạ cũng biết Diệp Tử An cái gì tính tình. Vừa nghe hắn lời này, liền biết hắn lại muốn thoái thác, lập tức mặt trầm xuống liền đánh gãy Diệp Tử An nói, nghiêm túc nói, An ca, ngày đó chúng ta nhưng nói tốt. Ngươi này một chút thoái thác không phải là ghét bỏ ta phân ngươi thiếu đi. Không phải, hạ hạ ngươi biết ta không phải ý tứ này. Diệp Tử An nói còn chưa nói xong, lại bị Dương Sơ Hạ cấp đánh gãy. Được rồi, làm ngươi cầm liền cầm, đâu ra như vậy nhiều bà mụ mụ. Lúc trước nói tốt tính ngươi nhập cổ, liền không thể thay đổi. Nói nữa nhiều như vậy nhật tử tới nay nào thứ chúng ta đi nhặt con cua ngươi không có hỗ trợ. Hơn nữa lộng mấy thứ này còn đều ở nhà ngươi làm cho, đồ vật có một nửa cũng là đặt ở nhà các ngươi, ngươi cho ta cung cấp nơi sân, chính là tiền thuê nhà cũng nên phó ngươi một phần. Cho nên ngươi thành thành thật thật cầm. Nói nàng liền đem một bao bạc đưa cho An ca. Diệp Tử An biết nàng là nghiêm túc, nếu là hắn lại thoái thác sợ là hạ hạ thật sự muốn sinh khí. Chỉ nghĩ tưởng vẫn là đem bạc nhét trở lại cấp Dương Sơ Hạ, thấy Dương Sơ Hạ mặt lại đen, vội nói, hạ hạ. Ngươi đừng nóng giận, này bạc ta muốn đâu, nhiều như vậy bạc ta không cần không phải ngốc sao. Chỉ là ta trên người bây giờ còn có bạc sử, nhiều như vậy bạc đều đặt ở ta trên người cũng không an toàn, không bằng đặt ở ngươi kia, ngươi đều cầm đi mở rộng sinh ý, chờ quay đầu lại cuối năm hoặc là ta cần dùng gấp thời điểm lại tìm ngươi lấy. Hắn nói như vậy Dương Sơ Hạ đến chưa nói cái gì, nghĩ nghĩ liền nói, kia phóng ta này một bút bạc ngươi nhưng đều phải nhớ cho kỹ. Ân ta đã biết. Khi nói chuyện, Dương Sơ Hạ thoáng nhìn Diệp Tử An chấn cẳng, con ngươi thâm thâm, nhìn dáng vẻ chân là tốt, vấn đề chủ yếu vẫn là xuất hiện ở trên đùi. Nghĩ nghĩ có chút do dự, bất quá vẫn là nói, An ca, chân của ngươi có lại đi tìm đại phu sao? Đối với chính mình chân, Diệp Tử An cũng không có phi thường khổ sở cảm xúc, rốt cuộc nên khổ sở đã sớm khổ sở xong rồi. Xem qua, kia đại phu nói như thế nào? Tiểu tử này lớn lên như thế ngọc thụ lâm phong, lại như vậy bác học nhiều thức, nếu là cả đời là cái người thọt cũng quá đáng tiếc chút. Đại phu nói ta mắt cá chân cùng chân giao tiếp chỗ gân mạch lúc trước chặt đứt không có tiếp hảo, đến bây giờ đã héo rút, nếu muốn chữa khỏi chỉ có hoa khai làn da đem gân mạch kéo thẳng một lần nữa tiếp thượng. Nhưng là đại phu nói trị liệu quá trình đau đớn khó nhịn, trên cơ bản không ai có thể khiêng quá khứ, nghe nói đã từng có cùng loại người bệnh, nhân chịu đựng không được thống khổ. Cắn đứt chính mình đầu lưỡi, cho nên đại phu không kiến nghị ta trị liệu. 170 chương 170 ta muốn trị liệu. Như vậy, cẩn thận tưởng tượng cũng là, thời đại này ma phi tán hẳn là còn không có xuất hiện, trị liệu ngoại thương càng nhiều đều là trực tiếp thượng dược băng bó, đến nỗi đau đớn đó chính là cắn răng ngạnh trống. Giống An ca như vậy, còn muốn hoa khai làn da sau đó lại lôi kéo gân mạch, như vậy đau đớn ngấm lại đều khó nhịn. Đặc biệt Diệp Tử An vẫn là cái trai trai hài tử, lại không giống những cái đó binh lính quân nhân thường thường bị thương, nhẫn mại lực cường, nói thật ra nàng thật là có chút lo lắng hắn chịu không nổi. Dương Sơ Hạ như vậy cảm thấy, nhưng Diệp Tử An cũng không như thế tưởng. Đốn một hồi hắn liền nói, bất quá ta muốn trị liệu. Dương Sơ Hạ nghe thanh âm kia là dị thường kiên định, ngẩng đầu liền thấy Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập nghiêm túc còn có bất khuất. Chờ ta lại lớn một chút, chờ ta mãn 16 tuổi, ta liền đi tìm đại phu giúp ta trị liệu, ta nhất định có thể nhận quá kia đau đớn. Dương Sơ Hạ như vậy vừa nghe, nghĩ thầm, nếu như vậy kia còn có 1-2 năm thời gian mới đi trị chân, nói không chừng tại đây 2 năm nội còn có thể tìm được ma phí tán cái loại này dược liệu đâu, đến lúc đó lại trị thương liền không phải cái gì việc khó. Ân, ta duy trì ngươi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền cười nói, tươi cười còn mang theo một tia cổ vũ, vừa vặn tại đây 1-2 năm ngươi còn có thể hảo hảo ôn tập công khóa đến lúc đó lại một lần nữa khảo công danh. Ngươi nhất định có thể lại thi đậu thực hiện cha ngươi di nguyện. Phía trước có nghe An ca nói qua, hắn cha trước khi chết liền hy vọng hắn có thể thi đậu cử nhân lại thi đậu tiến sĩ, cho dù là không đi làm quan, chỉ cần có thể thi đậu liền hảo. Tuy rằng Dương Sơ Hạ không hiểu An ca cha cái này di nguyện, nhưng cũng cảm thấy có cái công danh trong người tương đối hảo, ít nhất sẽ không làm người dễ dàng liền coi khinh. Nghe vậy, Diệp Tử An tràn đầy ý cười đôi mắt nhấp nháy vài cái. Sau đó mới thật mạnh nói, ân, cảm ơn hạ hạ. Từ An ca ra ra tới, nhà mới bên này đã khí thế ngất trời bắt đầu xào khởi đồ ăn, bởi vì buổi tối thời điểm sẽ trước hết mời này đó hỗ trợ người ăn thượng một đốn. Trường Nguông tự nhiên là Vương Thị, chính là ngày mai yến hội trưởng Nguông cũng là nàng cùng lão căn thím hai người. Các nàng hai cái nấu ăn đều thực không tồi, ít nhất so giống nhau ở nông thôn phụ nhân làm đồ ăn khá hơn nhiều, có các nàng hai người. Dương Sơ Hạ ra liền không có cố ý đi thỉnh đầu bếp tới. Ăn cơm tối thời điểm Lý Chính bà nương thấy Diệp Tử An cũng ở, liền hướng Vương Thị nháy mắt vài cái. Vương Thị thấy liền cười. Chờ cùng nhau soát chén thời điểm, Lý Chính bà nương liền lặng lẽ cùng Vương Thị nói, như thế nào? Tiểu tử này còn ở nhà ngươi đâu? Vương Thị nghe vậy để sát vào một ít Lý Chính bà nương, liền nói, là đâu, mấy ngày nay cơm tối đều là ở nhà ta ăn. Thanh Thụy kia tiểu tử mỗi ngày cùng hắn học tự, không sai biệt lắm là nửa cái tiên sinh. Lại đến đứa nhỏ này thực sự làm người đau lòng, năm nay cũng bất quá 14 tuổi, vẫn là cái trai trai hài từ đâu, một người lẻ loi đối với hai gian nhà tranh, ngẫm lại ta này trong lòng liền không dễ chịu. Này muốn đổi thành là nhà ta Thanh Thụy, ta đôi mắt đều sợ là muốn khóc mù. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng quá hiểu chuyện, tuy nói tới nhà của ta ăn cơm tối, nhưng thường xuyên còn từ tiểu lầu mang cái đồ ăn tới, hoặc là cấp mấy cái tiểu nhân mang chút thức ăn. Nếu là không đi trên tiểu lâu công, có rảnh liền bồi hạ hạ bọn họ cùng đi lộng con cua. Ai, kia tiểu hoa thị cũng không biết nhiều tàn nhẫn tâm, mới có thể đối hải tử như vậy. Ai, cái kia tiểu hoa thị liền cùng ngươi kia kế bà một cái dạng, tâm địa độc các đâu. Lý Chính bà nương liền nói, nghĩ đến cái gì liền lại hỏi. Nhà ngươi ngày mai mời khách nhưng thỉnh kia mấy cái lại đầy chỗ ngồi. Kia mấy cái tự nhiên là chỉ lão Dương gia kia mấy huynh đệ chị em dâu. 171 chương 171 trong nhà tiến mao tặc. Vương Thị thở dài liền nói, theo lý thuyết chúng ta cũng nên thỉnh, mặc kệ lưu không lưu giống nhau huyết, nhưng từ trên danh nghĩa nói vẫn là huynh đệ, không thỉnh cũng sợ người đảo cuộc sống. Cho nên ta cùng hài hắn trao ý tứ chính là không thỉnh hỗ trợ. Đến lúc đó chỉ gọi người tới ăn cơm là được. Chính là thím ngươi biết nhà ta cái kia quản sự. Vương Thị nói đậu thú, còn cố ý cầm điểm một chút Dương Sơ Hạ mới lại tiếp tục nói, nàng ngăn đón không cho, nói bọn họ chỉ biết tới quấy rối, còn lôi kéo ta cùng cha hắn, phân tích thật lớn một hồi, lăng là đem nàng cha cấp thuyết phục, sau đó hắn cha liền đi tìm cha chồng nói, cha chồng cũng chưa nói cái gì. Phúc vừa nghe nơi này có Dương Sơ Hạ bút tích, Lý Chính bà nương liền cười. Sau đó gật gật đầu, ngươi nha, còn không bằng nhà ngươi quản sự. Kia nha đầu là cái có chủ ý, nghe nàng không sai. Nói nữa, lần trước bởi vì nhị phòng chuyện đó đều nháo thượng công đường, các ngươi chính là không thỉnh bọn họ người khác cũng có thể lý giải. Nay sinh hoạt liền phải chính mình thoải mái mới được, quản người khác như vậy nhiều làm gì. Chờ ngày mai đem ngươi kia cha chồng gọi tới ăn ngon uống tốt hầu hạ là được, vị này mặc kệ trước kia thế nào, kia đều là thân. Mặt không xong. Đến nỗi mặt khác, cách mấy tầng, hoàn toàn không cần lý. Ân, thím nói chính là, ta ta hiện tại nhưng không phải nghe nhà ta quản sự đâu. Vương thị nói xong, chính mình đều một cái không nhịn cười ra tới. Ăn xong cơm tối, tân phòng liền để lại Dương Đại An mang theo Dương Thanh Đồng ở. Dương Thanh Thụy theo thường lệ chạy tới Diệp Tử An ra. Vương thị mẹ con ba cái tắc về tới lao Dương gia, chỉ chờ ngày mai đem đồ vật hoàn toàn dọn sạch sẽ, liền giữ cửa khóa, về sau dễ dàng liền bất qua tới. Chỉ là ngủ đến nửa đêm thời điểm, Dương Sơ Hạ đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Nàng tránh ra đôi mắt nghiêng thai lắng nghe một chút, tựa hồ có người ở động nhà nàng môn. Dương Sơ Hạ mày xúc khởi, nhìn xem bên người Vương thị cùng Dương Hạ Vân, nhẹ nhàng xuống giường. Mới vừa đi đến phòng trong thông bên ngoài cửa phòng, tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lát sau sắc mặt biến đổi, vội lấy tay háo bẩm ở hô hấp, lại lặng lẽ sờ qua một bên rửa vào tiểu sẻng, nhẹ nhàng cầm ở trong tay. Chờ kia môn nhẹ nhàng từ bên ngoài mở ra thời điểm, nàng liền một cái sẻng gõ đi xuống, chỉ nghe người nọ ai ra một tiếng. Thế nhưng là cái nam nhân thanh âm. Từ đâu ra thạc tử, thế nhưng tới rồi trộm đồ vật, ta đánh chết người cái mau tặc. Dương Sơ Hạ động tĩnh có chút đại, tuy rằng bởi vì che lại mũi khẩu, nói ra nói không rõ lắm, cũng đủ bừng tỉnh bên trong Vương thị cùng Dương Hạ Vân. Xong việc hồi tưởng, cũng may lúc ấy nàng phát hiện sớm, cũng may nội gian môn có tầng thật dày mảnh chống đỡ, thế cho nên khói mê còn không có phiêu tiến bùng trong, Vương thị cùng Dương Hạ Vân đều có thể kịp thời tỉnh lại, Vương thị còn có thể lao tới hỗ trợ. Hạ hạ, sao lại thế này? Dương Sơ Hạ một bên cùng kia tặc tử tư đánh ra nhà ở, tới rồi bên ngoài không có khói mê, một bên liền cao giọng hô, nương, lấp kín cái mũi, này tiểu tặc lộng khói mê. Bên kia Vương thị vừa nghe có người xấu, còn có khói mê, đầu tiên là trong lòng cả kinh, theo sau bước lên một khối phá bố lấp kín cái mũi miệng, chịu qua cái sọt kéo liền ra bên ngoài phóng đi. Vương thị đáy lòng kia tầng tình thương của mẹ hoàn toàn bị kích phát, cầm kéo liền hướng kia tư trên người chắt đi. Nói đến cũng khéo, đêm nay có ánh trăng, Vương thị nương ánh sáng xem người thế nhưng không chắc không. Chỉ nghe người nọ ân hừ một tiếng, tựa hồ thấy chiếm không được hảo, liền ra bên ngoài phóng đi. Dương Sơ Hạ thấy vậy vội đi theo đuổi theo ra đi, lúc này lao Dương ra đèn cũng sáng lên, lao Dương đầu lấy đem đại nĩa liền vọt ra. Mà cùng lúc đó Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Đại An cũng nghĩ ra được, đương nhiên bọn họ cũng không phải là ra tới hỗ trợ, mà là xem náo nhiệt. Nhưng hoa lão bà tử lại lệnh cưỡng chế ai đều không chuẩn đi ra ngoài, cho nên đi theo truy chỉ có Dương Sơ Hạ cùng lao Dương đầu. Dương Sơ Hạ một bên tìm lại được một bên kêu bắt ăn trộm. 172 chương 172 ăn trộm là người trong thôn. Dương thụ thôn liền như vậy đại, thả trong thôn đều là ôm đoàn, vừa nghe có ăn trộm, ly thanh âm gần liền chạy nhanh cầm ra hỏa vỏ ra. Chỉ là kia ăn trộm cũng là cái có hai tay, cánh tay bị thương. Chịu đựng chỗ đau, cư nhiên còn có thể chạy nhanh như vậy. Thế cho nên tuy rằng trong thôn rất nhiều người đều theo kịp bắt ăn trộm, khả năng đuổi kịp kia ăn trộm tốc độ thế nhưng chỉ có Dương Sơ Hạ cùng nghe thanh âm mà đến Dương Đại Dũng, còn lại người đều bị ném ở phía sau. Bọn họ hai người một đường đuổi theo chạy, mắt thấy muốn tới cỏ lao đãng, Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ không tốt. Bởi vì cỏ lao đãng rất lớn một mảnh không nói, cỏ lao đãng mặt sau chính là điều từ trên xuống dưới lưu sông nhỏ. Người nọ nếu là vào cỏ lau đãng lại theo sông nhỏ trượt xuống sợ là khẳng định đuổi không kịp. Quả nhiên trong đất vị trí không đủ cấp lực, chờ bọn họ đuổi tới cỏ lau đãng phía trước khi, người nọ liền chạy vào cỏ lau đãng. Dương Sơ Hạ thầm hận nàng hiện tại thân thể này quá tiểu, chính là ngoại gia công phu lại lợi hại, cũng đền bù không được chân đoản ngạnh thương. Nếu là nàng có thể lại hơi chút mau một chút, người nọ khẳng định chạy không thoát. Hạ hạ, làm sao bây giờ? Dương Đại Dũng hỏi. Tính, Đại Dũng thúc chúng ta trở về đi, khẳng định là đuổi không kịp. Nàng có thể khẳng định chỉ cần không phải ngốc tử liền nhất định sẽ theo sông nhỏ đi xuống, nghẹn dòng khí một đoạn lại từ trong sông du đi lên, ai mẹ nó còn có thể chảo đến hắn. Nay tôn tử, không nghĩ tới khiến cho hắn như vậy chạy. Người trong thôn liền không có không chán ghét ăn trộm, Dương Đại Dũng cũng là như thế. Đại Dũng thúc, vừa rồi ngươi xem kia thân hình nhưng giống chúng ta trong thôn người. Dương Đại Dũng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngươi còn đừng nói, thật là có chút quen mắt, liền không qua nhớ tới giống ai. Nói đến cũng mất công đêm nay thượng ánh trăng sáng sủa, bằng không hắn liền bóng người đều không lớn thấy rõ. Ta nghe thanh âm kia cũng có chút quen thuộc. Vừa rồi từ trên đường kia ăn trộm còn nhẹ hô một tiếng, Dương Sơ Hạ cẩn thận nghĩ, thanh âm kia nàng đúng là nào nghe qua. Xem ra là trong thôn người. Dương Đại Dũng nghĩ nghĩ còn nói thêm, này tôn tử, dám trộm chính mình trong thôn người, tìm đường chết. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại lắc đầu, Đại Dũng thúc chỉ sợ chưa chắc Nga, hắn còn thổi khói mê đâu. Dương Đại Dũng nghe vậy liền cả kinh, không phải là kia khởi tử trộm cô nương kẻ cắp đi. Mấy ngày nay trong thị trấn đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, Dương Thụ Thôn có Lý Thím kia truyền lời ông ở, Dương Đại Dũng tự nhiên cũng nghe tới rồi. Có lẽ đi, bất quá chỉ cần là chúng ta thôn người tổng có thể bắt được, hắn cánh tay thượng bị ta nương chắt một cây kéo, khẳng định sẽ lưu sẹo, thả một chốc một lát cũng sẽ không hảo, chờ quay đầu lại ta chú ý trong thôn người là được. Ngươi nói không sai, quay đầu lại chúng ta tiểu tâm lưu ý đó là. Nói chuyện thúc cháu tiện cho cả hai trở về đi, trên đường gặp được trong thôn người, liền cùng nhau đi trở về. Đến Lão Dương ra thời điểm, tam phòng nhà ở sáng trưng, tân phòng Dương Đại Xuyên Diệp Tử An Dương Lý Chính Lao căn thúc đám người nghe thấy thanh âm đều chạy đến. Bất quá bởi vì trong phòng có mê dược, một đám đều đứng ở trong viện. Thấy bọn họ thúc cháu tiến vào, mặt sau người cũng đều là rũ tay, đại gia hỏa liền biết không có bắt được người. Cha, người nọ là Dương Đại Dũng vừa thấy cha hắn, liền tưởng nói người nọ là trong thôn, làm hắn cha cùng đoàn người nói một tiếng lưu tâm một chút. Bất quá bị Dương Sơ Hạ kịp thời cấp kéo lại, đường ra ra, kia tặc tử chạy, không bắt được. Vậy ngươi nhưng thấy là người nào? Dương Sơ Hạ lắc đầu, không thấy rõ. Dương Đại Dũng nghe vậy liền có chút khó hiểu, bất quá lại không có hỏi ra tới. Trong nhà nhưng có ném thứ gì sao? Dương Lý Chính lời này là hỏi Vương Thị. 173 chương 173 Dương Lý Chính răn dạy người. Vương Thị so Dương Sơ Hạ tỉnh lại vãn, thả sau lại vẫn luôn ở vào hoảng loạn bên trong, nào còn lo lắng đồ vật. Dương Sơ Hạ liền nói tiếp, không thiếu, người nọ mới vừa đẩy cửa ra, cũng chưa tới kịp tiến vào, đã bị ta một thiêu đánh rơi xuống. Dương Lý Chính vừa nghe không thiếu đồ vật, liền gật gật đầu, bất quá đôi mắt ở quét đến Lao Dương ra vài người khi, tức khắc liền tức giận. Nhìn các ngươi một đám bộ dáng gì, đều ở một cái trong viện ở, nghe thấy động tĩnh liền không biết ra tới đáp bắt tay. Tường bạc thời điểm biết nói là huynh đệ, xảy ra chuyện thời điểm người đều chết đi đâu vậy. Mày không biết xấu hổ. Dương Lý Chính nói xong Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên hai huynh đệ, thấy Lao Dương đầu lại là một hấn, còn có ngươi, đều dưỡng chút cái gì ngoạn ý. Một đám liền không cái tâm tư tốt. Nhiều năm như vậy đại bá tứ thúc xem như hư danh, về sau đừng nói các ngươi cùng Lão Tam là huynh đệ, không đến mất mặt. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, đầu mâu lại chỉ hướng về phía kia hai huynh đệ. Dương Lý Chính lời này thật đúng là ủy khuất Lao Dương đầu, nhân ra chính là nghe thấy động tĩnh liền rút ra đổ vật lao ra đi. Bất quá Lao Dương đầu luôn luôn không nhiều lắm lời nói, bị hiểu lầm cũng sẽ không biện giải cái gì. Nhưng thật ra kia Dương Thanh Bảo thế nhưng nói câu tiếng người, không phải cha ta không ra đi, là nãi ngăn đón không cho đi ra ngoài. Còn có ra có hỗ trợ. Nghe thấy Dương Thanh Bảo nói ra, bị huấn Dương Tiểu Xuyên tức khắc cũng nói, đúng vậy, là nương ngăn đón không cho. Hai người liên tiếp đều nói là hoa lão bà tử sai xử không cho, làm hoa lão bà tử cái kia khi a. Lúc này không thể không nói gì niên đại đều có kia hố cha hố nương, nay không Dương Tiểu Xuyên liền hố một phen. Dương Sơ Hạ nghe thấy Dương Thanh Bảo lời này, cũng là kinh ngạc một chút, thầm nghĩ này xấu chúc chẳng lẽ ra hảo măng. Còn không có tan đi đám người, nghe thấy Dương Thanh Bảo nói, xem hoa lão bà tử ánh mắt lại nhiều ra tới một ít khinh bỉ, vốn dĩ bởi vì đủ loại sự tình, các thôn dân liền rất không thích hoa lão bà tử, từ đây đối hoa lão bà tử thành kiến lại nhiều vài phần. Dương Lý Chính nghe vậy càng là giận tím mặt, liền nói ngươi cái lão nương nhóm không phải cái tốt, liền chưa thấy qua ngươi như vậy tâm tàn nhẫn. Đại Xuyên không phải ngươi nhi tử đúng không, kia hảo, về sau này lớn nhỏ ăn cũng không cần họ Dương. Dương con báo, cấp mụ già này một phong hưu thư làm nàng dẫn theo đồ vật chạy nhanh cút đi. Chúng ta lão Dương gia liền không như vậy tâm tàn những người, chúng ta toàn bộ Dương Thụ Thôn trừ bỏ này cô chất hai liền không có bên người. Dương Lý Chính nói cô chất hai còn lại là chỉ hoa lao bà tử cùng tiểu hoa thị hai người. Nghe Dương Lý Chính này một phen lời nói, Dương Sơ Hạ trái tim đều nhiều nhảy vài cái, không thể không nói này đường ra ra thật là rất hợp nàng ăn uống. Liền hướng điểm này nàng về sau cũng nhiều hiếu kính hắn vài phần. Bất quá nàng biết, lúc này hưu hoa lão bà tử là hưu không xong, bất quá không nổi, nếu không bao lâu nàng không nghĩ cũng đến bị hưu. Quả nhiên lão Dương đầu còn chưa nói lời nói đâu, kia Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Đại An liền bất đồng ý. Đường thúc, không thể à, ta nương đều lớn như vậy số tuổi, lúc này bị hưu còn như thế nào sống sót. Chính là A Đường thúc, mắt thấy trong nhà hài tử đều phải làm ai, lúc này tổ mẫu lại bị hưu, cái này làm cho hài tử về sau còn như thế nào thành ra A. Này Dương Đại An cùng Lưu Thị có một chút rất giống, đều thực cái chính mình hài tử, rất nhiều chuyện đệ nhất nghĩ đến chính là chính mình hài tử. Bất quá hai người những lời này nghe vào Dương Sơ Hạ lỗ thai liền đặc biệt khôi hài, bị hưu đều ngại mất mặt, này nếu là làm hai người biết Hoa lão bà tử cùng trong thôn lão quang côn làm ở bên nhau kia sẽ là cái gì biểu tình. Nghĩ nghĩ nàng liền bật cười. Hoa lão bà tử vừa nghe Dương Sơ Hạ này tiếng cười liền biết nàng đang cười cái gì, tức khắc tức giận không thôi, phản chi Dương Sơ Hạ lại hướng nàng lộ một hàm răng trắng, dưới ánh trăng nhìn còn rất lượng. 174 chương 174 chuyển nhà. Ừ, lúc này nghĩ vậy chút, vừa rồi đều làm gì đi. Nàng ngăn đón các ngươi liền từ bỏ. Một đám cũng chưa khai sữa đâu. Liền biết nghe nương nói. Dương Lý Chính huấn khởi người tới là một chút đều không khách khí, thẳng huấn kia huynh đệ hai rũ đầu không dám nói lời nào. Đối mặt Dương Lý Chính cường đại khí tràng, chính là kia gặp được hải tử sự liền không dài đầu góc Lưu Thị cũng chưa dám lao tới. Vẫn luôn chờ Dương Lý Chính huấn đủ rồi, huynh đệ hai mới mắt trông mong nhìn Dương Lý Chính. Kết quả cuối cùng sao, Hoa lão bà tử tự nhiên là không bị hưu, tuy rằng Dương Sơ Hạ cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng cũng biết chỉ dựa vào chuyện này là không có khả năng làm Hoa lão bà tử bị hưu. Dương Lý Chính răn dạy xong Hoa lão bà tử đám người, biết Dương Sơ Hạ ra không thiếu đồ vật, liền lại dặn dò Dương Sơ Hạ một phen, liền rời đi, các thôn dân cũng đều từng người tan đi. Hạ hạ, mau đứng lên, ngươi đại dũng thúc tới hỗ trợ nâng giường. Dương Sơ Hạ còn đang trong giấc mộng, đã bị Vương Thị cấp lay động tỉnh, vốn đang có chút mệt dã rời nàng nghĩ đến hôm nay là trong nhà làm tiệc rượu nhật tử, lập tức bỏ dậy. Nương, đại dũng thúc đều tới. Cũng không phải là tới sao, còn có ngươi lão căn thúc bọn họ đều tới, nhà ta đồ vật đều dọn không sai biệt lắm, liền kém này giường cùng một ít quần áo. Chờ ngươi lên. Ngươi thúc bọn họ đem đồ vật nâng đi, chúng ta liền có thể khóa môn đi nhà mới. Kia Thành, ta đây liền lên. Nàng nói lên liền khởi, tốc độ thực mau, mặc tốt quần áo sơ hảo tóc, đem cái thảm chiếu gì đó đều cấp mặt khác đặt hảo. Chờ nàng đi ra ngoài rửa mặt, Dương Đại Dũng đám người liền tiến vào nâng giường. Bên này vốn dĩ liền không có gì đồ vật, chờ giường trước sau nâng đi ra ngoài, Vương Thị liền ôm trên giường phô đệm chăn, Dương Đại Xuyên tắc dẫn theo hai cái bao vây. Dương Sơ Hạ cầm chút vụn vặt đồ vật liền chuẩn bị khóa cửa. Lúc này Hoa lão bà tử không biết từ đâu ra lá gan, cư nhiên còn dám nhảy ra tới. Nếu các ngươi tam phòng dọn ra đi, kia cửa này còn khóa cái gì? Chìa khóa cho ta, phòng ở ta phải thu hồi tới, trong nhà nhiều người như vậy chính trụ không khai đâu. Đối với Hoa lão bà tử Dương Sơ Hạ vẫn luôn không có gì hảo thái độ, nghe nàng nói như vậy, đôi mắt liền vừa lật tức giận nói, chủ không khai liền cút đi. Nào chủ khai liền đi đâu? Phân cho nhà ta phòng ở còn muốn thu hồi đi, ngươi đậu ai đâu? Còn có này phòng ở cũng không phải là ngươi, là ta ra cùng ta nãi cái, còn không tới phiên ngươi tới hành xử này phân phòng quyền lực. Hoa lão bà tử bị Dương Sơ Hạ đổ một hơi lại nghẹn họng. Dương Sơ Hạ xem nàng như vậy, liền nghĩ thầm quả nhiên tai họa để lại ngàn năm, mỗi lần đều bị khí chết khiếp cư nhiên còn có thể hảo hảo tồn tại. Chờ Hoa lão bà tử thuận qua khí. Biết ở Dương Sơ Hạ nơi này là không có khả năng bắt được chìa khóa, liền đoán hận nhìn chằm chằm Dương Đại Xuyên nói, Lao Tam, đại ca ngươi còn có ngươi đệ đệ, nhưng đều người một nhà tệ ở bên nhau đâu, dù sao nhà ngươi có nhà mới, này phòng ở không bằng làm đại ca ngươi bọn họ trụ. Hoa lão bà tử nói cũng là thật sự lời nói, Lao Dương ra phòng ở vốn dĩ liền không nhiều lắm, một phòng cũng chỉ có thể phân đến hai tiểu gian phòng ở, giống tứ phòng ít người còn có thể trụ hạ. Nhưng giống mặt khác mấy phòng liền không đủ ở. Theo đạo lý Hoa lão bà tử như vậy tới muốn tam phòng phòng ở cũng có thể nói được qua đi, chỉ là nàng nói làm người không cao hứng, chứ không nói Lưu Thị phía trước còn tưởng hạ độc hãm hại Sơ Hạ, liền nói Dương Đại An đi, kia cùng Dương Đại Xuyên lại không phải thân huynh đệ cái gì đại ca. Nàng muốn nói cấp Dương Tiểu Xuyên trụ, nói không chừng Dương Sơ Hạ đều có thể suy xét hạ. Ngươi đừng ở kia chừng mắt cha ta, không cho chính là không cho. Muốn ta nói mấy lần, ghét bỏ mà tiểu liền ma lưu cút đi. Dương Sơ Hạ hừ hừ, lại nói, muốn độc chết ta người còn tưởng trụ nhà ta nhà ở, không có cửa đâu, cáo ngươi ta lưu trữ dưỡng lao chuột cũng không cho nàng. 175 chương 175 muốn phòng không có cửa đâu. Lao tam, ngươi thật sự từ nàng như vậy bá đạo. Hoa lão bà tử tựa hồ là học ngoan, biết mồm mép thượng đấu không lại Dương Sơ Hạ, bắt đầu tránh đi Dương Sơ Hạ, chỉ tìm Dương Đại Xuyên nói chuyện. Từ phân ra, Dương Đại Xuyên đã rất ít như vậy trực diện hoa lão bà tử, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào đi cùng nàng nói chuyện. Thả trong nhà ra nhiều như vậy sự tình, hiện tại làm hắn kêu nương tựa hồ cũng là kêu không ra khẩu. Dương Sơ Hạ tự nhiên nhìn ra Dương Đại Xuyên khó xử, liền nói, cha, ngươi cùng nương hãy đi trước, thím nhóm đều ở bên kia vội vàng đâu, đến có người tiếp đón, chậm trễ không được. Ai, thành. Vừa nghe trong nhà chính sự Dương Đại Xuyên cũng bất chấp mặt khác, Ma Lưu cùng hoa lão bà tử nói một tiếng, trong nhà có sự ta liền hãy đi trước. Sau đó Lưu lại trợn mắt há hốc mồm hoa lão bà tử, người liền đi rồi, còn nhân tiện xả một phen Vương Thị. Vương Thị nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thấy Dương Sơ Hạ cùng nàng xua xua tay, liền cũng đi theo Dương Đại Xuyên đi rồi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hoa lão bà tử cùng Dương Sơ Hạ, hai người kia chính là đối chọi gay gắt, ai đều tưởng giết chết ai. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ tối hôm qua thượng kia đạo tặc sự tình, còn có kia đạo tặc đi ra ngoài khi, bị mở ra viện môn, còn có kia lược hiện quen thuộc thanh âm, Dương Sơ Hạ liền dạo bước đến hoa lão bà tử trước mặt. Nhìn trước mắt này bạch béo lao bà tử, tập đi hai hạ miệng, liền nói, nhìn ngươi này trắng nõn, nhìn thật đúng là không giống thượng tuổi lao bà tử, khó trách lớn như vậy số tuổi còn có thể câu động lao nam nhân. Ngươi cho rằng hắn chạy, chuyện này liền như vậy tính, sau đó ta liền không có ngươi nhược điểm, ngươi là có thể ra tới khoe khoang. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Nghe Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, hoa lão bà tử trong lòng cả kinh. Thầm nghĩ này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ biết tối hôm qua người nọ là nàng đưa tới. Nhưng sao có thể, không nói đến người không bị bắt được, người nọ nhưng không lộ mặt. Không thừa nhận. Dương Sơ Hạ lạnh lạnh cười cười, ha ha, tối hôm qua kia viện môn là ngươi mở ra đi, kia tặc tử không phải trèo tường tiến đi, bằng không ta không có khả năng nghe không thấy động tĩnh. Còn có người nọ thanh âm rất là quen thuộc đâu. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoa lão bà tử rõ ràng chột dạ, nói xong quay đầu liền chạy ra tam phòng. Nhìn nàng đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ cũng không cản nàng, nghĩ đến hôm nay ngày lành, tâm tình cực hảo khóa lại cửa phòng, lại đi chính phòng kêu lão Dương đầu, theo sau tổ tôn hai người liền một trước một sau đi tân phòng. Chờ nàng sau khi ra ngoài, Dương Lập Xuân mới hừ lạnh một tiếng, không phải hai gian phá nhà ở, nhìn nàng kia khoe khoang dạng. Liền kia hai gian phá nhà ở nhà ngươi còn không có đâu. Dương Nhược Thu nghe liền trợn trắng mắt. Hừ, ai muốn kia hai gian phá nhà ở, chờ ta gả đến gia đình giàu có, cái dạng gì đại trạch viện không có. Đến lúc đó xem nàng như thế nào quỳ gối ta trước mặt cầu ta. Dương Lập Xuân đắc ý một quay đầu. Hừ, ngại nhưng đều nói, chờ sang năm nàng mãn 13 tuổi thời điểm liền đưa nàng đi gia đình giàu có, nghe nói vẫn là phủ thành gia đình giàu có, chờ khi đó xem nàng không cho Dương Sơ Hạ kia tiểu đề tử đẹp. Dương Lập Xuân không đề cập tới này cha con hảo, nhắc tới Dương Nhược Thu tỉ muội liền hận ngứa răng, còn không phải là lớn lên đẹp điểm, khoe khoang cái gì. Dương Nhược Thu tuổi lớn 2 tuổi, còn hơi chút hảo chút, xem như trầm ổn một chút, nhưng kia Dương Đông Chí lược tiểu chút, tâm tính liền không như vậy hảo, thả ngày thường đối Dương Lập Xuân hận cực. Hơn nữa lần trước bị hoa lão bà tử đả kích các nàng tỉ muội diện mạo, liền bởi vì các nàng lớn lên không bằng Dương Lập Xuân đẹp. Cho nên hoa lão bà tử liền không cho các nàng đi gia đình giàu có, cái này làm cho Dương Đông Chí vẫn luôn đối Dương Lập Xuân gương mặt kia chán ghét đến cực điểm. 176 chương 176 mặt bị hủy. Lúc này lại thấy Dương Lập Xuân ở các nàng tỷ muội trước mặt khoe khoang, Dương Đông Chí tâm tình liền rất không hảo. Nghĩ nàng đại tỷ chính là so các nàng đều phải đại, lại đến bây giờ việc hôn nhân cũng chưa tin tức, này chết chân mới 12 tuổi, ngãi liền giúp nàng tính toán hảo. Tuy rằng nàng không biết là nào một nhà, nhưng nàng nghe lén thời điểm nghe nói là phủ thành một gia đình giàu có. Hừ, muốn thật làm này tiểu đệ tử gả qua đi, về sau còn không áp chết các nàng tỷ muội cả đời. Không được, tuyệt đối không được. Dương Đông Chí nghĩ nghĩ liền toàn bộ chạy về chính mình trong phòng, cầm lấy trên bàn kéo liền đem chính mình móng tay cấp cắt cắt, nhìn chằm chằm chính mình một tay nhọn nhọn như là răng cưa dường như móng tay, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia lục quang, sau đó nhanh chóng chạy ra nhà ở nghe thấy Dương Lập Xuân lại ở cười nhạo Dương Nhược Thu cái mũi sụp, nàng tức khắc nhịn không được, duỗi tay liền chào kia Dương Lập Xuân chụp tới. Ngươi cái tiện nhân, làm ngươi cười nhạo đại tỷ, ta hủy hoại ngươi gương mặt này, xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Dương Đông Chí xông lên đi động tác cực nhanh, còn ở khoe khoang cùng Dương Nhược Thu nói chuyện Dương Lập Xuân nào phản ứng lại đây. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt đột nhiên tê dần, cái loại này sẽ rất đau. Sau đó một lau mặt, ướt nhẹp, hướng trên tay vừa thấy, tức khắc gá hét lên một tiếng. Ta mặt, mãi. Nghe thấy nàng tiếng khóc hoa lão bà tử vội từ trong phòng ra tới, vừa thấy Dương Lập Xuân kia như hoa như ngọc trên mặt cư nhiên có vài đạo huyết xuồng. Huyết xuồng mặt trên huyết châu nhắm thẳng Hạ Tích, tức khắc trước mắt một mảnh ánh lửa lập lòe. Tìm đường chết tiểu tiện nhân A. Hỏng rồi tâm địa hôn trướng đồ vật, ngươi cho ta chờ. Hoa lão bà tử mắng một tiếng, lại lập tức cao giọng hô, lao tứ chạy nhanh đi kêu thái bá, mau. Khuê nữ, nương khuê nữ. Diệp thị lúc này cũng từ trong phòng ra tới, thấy khuê nữ mặt, tức khắc soi chu, ta đáng thương khuê nữ A, tướng công A ngươi nhìn một cái A. Ngươi không ở nhà trong nhà ai đều có thể khi dễ chúng ta mẹ con á ta đáng thương khuê nữ à, lúc này nếu là hủy dung, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Đang ở đang tức giận hoa lão bà tử, vừa nghe lời này càng là khí nao đau, ngươi câm miệng cho ta, lão nhị còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì khóc? Chính là, nhị đệ muội ngươi kêu gì đâu, cái gì kêu đều khi dễ các ngươi mẹ con. Còn không phải là tiểu hài tử ra đánh nhau, trên mặt lưu điểm huyết thôi. Còn có thể thế nào? Nhà ta đương ra cùng nhị đệ khi còn nhỏ không cũng không thiếu đánh nhau, nhị đệ còn bị phỏng tam đệ đâu, không cũng không thế nào. Hoa lão bà tử vốn dĩ liền lo lắng Dương Lập Xuân mặt bị hủy, do đó ảnh hưởng nàng vinh hoa phú quý, cho nên lo lắng thực, liền kia hại người Dương Đông Chí cũng chưa tới cập thu thập. Lúc này lại nghe Lưu Thị nói Dương Tiểu An bị phỏng Dương Đại Xuyên một chuyện, đó là khi ánh mắt đều có thể giết người. Ngón tay Lưu Thị liền quát, ngươi câm miệng cho ta cáo ngươi, Xuân Nhi nếu là không có việc gì còn hảo, Xuân Nhi mặt nếu như bị hủy hoại, ngươi kia khuê nữ liền trở bị bán đi đi. Lưu Thị nghe vậy, hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ bán nàng khuê nữ môn đều không có. Bất quá nghĩ đến bà hành sự, Lưu Thị vẫn là quay lại trong phòng, suy tư một phen, sấn người không chú ý khi liền đem ba cái hài tử đồ vật dọn dẹp một chút, sau đó tống cổ đến nhà mẹ để đi. Mà thái bá vốn là ở Dương Sơ Hạ gia, lúc này bị người kêu tới, vừa thấy Dương Lập Xuân kia thương, tức khắc thẳng lắc đầu, liền nói, miệng vết thương có chút thâm, ta trước đem miệng vết thương rửa sạch thượng chút dược, chỉ là chờ thương hảo về sau, sợ là sẽ lưu sẹo. Ở chúng ta này tiểu địa phương, là không có gì biện pháp, nếu là có thể tới kia đại địa phương, nói không chừng nổi danh y có thể có biện pháp đem vết sẹo cấp xóa. Chỉ là này tiền bạc thượng liền phải chuẩn bị rất nhiều. 177 chương 177 tùy lễ. Dương Lập Xuân vừa nghe sẽ lưu sẹo, tức khắc hoa hoa khóc lớn. Cũng không cho thái bá cho nàng thượng dược, đau lòng hoa lão bà tử tâm can thịt nhi hống, Diệp thị cũng là như thế. Cuối cùng vẫn là hoa lão bà tử khuyên can mãi, mới làm thái bá cấp thượng dược. Chờ thái bá rời khỏi sau, Dương Lập Xuân đỉnh vẻ mặt thuốc mỡ nghỉ ngơi. Hoa lão bà tử mới nghĩ đi tìm kia Dương Đông Chí tính sổ. Nhưng lúc này Dương Đông Chí tỷ đệ vài người đã sớm lưu, chính là Lưu Thị cùng Dương Đại An cũng trốn đến trong thôn đi. Khí hoa lão bà tử, vẫn luôn hô to, đều là nghiệp chướng, thiên sát. Hoa lão bà tử nơi này trước không đề cập tới, lại nói Dương Sơ Hạ ra bên kia là một chút không có chịu lao Dương ra bên này ảnh hưởng, không sai biệt lắm mau buổi trưa thời điểm, nên tới ăn tiệc người đều tới. Ở trong thôn ăn tiệc cũng muốn tùy lễ, chỉ là này tùy dạy mỏng liền phải xem tướng chỗ quan hệ như thế nào, có đâu là dẫn theo một rổ trứng gà, có cầm một khối vải lẻ, dư giả tắc sẽ tùy mấy chục văn đồng tiền lớn. Cũng có kia keo kiệt cầm mấy cái mà đậu lại mang theo một nhà già trẻ tới ăn tịch. Đối với như vậy Dương Sơ Hạ cũng không gì hảo thuyết, loại chuyện này nơi nào đều có, tóm lại nhân ra tới, chính là mặt mũi. Nhưng đều nhớ cho kỹ. Người khác tới tặng lễ. Tự nhiên phải nhớ lục xuống dưới, chờ lần sau nhân ra có việc thời điểm lại về quá khứ. Đến nỗi này ký lục công tác còn lại là Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy hai người ở làm. Hảo! Diệp Tử An đem một cái tiểu hồng giấy chắt thành mỏng tử đưa cho nàng, ta nhìn hạ, không sai biệt lắm người trong thôn đều tới. Ân, đều nhớ cho kỹ, lần sau muốn còn trở về. Yên tâm đi, một cái không kéo xuống. Đúng rồi, đại đệ, ngươi đi xem hạ thái bá như thế nào còn không có tới, không phải nói lao Dương ra bên kia kêu đi sao. Dương Sơ Hạ đem tiểu chát tử cấp cuốn lên tới, nghĩ vậy sẽ vẫn luôn không lại nhìn thấy thái bá, liền nói thanh. Được rồi, ta đây liền đi. Nói Dương Thanh Thụy liền chạy ra đi. An ca, chờ hạ ngươi đi ta đường ra ra kia cái bàn e ngại cha ta ngồi. Thấy An ca còn lưu tại chỗ, Dương Sơ Hạ liền nói một tiếng. Hạ hạ không cần, ta đợi lát nữa ở dưới ăn chút là được, hôm nay tới người không ít, có khả năng sẽ ngồi không dưới, đem vị trí để lại cho nhân ra ngồi đi. Như vậy sao được? Dương Sơ Hạ nhướng mày, ngươi yên tâm vị trí đủ ngồi. Phía trước ta còn cố ý nhiều an bài một bàn đâu, liền sợ không đủ ngồi, ngươi mau đi đi. Kia hành, ta đây liền qua đi. Nếu vị trí nhiều, Diệp Tử An cũng liền không khách khí. Từ từ, Tử An. Diệp Tử An vừa muốn xoay người đâu, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau xem qua đi thế nhưng là tụ đến trong lâu một cái gã sai vặt giá xe ngựa lại đây. Chu Tử Ca, ngươi như thế nào lại đây? Diệp Tử An cười tiến ra đón hỏi. Cây cột từ trên xe ngựa xuống dưới, cũng đem trong xe ngựa hộp quà cũng cấp sách ra tới. Này không phải lý trưởng quậy biết Dương cô nương ra chuyển nhà, cô ý dặn dò ta tặng lễ tới sao? Lý trưởng quậy thật là quá khách khí, nhà ta đây là dọn cái nông ra sân, đảo làm lý trưởng quậy tiêu pha. Tuy rằng nàng không cẩn thận đi xem kia hộp, nhưng khỏe mắt nhân tiện đảo qua đi, lại thấy có không ít đồ vật đều là trong thị trấn nổi danh cửa hàng bán. Dương cô nương lời này đã có thể khiêm tốn, nhà ngươi này phòng ở nếu là giống nhau nông ra sân, ngươi làm tan này chỉ có thể trụ cái nhà tranh còn như thế nào không biết xấu hổ nói chuyện đâu. Cây cột ra là thôn bên, trong nhà cũng không phải thực giàu có, chính như hắn nói chính là ở nhà tranh đâu, kỳ thật chính là bọn họ toàn bộ trong thôn trụ thượng gạch xanh nhà ngói cũng bất quá liền ba lượng ra. 178 chương 178 lại muốn bán cháu gái. Ha ha. Nhìn trụ tử ca lời này nói cũng không phải là càng khiêm tốn, đánh giá ta không biết đâu, trụ tử ca ở lý trưởng quầy trước mặt chính là được yêu thích, hơn nữa lý trưởng quầy lại là cái hào phóng, khẳng định sẽ không bạc đãi trụ tử ca, đừng nhìn nhà ngươi còn không có cái tân nhà ở, ngày nào đó nếu là che lại, sợ là so chấn trên những cái đó địa chủ ra sân cái còn muốn đại. Ha ha, thiên ngươi này tiểu nha đầu có thể nói. Đi, trụ tử ca mau vào đi. Lập tức liền khai tịch. Ai ngờ cây cột đi theo hai người vào phòng, lại chỉ đem đồ vật đặt ở trên bàn. Tiệc rượu ta là không đuổi kịp ăn, tiểu lâu vội vàng đâu, gần nhất lại nhiều chút cua ngâm rượu, sinh ý chính là rất tốt, ta chính là cố ý thế lý trưởng quậy đem đồ vật đưa tới, đưa xong rồi ta phải chạy trở về hỗ trợ đâu. Nói chuyện, cây cột liền cáo từ, Dương Sơ Hạ thấy hắn kia tư thế sợ là thật vội, liền không ở lâu hắn. Cây cột giá xe ngựa vội vàng tới rồi vội vàng lại đi, còn mang theo như vậy đa lễ hộp tới, tự nhiên có không ít người thấy, sau đó liền có người bắt đầu hướng Vương Thị Dương Đại Xuyên hỏi thăm. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên được Dương Sơ Hạ bảy mưu đặt kế cũng không có lén gạt đi, dù sao việc này cũng không lớn có thể giấu được, liền nói lên. Mọi người vừa nghe Dương Sơ Hạ ra là cùng chấn trên đại tiểu lâu làm buôn bán, đó là hâm mộ đến không được. Cuối cùng vẫn là Dương Lý Chính ra tới tiếp đón người đi ăn thịt, một đám người mới tạm thời từ bỏ mồm năm miệng 10 thảo luận. Tỷ, tỷ, thái bá tới. Chờ khách nhân đều một lần nữa thượng trước bàn ngồi xong, Dương Thanh Thụy mới lôi kéo thái bá vội vàng lại đây. Thái bá, ngài chính là tới. Mau vào đi, vị trí đều cho ngài lưu hảo, an ca ngươi cùng thái bá ở trên một cái bàn, các ngươi cùng nhau qua đi. Hảo, thái bá ta mang người qua đi. Chờ Diệp Tử An cùng thái bá đi cách vách trong phòng ngồi bàn, Dương Thanh Thụy liền trộm nói cho Dương Sơ Hạ, tỷ, lão Dương gia phát sinh đại sự. Làm sao vậy? Vừa nghe lão Dương gia có đại sự, Dương Sơ Hạ mày liền khơi mào tới, phía trước có người tới kêu thái bá chỉ nói lão Dương gia có người bị bệnh, nhưng cụ thể chuyện gì lại chưa nói. Tỷ, ta cùng ngươi nói, kia Lập Xuân Đường tỷ mặt bị Đông Chí Đường tỷ cấp trào hoa, nghe nói hủy dung. Về sau còn sẽ lưu lại vết sẹo. Như vậy, ta còn tưởng rằng là kia lão bà tử muốn chết đâu, kết quả không phải, thật là đen đủi. Nói Dương Sơ Hạ trong lòng thật là như vậy tưởng, kia tặc lao bà tử sớm một chút chết, lao Dương gia cũng liền an tâm. Nhưng không nghĩ tới còn không phải, thật là có thể sống, mỗi lần khí không được rồi lại khí bất tử. Kia hiện tại đâu? Dương Đông Chí đâu? Kia lão bà tử liền như vậy thả Dương Đông Chí. Sao có thể? Dương Thanh Thụy vây vây tay, vẻ mặt chán ghét nói, ta từ kia cửa đi thời điểm nghe thấy được, nàng ở trong phòng kêu muốn đem Đông Chí Đường tỷ cấp bán đi, bất quá Đông Chí Đường tỷ bị đại bá nương cấp ẩn nấp rồi, chính là nếu thu Đường tỷ cùng Thanh Bảo cũng là. Hiện tại sao mãi mãi tìm không thấy người ở trong phòng nổi điên đâu. Vừa nghe hoa lão bà tử lại muốn bán cháu gái, Dương Sơ Hạ không khỏi đào hút khẩu khí, này lao chủ chứa thực sự quá độc ác, phía trước muốn bán nàng cũng liền thôi, tốt xấu các nàng không phải thân tổ tôn. Nhưng Dương Đông Chí lại là nàng ruột thịt cháu gái, là có thể vì khác cái cháu gái đem nàng bán đi. Đại đệ, về sau ngươi cùng tiểu đệ tiểu muội không có việc gì không cần đi lão Dương ra bên kia. Kia lão bà tử tâm như vậy tàn nhẫn, đừng quay đầu lại xem lộng không đến nhà ta bạc đi đánh các ngươi chủ ý. Nay cũng không phải là nàng quá độ lo lắng, mà là hoàn toàn có khả năng sự tình, đơn tử tối hôm qua thượng chiêu tặc một chuyện liền xem ra tới. Ân, thì ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng đệ muội. 179 chương 179 Lạc Thị khuyên bảo Dương Tiểu Xuyên. Nói xong tỷ đệ hai cái liền cũng vào trong viện. Vương thị đám người sớm đã đem đồ ăn cấp toàn bộ thiêu hảo, nên thượng bàn cũng đều thượng bàn, này một chút vài người đều vây quanh ở bệ bếp trước nói chuyện. Vương thị thấy tỷ đệ hai người tiến vào, lại nghe tỷ đệ hai người đem lão Dương ra sự tình cấp nói một bên, vương thị trong lòng liền có chút hụt hẫng. Ai than một tiếng khí, liền nói, hảo hảo một cái cô nương ra, lúc này hủy dung mạo, về sau nhưng làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ nghe vậy nhún nhún vai. Đối này không phát biểu ý kiến, ở nàng xem ra chính là Dương Lập Xuân không hiểu đến như thế nào điệu thấp, cho rằng chính mình lớn lên xinh đẹp liền hạt khoe khoang, nàng chẳng lẽ liền không biết đầu năm nay có chút nhân tâm chính là vật mẹo. Nàng biết rõ kia tỷ muội hai đối nàng ghen ghét, biết rõ kia hai tỷ muội không phải thiện tra, nàng còn chạy nhân ra trước mặt khoe khoang, này không phải nhận người hận sao, phải biết rằng có chút nữ nhân ghen ghét tâm chính là phi thường đáng sợ. Được rồi ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Lý chính bà nương nghe vậy tắc bĩu môi nói, nhân ra không còn có cái mãi mãi nhọc lòng đâu, bán cái cháu gái cứu khác cái cháu gái, bản tính đánh hảo đâu. Nghe xong Lý chính bà nương nói, bậy bếp bên cạnh mấy cái phụ nhân đối hoa lão bà tử lại là một đốn lên án mạnh mẽ, sôi nổi nói hoa lão bà tử như thế nào hư. Nghe Dương Sơ Hạ cảm thấy hảo không thú vị, liền thịnh chút cơm gấp chút đồ ăn hồi nàng chính mình phòng ăn đi. Đến nỗi trong viện còn có phía trước trong phòng đều là tiểu hài tử các đại nhân nói chuyện thanh âm, ồn ào nhốn nháo, như vậy thanh âm vẫn luôn duy trì không sai biệt lắm hơn một canh giờ thời gian mới ngừng nghỉ đi xuống. Chờ tới rồi buổi tối, tam phòng tân phòng lại là một trận náo nhiệt. Nguyên lai đêm nay thượng là chuyên môn đáp tạ hỗ trợ người cùng chính mình ra huynh đệ thân cận người. Chỉ là lao Dương ra bên kia cùng tam phòng nháo không thoải mái, liền không ai đi thỉnh. Chính là lao Dương đầu buổi tối cũng chưa lại đây, Dương Sơ Hạ qua đi nhìn, nguyên lai buổi tối Dương Đại An hai vợ chồng đã trở lại, cùng hoa lão bà tử Diệp Thị lại là ở ầm ĩ, cho nên lão Dương đầu liền không lại đây. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền về nhà đi bưng mấy chén đồ ăn lại đây. Thấy nàng bưng thức ăn tới, Dương Tiểu Xuyên chính là vui sướng đến không được, hắn là một chút không quan tâm kia hảo phóng nhị phòng phá sự, chỉ cần chính mình ra bên này không có gì sự thì tốt rồi. Dương Tiểu Xuyên như vậy tưởng, Lạc Thị tự nhiên cũng là như thế, này đây chờ Dương Sơ Hạ đi rồi lúc sau, hai vợ chồng thấy Dương Đại An Lưu Thị đều ở cùng hoa lão bà tử tranh luận cố kỵ không đến bọn họ, liền lôi kéo Dương Đông Tuyết đi nhà bếp. Ngoan ngoan thật hương, này tam phòng thức ăn chính là hảo. Nói Dương Tiểu Xuyên liền kẹp lên một miếng thịt mồm to ăn lên. Lạc Thị rốt cuộc là cái mẫu thân, trước cầm cái đùi gà cấp Dương Đông Tuyết, mới đi kẹp kia cá ăn. Cũng không phải là nay tam phòng nhật tử quá đến cùng thần tiên dạng, thỉnh ca yến hội đều làm nhiều như vậy thứ tốt. Lạc Thị nghĩ đến đây liền cùng Dương Tiểu Xuyên nói, đương ra, ta nhưng nói cho ngươi, về sau kia hai phòng cùng tam phòng lại có chuyện gì, ngươi nhưng đừng lại nhúng tay, mắt thấy tam phòng nhật tử quá hảo, nhưng kia hai phòng đâu? Với chúng ta nhưng không có gì chỗ tốt. Về sau chính là nương làm cái gì ngươi cũng đừng đi, nếu không phải nương đối tam ca không tốt. Nếu không phải bởi vì nhị ca, lần này tiệc rượu tam ca có thể không tới thỉnh ngươi cái này thân đệ đệ. Nhìn một cái này chỉ là đưa tới mấy thứ, liền tốt như vậy, còn không biết kia tiệc rượu thượng đồ ăn có bao nhiêu phong phú đâu. Đáng tiếc đều bởi vì những người đó làm hại chúng ta không thể đi chỗ ngồi. Nghe Lạc Thị như vậy vừa nói, Dương Tiểu Xuyên ngẫm lại nhưng còn không phải là sao. Ân, ta nghe tức phụ, nói nữa ta lại không phải ngốc tử. Ngươi xem nào về nhà có việc ta giống đại ca nhị ca như vậy xông vào phía trước. Kia tiểu đệ tử như vậy lợi hại, người trong thôn nhưng đều kêu cô em nóng bỏng đâu, ta lại không phải ngây ngốc tử chủ động đi cùng nàng đối nghịch. 180 chương 180 đưa đệ đệ đi học đường. Nói xong Dương Tiểu Xuyên lại ăn nhiều một ngụm thịt, lại nói, tức phụ ăn, cấp khuê nữ lại kẹp khối thịt, đều ăn xong, một chút đừng dư lại. Tứ phòng tam khẩu tử ăn vui sướng, nghiễm nhiên quên mất trong nhà chính ầm ĩ một đám người. Bất quá này cũng vừa vặn phù hợp Dương Tiểu Xuyên kia ích kỷ cá tính. Chờ Hoa lão bà tử giáo huấn xong rồi Dương Đại An một nhà thời điểm, nhớ tới Dương Sơ Hạ đưa lại đây đồ ăn khi, vạch trần chén vừa thấy trống rỗng, tức khắc lại là hỏa khí sông thẳng chán, sau đó đôi mắt tối sầm liền tể trên mặt đất. Cái này nhưng đem Dương Đại An phu thê còn có Dương Tiểu Xuyên phu thê đều sợ hãi. Vì thế chạy nhanh kêu thái bá, này không đồng nhất thiên bên trong thái bá lần thứ hai vào lao Dương ra, nhìn Hoa lão bà tử sám trắng sắc mặt thẳng lắc đầu, thầm nghĩ này lao Dương ra thật là một ngày đều không yên phận. Nói Dương Sơ Hạ vẫn là sáng sớm hôm sau Lý Thím lại đây xuyến môn, mới biết được kia Hoa lão bà tử bị bệnh. Nghe xong lúc sau thật là khỏe miệng quất thẳng tới, trong lòng thẳng hô báo ứng a báo ứng a. Hảo, các ngươi hai cái thu thập hảo không có. Đối với Hoa lão bà tử bệnh tình Dương Sơ Hạ một chút không quan tâm. Nàng hiện tại cũng không rảnh đi quan tâm, bởi vì đã sớm nói tốt muốn đưa hai cái đệ đệ đi đọc sách, phía trước trong nhà việc nhiều vẫn luôn không đi thành, hiện tại ra dọn hảo, mời khách cũng thỉnh xong rồi, nên đưa hai cái đệ đệ đi niệm thư. Hảo hảo. Nói hai cái đệ đệ đều ăn mặc một thân mới tinh quần áo ra tới, trên người còn từng người có một cái vương thị làm túi, túi bên trong còn lại là trang bút mực linh tinh. Lý Thím mắt nhìn huynh đệ hai bộ dáng này, liền hỏi, đây là muốn thượng nào đi a? Thím, tỷ muốn đưa chúng ta đi Lý Gia Thôn học đường đọc sách đi. U, đi đọc sách a. Lý Gia Thôn học đường nàng tự nhiên là biết đến, Dương Thụ Thôn người đi hướng trong thị trấn thời điểm đều phải trải qua Lý Gia Thôn, liền ở Dương Thụ Thôn phía trước một cái thôn, cách xa nhau bất quá vài dặm đường bộ dáng. Lúc trước trong thôn có đọc khởi thư nhân gia, hai tử đều là đi nơi đó đọc sách. Chỉ là này tuy rằng không phải trấn trên học đường, cho dù là ở trong thôn, nhưng một năm quả nhập học đều phải không ít đâu. Đây là hai cái đều đi a? Lý Thím lại hỏi, này hai cái cùng đi sợ là quả nhập học đều đến mấy lượng bạc đi. Này Dương gia tam phòng thật đúng là có tiền. Phòng ở che lại xe bò mua, hai tử lại đưa đi niệm thư, còn lập tức liền đi hai cái. Là nha, đưa đi nhận hai chữ, tổng so làm mù chữ hảo. Thím ngươi tại đây ngồi, ta dẫn bọn hắn đi học đường. Dương Sơ Hạ không có cùng Lý Thím nói quá nhiều, thấy hai cái đệ đệ chuẩn bị tốt, liền cùng Lý Thím chào hỏi một cái, tỷ đệ ba người liền cùng đi học đường. Tới rồi học đường, kia phu tử thấy hai huynh đệ là bị tỷ tỷ đưa tới còn rất giật mình. Chỉ là mặt sau nghe được nói tỷ đệ ba người là mặt sau Dương Thụ Thôn người, liền nhíu nhíu mày. Đặc biệt đang nghe thấy Dương Sơ Hạ đại danh khi, mày liền nhăn càng khẩn. Nguyên lai ngươi chính là Dương Thụ Thôn cái kia nổi danh cô em nóng bỏng. Nghe nói vẫn là một cái bất kính tổ mẫu, bất kính trưởng bối chỉ biết động thủ đánh đá muội. Dương Sơ Hạ nghe này cũng là có chút ngạc nhiên, không thể tưởng được chuyện của nàng đều truyền tới đường thôn tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, trước sau thôn ly vốn dĩ liền không xa, hơn nữa chút lắm mồm người truyền truyền, Lý Gia Thôn người biết được cũng không có gì không có khả năng. Chỉ là này phu tử nói như thế nào nghe như là đối nàng rất có ý kiến dường như. Dương Sơ Hạ đáy lòng hiện lên một tia không vui, này muốn thay đổi người khác nàng đã sớm câu chuyện thứ lên rồi, chỉ là nghĩ đến này người còn muốn dạy hai cái đệ đệ đọc sách biết chữ, liền thu liễm trong lòng khó chịu. 181 chương 181 tiểu dưới cầu gian tình. Mỉm cười nói, Lý phu tử, đồn đãi luôn là không thể tận tin, nghe nói cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Sự tình tóm lại muốn mắt thấy vì thật. Nói lại đối với kia Lý Phu Tử cúc một cung, nhà ta hai cái đệ đệ còn muốn phiền toái Lý Phu Tử chăm sóc một vài. Lý Phu Tử là cái trọng hiếu người, đối với những cái đó bất kính trưởng bối người đặc biệt không mừng, bởi vậy lúc trước nghe nói Dương Sơ Hạ sự tình khi, chính là hảo hảo xem thường một phen. Cũng là như thế này Lý Phu Tử mới có thể nói vừa rồi kia phiên lời nói. Bất quá lúc này hắn lại thấy Dương Sơ Hạ là này phiên làm vẻ ta đây, đôi mắt liền thuận không ít, tuy rằng ngữ khí còn không phải thực hảo, lại cũng không lại nói Dương Sơ Hạ cái gì. Bọn họ nếu đi vào nơi này, chính là đệ tử của ta, bổn phu tử tự nhiên sẽ chăm sóc, chính là nhận lễ bổn phu tử cũng chỉ chịu bọn họ lễ. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ liền vội đẩy đẩy huynh đệ hai, còn không đi gặp quá các ngươi phu tử. Gặp qua phu tử huynh đệ hai người cùng nói. Được rồi, đều cùng ta vào đi, động tác điểm nhỏ, đừng xảo đến cùng trường nhóm ôn thư. Nói xong Lý phu tử liền xoay người vào phòng học, mà Dương Thanh Thụy huynh đệ hai người tắc cũng đi theo đi vào. Dương Sơ Hạ xem huynh đệ hai đi vào, ở bên ngoài tiểu đứng một hồi, thấy không có gì vấn đề, liền hồi thôn. Chỉ là ở hồi thôn trên đường, trải qua hai cái thôn chi gian kia tòa tiểu kiểu khi, lại nghe thấy từ dưới cầu truyền ra tới cái loại này nha nha rất kỳ quái thanh âm rất nhỏ, lại trang bị nước sông người bình thường rất khó nghe thấy, chỉ là này lại sẽ không tránh được nàng cái này đặc công lỗ thai. Kỳ thật nàng là chỉ do tò mò, liền vòng đến dưới cầu đi, lột ra phụ cận cỏ tranh hướng bên trong vừa thấy. Ngoa tào! Hai người kia là gan cũng quá đại, nị mạ thế nhưng đem thuyền nhỏ cấp lộng tới kiểu phía dưới, sau đó ở mặt trên xoa xoa nga nga. Chính yếu chính là kia thuyền nhỏ cố định không phải thực ổn định, lại xứng với kia nam nhân động tác còn lắc lư cái không được. Nàng cảm thấy kia nam nhân muốn lại đến cái một lần, kia thuyền nhỏ xác định vững chắc đến trượt xuống, chính là không hoạt phỏng chừng cũng đến lật thuyền. Đối với hai người kia lựa chọn làm việc địa điểm nàng là say, chỉ là chờ nàng thấy kia làm việc người mặt khi càng say, trong lòng là vô số thảo nê mã chạy như bay mà qua á bởi vì này hai người đều không phải người sống. Nam chính là các nàng trong thôn lao tôn, đến nỗi nữ không phải người khác đúng là kia hoa lào bà tử nhà mẹ đẻ tổ tử. Này hoa gia nữ nhân thật là một cái đức hạnh a, vô cùng ghê tởm, nàng thầm nghĩ cũng không biết kia tiểu hoa thị có phải hay không cũng như vậy, nếu cũng như vậy liền càng tốt. Nàng lại nhìn hạ sông nhỏ khắp nơi thủy thảo, còn đừng nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nơi này thật đúng là cái yêu đương vụng trộm hảo địa phương, nếu không phải nàng lỗ thai hảo xử. Ai sẽ nghĩ vậy dưới cầu còn có người ở làm việc này. Chỉ là cũng có một chút không tốt, chính là ly các nàng thôn có điểm xa, ly hoa gia thôn xa hơn, muốn cho người tới bắt cái gian đều không được. Này nếu là có người cùng nàng cùng nhau, còn có thể sai xử khác cá nhân đi gọi người, nhưng hiện tại liền nàng chính mình, chờ nàng cứ gọi người tới, sợ là người đã sớm đi rồi. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ cuối cùng quyết định vẫn là tính. Kỳ thật Dương Sơ Hạ cũng không tính sai. Kia hai người ở Dương Sơ Hạ rời đi sau không nửa khắc chung liền lần lượt rời đi. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình luôn là như vậy xảo, luôn là làm người như vậy không lời gì để nói. Bởi vì không gác hai đưa hai cái đệ đệ đi học đường trở về thời điểm thế nhưng lại nghe thấy được kia cùng loại thanh âm. Nàng vòng đi xuống liền muốn nhìn một chút có phải hay không cùng cá nhân, nếu là, lần sau nàng liền quan sát hảo, trực tiếp dẫn người tới bắt gian. Đáng tiếc nhìn đến thời điểm nàng thất vọng rồi, tuy rằng vẫn là kia lão tôn, nhưng lần này nữ nhân thế nhưng không phải kia lão bà tử nhưng không như vậy bạch, chỉ là không làm nàng thất vọng 2 giây, đột nhiên liền hưng phấn lên. 182 chương 182 mua đất. Kia bạch béo bộ dáng, nàng như thế nào liền không nghĩ tới a, này không phải kia hoa lão bà tử vẫn là ai a. Dương Sơ Hạ hưng phấn, chỉ là giây tiếp theo lại có thể tích. Nhìn nhìn bốn phía không ai, trở về gọi người là khẳng định không kịp, bất quá không quan hệ, tiếp theo nhất định có thể bắt được này hai người. Hơn nữa nàng còn có thể làm hoa lão bà tử tẩu tử biết nàng này cô em chồng đoạt nàng nam nhân A, lấy hoa lão bà tử tẩu tử kia tính tình sẽ tha hoa lão bà tử. Nghĩ vậy Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa liền bật cười. Lặng lẽ từ trong bụi cỏ đi ra trở lại trên cầu, trong mắt xoay chuyển, lại đột nhiên một tiếng giống. Sông lớn hướng chạy về hướng đông A, bầu trời ngôi sao tham bắt đầu A, nói đi ta liền đi ngươi có ta có tất cả đều có A, gặp chuyện bất bình một tiếng giống hoa đột nhiên một câu quỷ khóc sói gào, làm dưới cầu thuyền nhỏ người trên cả kinh, sau đó Dương Sơ Hạ nhạy bén liền nghe thấy hai tiếng thình thịch rơi xuống nước thanh âm. Lại tiếp theo Dương Sơ Hạ liền cười ha ha đi rồi, đến nỗi rất thủy hoa lão bà tử tắc bởi vì đột nhiên nghe được Dương Sơ Hạ thanh âm. Nhưng sợ tới mức thẳng run run, bởi vậy cứ việc sông nhỏ thủy không phải rất sâu, nàng cũng sợ tới mức cả buổi mới bơi vào bờ. Bất quá nàng trở về còn rất nhanh, chờ Dương Sơ Hạ trở lại Dương Thụ thôn sau, không quá 15 phút hoa lão bà tử liền một thân ướt rầm rề hồi thôn, sau đó chờ ngày hôm sau trong thôn liền ở truyền hoa lão bà tử lại bị bệnh. Dương Sơ Hạ nghe vậy bĩu môi, trong lòng cười lạnh, này lao tiện nhân như vậy đại niên kỷ còn không an phận, liền cùng thiếu nam nhân dường như, đi rồi một cái lập tức lại thông đồng một cái, nhìn kiếp như lang tựa hổ bộ dáng, còn có thể bị bệnh. Bất quá vừa lúc, nàng phía trước còn đang suy nghĩ kia lô đại cái không bắt được, vô pháp chảo lao bà tử gian, lúc này cư nhiên lại tới một cái. Bất quá lúc này nàng không rảnh đi để ý tới này đó, bởi vì nàng còn muốn đi Dương Lý Chính ra. Nghĩ đã nhiều ngày đã đi trấn trên lộng không ít tôm cua đã trở lại, không sai biệt lắm này mấy cùng Vương Thị còn có Dương Đại Xuyên đều ở làm cua ngâm rượu. Diệp Tử An nếu là không đi tử lầu, liền cũng lại đầy hỗ trợ. Nhưng còn có cái đồ vật nàng cũng đến nhiều lộng điểm mới được, chính là kia tương hột. Chỉ là này làm tương hột đậu tầm thật sự không hảo mua, nàng liền nghĩ, chính mình gieo trồng tính. Lần trước nàng có hỏi qua Lương Phong người, nói là năm nay nội ước chừng thu đông hết sức vừa vặn có thể đậu tầm gieo giống, chờ năm sau lại được mùa. Chỉ là này đậu tầm sản lượng nhưng không cao, ở hiện đại sản lượng thế nào nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng ở cổ đại cây nông nghiệp sản lượng phổ biến không có hiện đại cao nàng vẫn là biết đến. Chính là nàng sang năm sẽ yêu cầu rất nhiều đậu tằm, chỉ dựa vào trong nhà kia một chút mà trồng ra căn bản không đủ dùng. Như thế nàng chỉ có thể đi tìm Dương Lý Chính mua đất. Tới rồi Dương Lý Chính ra, cùng Dương Lý Chính thuyết mình ý đồ đến. Dương Lý Chính vừa nghe Dương Sơ Hạ muốn mua đất, tức khắc lại giật mình, bất quá nghĩ đến Đại Dũng trở về nói. Còn có ngày đó chỗ ngồi thời điểm nghe nói nha đầu này ở cùng trong thị trấn tiểu lầu làm buôn bán, chắc là kiếm lời không ít bạc, như vậy hắn cũng liền chẳng những tâm đối phương mua không nổi. Nha đầu, đã nhiều ngày đâu trong thôn chính vội vàng thu hoạch vụ thu, lúc này bán đất phòng trừng không nhiều lắm, không bằng chờ đến thu hoạch vụ thu sau nhìn nhà ai muốn bán, đến lúc đó có tốt ta lại cùng ngươi nói. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, đường ra ra, không dối gạt ngài nói. Ta mua đất đâu là tưởng loại đậu tằm. Chờ thu hoạch vụ thu qua đi mua đất nói nhất thời chưa chắc có thể mua đến, chậm trễ nữa gieo trồng. Cho nên ta tưởng nếu có thể nói ta trước mua chút đất hoang tới khai khẩn gieo trồng. Cũng không biết này đậu tằm dùng đất hoang tới loại có phải hay không được không. Nàng trước kia lại không loại quá mà, liền tính giải quá một ít, kia cũng là cái biết cái không, cho nên vẫn là lựa chọn hỏi một chút Dương Lý Trinh cái này hoa màu lao kỹ năng. 183 chương 183 muốn chế băng. Dương Lý Chính nghe nàng muốn loại đậu tằm, cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nghĩ nghĩ trước kia nghe người ta nói đậu tằm gieo trồng, vẫn là nói, nha đầu, này đậu tằm rất ít có nhân ra loại, có loại cũng liền loại điểm đương đồ ăn ăn, ăn xong rồi còn chưa tính. Đừng nói cố ý mua đất gieo trồng không có, chính là dùng chính mình ra đại khối điền gieo trồng đều không có. Bất quá y thì ta nghe người ta nói những cái đó gieo trồng biện pháp, cảm thấy này vẫn là muốn lộng điểm hảo mà loại, thả đậu tầm thứ này không thể làm, đất hoang sợ là lưu không được thủy, ngươi muốn thật muốn mua đất hoang tới loại, đường ra ra kiến nghị ngươi mua dựa vào Lý Gia thôn bên kia một khối to đất hoang. Bên kia dựa vào hà, tưới nước phương tiện. Vừa nghe là dựa vào gần Lý Gia thôn, Dương Sơ Hạ liền có chút không nghĩ muốn. Bởi vì tới gần người khác thôn, như thế nào đều có chút không có phương tiện, thả đến lúc đó trong đất đổ vật bị người lộng, chính là có người thấy, cũng sẽ không có người tới nói cho bọn họ, ai sẽ đi đắc tội chính mình trong thôn người đâu. Chỉ là trước mắt liền nàng biết, tới gần trong thôn đất hoang cũng thật không có gì. Nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, đường ra ra, kia mà là thuộc về chúng ta thôn sao? Dương Lý Chính gật gật đầu, tự nhiên là chúng ta thôn, tuy rằng mấy năm nay không ai đi khai hoang. Nhưng Lý Gia thôn người cũng không dám tùy tiện tới chiếm. Kêu hành, đường ra ra miếng đất kia ta liền mua. Dương Sơ Hạ tự hỏi luôn mãi vẫn là quyết định mua, bất quá đường ra ra, miếng đất kia có bao nhiêu đại. Không sai biệt lắm có cái mấy chục mẫu bộ dáng, cũng không ít đâu, nha đầu ngươi muốn đều mua. Không bằng ngươi trước mua vài mẫu hầu hạ, chờ có hảo mà ra tới lại lấy lòng mà. Tuy rằng Dương Lý Trinh nói chính là, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là kiên trì đem mấy chục mẫu đều mua tới, gần nhất đất hoang tiện nghi, liền tính 50 mẫu hảo, cũng mới hơn 20 lượng bạc, cần phải đổi thành hảo mà, hơn 22 chỉ có thể mua vài mẫu, chênh lệch cũng quá lớn, thứ hai đất hoang chậm rãi lộng tổng hội dần dần biến thành hảo mà. Đến nỗi nàng lo lắng sẽ có người tới trong đất lộng đồ vật một chuyện, nghĩ cùng lắm thì chờ đồ vật mau thành thục khi thỉnh người xuống ruộng nhìn là được. Đúng vậy Đường Gia Gia, ta muốn đều mua. Dương Lý Chính nghĩ nghĩ liền gật đầu, kia thành, chờ ngày mai ta liền mang cha ngươi qua đi một lần nữa đo đạc miếng đất kia. Kia địa phương bởi vì không ai đi lộng, vẫn là hảo chút năm trước lựa quá, nhưng không giống mặt khác đất hoang đều là mới lựa quá. Hảo, kia phiền toái Đường Gia Gia, đến lúc đó ta khiến cho cha ta mang theo bạc cùng ngài một khối đi. Cái gì phiền toái không phiền toái, nhìn nhà các ngươi nhật tử quá càng ngày càng tốt, Đường Gia Gia cao hứng đâu. Dương Lý Chính xác thật vẫn luôn đều đối với các nàng gia rất chiếu cố, đối với các nàng mấy cái tiểu nhân cũng thực thiên vị. Đối với cái này Đường Gia Gia nàng vẫn là đặt ở trong lòng kính. Cùng Dương Lý Chính cùng Lý Chính bà nương lại nói một hồi lời nói, nàng liền ra tới. Nói hảo mà sự tình, nàng lại nghĩ thế nào có thể đem cua ngâm rượu hạn sử dụng cấp kéo dài chút. Trong tình huống bình thường phong kín tốt cua ngâm rượu, bảo tồn cái vừa đến 2 tháng khẳng định là không thành vấn đề, nếu muốn bảo tồn nửa năm trở lên, trừ phi phóng tủ lạnh, vẫn luôn nhiệt độ thấp bảo tồn. Thời đại này khẳng định là không có tủ lạnh, muốn bảo tồn lâu dài vậy chỉ có thể dùng băng. Nhưng cái này mùa căn bản là không có băng, hơn nữa các nàng nơi này thiên nam một chút, liền sợ là mùa đông cũng không nhất định sẽ hạ tuyết kết băng. Hiện tại duy nhất một cái biện pháp chính là nàng nhìn xem thử chế tạo ra tới băng. Muốn nói chế băng, lần đầu tiên làm cua ngâm rượu thời điểm nàng liền không hướng này mặt trên tưởng, sau lại nghĩ đến lại cảm thấy ở lão Dương gia không có phương tiện, cho nên vẫn luôn không đi thử chế băng. Hiện tại xem ra nàng vẫn là đến tìm cái thời gian thử xem mới được. Chế băng biện pháp, đặc huấn thời điểm cũng có giới thiệu quá, tuy rằng nàng không có tự mình thí nghiệm quá. Bất quá một ít cụ thể thành phần cùng bước đi nàng vẫn là nhớ rõ, hẳn là sẽ không quá khó mới là. 184 chương 184 đụng vào kia lão bà tử. Dọc theo đường đi nghĩ chuyện này tưởng quá mức nhập thần, liền muốn đụng phải người cũng chưa phát hiện. Ai ra, tìm đường chết nha, từ đâu ra không có mắt đồ vật. Bị đâm người vừa nghe chính là cái không dễ đối phó. Chỉ là Dương Sơ Hạ nghe thanh âm này lại trước mắt sáng ngời, này cũng không phải là người khác. Đúng là kia hoa lão bà tử tẩu tử, trong lòng thằng nhạc, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm hoa gia chị dâu em chồng hai đụng phải đâu, này liền đưa tới cửa tới. Dương Sơ Hạ cười như là tiểu hồ ly dường như, ai ra, này không phải nhà ta cứu nãi nãi sao? Sao ngồi dưới đất đi? Ai ra ta tới đỡ ngài, nhưng chạy nhanh lên. Kia lão bà tử vừa thấy là Dương Sơ Hạ, trong lòng liền không phải rất được kính, nghĩ đến lần trước bị quăng ra ngoài. Liền cảm thấy mất mặt. Hơn nữa này nha đầu chết tiệt kia uy hiếp nàng thời điểm quá dọa người, vì thế nàng nguyên bản còn muốn mắng đi ra ngoài nói liền ngạnh ở giọng nói. Cứu nãi nãi, sao còn ngồi đâu? Mau đứng lên nha. Dương Sơ Hạ thấy kia lão bà tử còn thất thần liền lại thét to một tiếng. Hoa lão bà tử tẩu tử nhà mẹ đẻ họ Lữ, tạm thời xưng hô nàng Hoa Lữ Thị Hảo. Hoa Lữ Thị đột nhiên phát hiện Dương Sơ Hạ đối nàng cung kính lên còn có chút không quá thích ứng. Nghi hoặc nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ, liền hừ hừ hai tiếng, mệt ngươi này tiểu đệ tử còn có điểm lương tâm, còn lăng cái gì đâu, còn không kéo lao nương một phen. Cứu nãi nãi, tới ta đỡ ngài. Dương Sơ Hạ một bên đỡ nàng, một bên thầm nghĩ này lao bà tử thật đúng là trọng. Bất quá nghĩ đến nàng trong lòng tính toán liền cười gian hai tiếng, sau đó nói cứu nãi nãi. Ngài đánh hoa ra thôn tới chúng ta Dương Thụ thôn có phải hay không phải trải qua kia Lý Gia thôn tiểu kiểu A? Mỗi lần đánh kia trải qua liền không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm. Thình thịch Dương Sơ Hạ thanh âm rơi xuống, Hoa Lữ Thị trong lòng cả kinh, liền lại quăng ngã trên mặt đất đi. Lý Gia thôn kia tiểu kiểu nàng đương nhiên là biết, chỉ là này tiểu đệ tử như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Còn nói có thể nghe thấy thanh âm, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Chẳng lẽ nàng mỗi lần chuyện đó thời điểm thanh âm quá lớn? Không đúng, Hoa Lữ Thị âm thầm lắc đầu, nàng khẳng định không biết, bằng không còn không ồn ào ra tới. Như vậy tưởng tượng nàng liền có nắm chắc, quát lớn một tiếng nói, nha đầu thúi, nói bậy gì đó đâu, ban ngày ban mặt loạn xả cái gì loạn xả. Ha ha, cứu nãi nãi, ta nhưng nói thật, ta thật sự có nghe được thanh âm. Dương Sơ Hạ bỗng nhiên tới gần kia Hoa Lữ Thị, nhỏ giọng nói, trước mấy đưa đệ đệ đi học, trở về thời điểm liền nghe thấy kia kỳ quái thanh âm. Ta đi luôn luôn lá gan đại, sau đó liền đi xuống nhìn nhìn, ngài đoán thế nào? Hoa Lữ thị vừa nghe là mấy ngày trước đây sự tình, tức khắc mặt già có chút xám trắng, trong lòng thẳng buồn chồn. Trước mấy nhưng vừa vặn cùng kia ma quỷ ở kiều phía dưới làm bậy một hồi, sẽ không thật bị này tiện nha đầu thấy đi. Hoa Lữ thị trong lòng bất ổn, Dương Sơ Hạ thấy nàng sắc mặt không tốt, trong lòng cười không ngừng, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng là nam nữ hai cái ở đánh nhau. Kia nam cư nhiên vẫn là chúng ta thôn lao tôn, đến nỗi kia nữ thế nhưng là ai? Hoa Lữ thị theo bản năng tiếp lời. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười hai tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà là bình tĩnh nhìn Hoa Lữ thị, thẳng làm Hoa Lữ thị ra đầu tê dại. Rốt cuộc Hoa Lữ thị nhịn không được, thấp giọng uy hiếp đến, ngươi cái tiểu đệ tử, tốt nhất đừng nói đi ra ngoài, làm bộ không biết chuyện này, bằng không lão nương làm ngươi đẹp. Cứu nãi nãi ngài nói cái gì đâu? Dương Sơ Hạ cố ý hỏi một tiếng. Hừ, tiểu đệ tử ngươi thiếu giả ngu, ngươi còn không phải là tưởng nói ngươi thấy kia nữ chính là ta sao? Ta nhưng cáo ngươi tốt nhất trang mắt mù tử, bằng không lão nương làm thịt ngươi. Còn có ngươi một cái tiểu con bé, tùy tiện nói loại sự tình này, thanh danh còn muốn hay không? Đến lúc đó gả không ra có ngươi khóc. Hoa Lữ thị thấy Dương Sơ Hạ vô tội bộ dáng, liền tức muốn hộp máu tiếp tục uy hiếp nói. 185 chương 185 hợp tác một phen. Ai biết Dương Sơ Hạ lại một chút không để bụng, lại còn có vẻ mặt kinh ngạc nói, cứu nãi nãi, người kia là ta sau nãi nãi à, như thế nào là ngươi đâu? Nói xong lại vội che miệng lại, không phải đâu, cứu nãi nãi. Ta sau nãi nãi cùng ngươi, các ngươi dùng một cái nam nhân hai chữ chưa nói ra tới, nhưng Hoa Lữ thị đã biết nàng có ý tứ gì. Tức khắc kia mặt ta thật là nhan sắc tươi đẹp thực, một hồi hồng một hồi lục, ngực cũng ở đại biên độ run rẩy. Cái này lao tiện nhân, thiên sát Dương Hoa thị Hoa Lữ thị song quyền đấm mặt đất, một đôi mắt đều có thể giết người. Có nam nhân còn không an phận, thông đồng một cái lại một cái. Dương Sơ Hạ nghe vậy thẳng trợn trắng mắt thầm nghĩ, chính ngươi không cũng giống nhau, nam nhân ở nhà hảo hảo đâu, còn không an phận, bán kính tám lượng, cũng không biết xấu hổ nói. Kỳ thật Dương Sơ Hạ thật liền nói sai rồi, Hoa Lữ thị cùng Hoa lão bà tử còn không giống nhau. Hoa lão bà tử là ăn trong chén bái trong nồi, Hoa Lữ thị đâu còn lại là chính mình nam nhân không được 20-30 năm, cho nên Hoa Lữ thị có nam nhân cùng không nam nhân giống nhau. Này lão bà tử nguyên lai vẫn là có chút điểm mấu chốt, như vậy nhiều năm cũng chưa nghĩ tới xuất quỹ. Cũng liền mấy năm trước không biết sao cùng Dương Thụ thôn lão tôn làm tới rồi, nhiều năm không bị dễ chịu quá, một phát liền không thể vãn hồi. Ở bên nhau pha trộn mấy năm, cũng là có cảm tình. Này đột nhiên nghe nói nhân tình bị người cấp đoạt, Hoa Lữ thị kia có thể nhẫn được. Lập tức bỏ dậy liền phải đi tìm Hoa lão bà tử tính sổ. Ai, cứu nãi nãi nhưng đừng xúc động a. Dương Sơ Hạ vội lôi kéo Hoa Lữ thị sẽ nhỏ giọng nói, ngài hiện tại đi tìm ta kia sau nãi nãi, nhân gia cũng sẽ không thừa nhận, nói không chừng còn có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm, đến lúc đó ngài này mặt thượng nhưng khó coi, nếu là chuyển quay lại Hoa gia thôn, kia cứu gia gia có thể tha cho ngươi. Nay tìm người tính sổ A, cần phải trảo hiện hành mới là. Ta nghe nói ta sau nãi nãi đã nhiều ngày bị bệnh, ngài cái này làm tẩu tử không bằng lưu lại chăm sóc nàng mấy ngày. Chờ ngài ở lại, còn sợ tìm không thấy nàng cơ hội. Đến lúc đó ngài chờ nàng xuất giá, liền trộm theo sau, lại phái người tới nói cho ta, chúng ta tổ tôn hai cái cùng nhau trảo kia lão bà tử gian, chờ kia lão bà tử bị bắt, kia lão tôn còn không đều là ngài một người. Thả ngài sự tình cũng sẽ không bị vạch trần ra tới. Ngài cảm thấy như thế nào, cứu nãi nãi? Chúng ta tổ tôn hợp tác một phen. Dương Sơ Hạ nói tay liền vói vào trong tay áo. Hoa Lữ thị mới vừa nghe thấy Dương Sơ Hạ lời này khi trong lòng tức khắc cùng tiêm máu gà dường như, bất quá một bình tĩnh xuống dưới, liền cảm thấy không thích hợp. Này tiểu đệ tử vì cái gì đột nhiên như vậy nhiệt tâm? Nàng đương nhiên biết tam phòng cùng nàng kia cô em chồng không hợp. Nhưng cho dù này tiểu đệ tử là vì đối phó nàng kia sau nãi nãi, cũng không đáng giúp nàng nha. Suy, lão nương vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng đừng quên đó là ta cô em chồng. Thiết, nhân ra nhưng không đương ngươi là tẩu tử. Nói liền đem trong tay háo tay cầm ra tới, ngươi chỉ cần cùng ta hợp tác, không chỉ có người là của ngươi, này thỏi bạc tử cũng là của ngươi, nhưng thấy rõ ràng, đây chính là một hai bạc, đủ ngươi 2-3 tháng tiêu dùng. Cũng tỉnh ngươi mỗi lần tới ngươi cô em chồng ra tống tiền, còn ai nàng xem thường. Vốn dĩ sao Hoa Lữ thị còn có vài phần cố kỵ, hiện tại vừa thấy bạc gì ý niệm đều không có. Vội rôi tay muốn đi lấy cây bạc, lại bị Dương Sơ Hạ cấp tránh thoát. Hoa Lữ Thị vừa thấy bạc không có, tức khắc không cao hứng, ngươi dám chơi láo nương. Dương Sơ Hạ cười lạnh một tiếng, lại từ trong tay háo thay đổi một chuỗi đồng tiền, trước cho ngươi cái này, chờ sự tình làm xong ta lại đem dư lại cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn dám nuốt ta bạc không giúp ta làm việc, hừ hừ. 186 chương 186 chờ xem kịch vui. Hoa Lữ Thị giúp đem kia bạc cấp thu lên, ngươi yên tâm, lão nương nhất định phải kia lão tiện nhân đẹp, thế nhưng cùng ta đoạt người. Nhìn Hoa Lữ Thị thu bạc hầm hừ hướng lao Dương ra đi, Dương Sơ Hạ liền toát miệng, tân mệnh đây đều là có tả tâm không tặc nào hóa. Thân tẩu tử tố giác thân cô em chồng gian tình, còn có cái gì so cái này càng có thuyết phục lực. Nào đó nữ nhân ghen ghét tâm a, là dễ dàng nhất lợi dụng, đừng nhìn nhân ra lão, nhưng lại lão cũng là cái nữ nhân. Ừ, nàng liền chờ xem kịch vui. Về đến nhà, Vương Thị mang theo Dương Hạ Vân đang ở bát bắc bên ngoài ra, đây đều là này hai ngày từ trong đất thu đi lên. Nương, cha ta đâu? Vương Thị thấy nàng trở về, liền nói, trong đất còn dư lại một quang gánh bắp, cha ngươi đi chọn. Nương, nhà chúng ta kia một mẫu lúa mùa còn muốn quá đoạn thời gian mới có thể cắt đi. Còn không phải sao, nhà ta kia mẫu đất là cuối cùng cấy mạ, phỏng chừng còn muốn cái 20 ngày qua mới có thể thu hoạch. Dương Sơ Hạ tính tính thời gian, 20 ngày qua nói, phỏng chừng muốn tới 10 tháng nhiều, cứ như vậy nàng liền tính mua đất hoang tới khai khẩn cũng không ảnh hưởng kia một mẫu đất thu hoạch. Nếu như vậy cha ta ngày mai hẳn là không có gì sự đi. Cha ngươi nếu là không ngã mà nói, phỏng chừng còn muốn đi chấn trên khiêng bao đầu. Vương Thị một bên bắt bắp một bên nói. Vừa nghe Dương Đại Xuyên còn muốn đi khiêng bao, Dương Sơ Hạ liền không phải rất vui lòng. Nghĩ nghĩ liền nói, nương, quay đầu lại cùng cha ta nói, đừng đi khiêng bao, kia một túi đồ vật trên dưới 100 cân nhiều trọng a hơn nữa cua ngâm rượu cùng say tôm còn không có yếm đủ, còn muốn ta cha đi chấn trên cho ta mua con cua đâu. Còn có ta hôm nay đi cùng đường ra ra nói tốt, đem tới gần Lý Gia thôn kia chỉnh khối đất hoang đều cấp mua, quay đầu lại còn phải có người đi cùng nhau nhìn đo đạc. Người mua đất. Vương Thị vừa nghe mua đất, cao hứng đến không được. Chờ cha ngươi trở về, biết ngươi mua đất, khẳng định sẽ không đi khiêng bao. Đúng vậy nương, ta tính toán loại chút đậu tằm đâu, bên ngoài mua này đậu tằm quá khó mua, không bằng chính mình loại. Dương Sơ Hạ nghĩ này đại quy mô loại đậu tằm vẫn là muốn cùng cha mẹ nói, chính đến bọn họ đồng ý mới được, hơn nữa chồng chọn thượng sự tình nàng hiểu biết nhưng không nhiều lắm, cũng yêu cầu cha mẹ hỗ trợ. Ngươi mua đất chính là muốn loại đậu tằm. Vương Thị hỏi một tiếng. Khuê nữ, ngươi nói mua Lý Gia thôn kia khối đất hoang. Nương nhưng nhớ rõ miếng đất kia có không ít mẫu đâu, đều lấy tới loại đậu tằm, vạn nhất thu không tốt, như vậy nhiều mà không phải đều hoang phế. Dương Sơ Hạ nghĩ, cảm thấy Vương Thị lo lắng cũng không phải không có lý, liền nói, kia chờ ta cha trở về, cùng hắn thương lượng, bất quá liền tính không toàn bộ loại đậu tằm, kia mà vẫn là muốn mua. Lại một lát sau, Dương Đại Xuyên chọn bắp ra tới, Dương Sơ Hạ vội tiến lên giúp đỡ đem đồ vật dỡ xuống tới. Dương Hạ Vân thấy tỷ tỷ tiến lên hỗ trợ cũng vội chạy tới đổ một chén nước, cha, uống nước. Ai, Vân Vân thật ngoan. Dương Đại Xuyên cười tiếp nhận thủy, lau lau Dương Hạ Vân đầu, nhìn lại hai cái chi kỷ khuê nữ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cha, ta cùng đường ra ra nói muốn mua Lý Gia thôn kia khối đất hoang. Miếng đất kia a, sợ có mấy chục mẫu đâu đi. Ngươi đều phải mua. Đương nhiên, ta đều cùng đường ra ra nói tốt, ngày mai liền đi đo đạc miếng đất kia, chuẩn bị cho tốt liền đi làm khế đất. Hảo, mua đất hảo à, chúng ta nông hộ nhân gian nên nhiều mua chút mà mới là sinh hoạt căn bản đâu. Kỳ thật Dương Đại Xuyên biết trong nhà có bạc, đã sớm nghĩ muốn mua đất, chỉ là vẫn luôn chưa nói ra tới. 187 chương 187 cha con thảo luận gieo trồng đậu tằm. Gần nhất việc nhiều không có tới cập nói, thứ hai hắn cũng ở lo lắng một chút, chính là gần nhất trong nhà lại là mua ngưu lại là xây nhà đã thực đục lỗ, nếu là lại mua đất sợ là lại phải bị người ta nói nhàn thoại. Hán tử nghĩ vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra, hạ, chúng ta muốn hay không trước chậm rãi, hiện tại phòng ở mới cái hảo, nếu là lại mua đất có phải hay không quá đục lỗ. Đương nhiên hiện tại mua, cha, chúng ta chính là không mua mà, cũng đã đục lỗ. Từ tiệc rượu ngày đó Lý trưởng quay làm người tới tặng lễ, ai còn không biết chúng ta cùng tiểu lầu làm buôn bán, dù sao đã đục lỗ, lại nhiều điểm cũng không có gì. Kia Thành, ngươi có chủ ý liền mua, ngày mai ta liền tìm ngươi đường ra ra đi lượng mà. Đúng rồi cha, ta nếu là năm nay liền dùng miếng đất kia gieo trồng đậu tằm nói, ngài cảm thấy được chưa? Loại đậu tằm. Dương Đại Xuyên nghĩ nghĩ liền nói, loại đậu tằm cũng không phải không thể, miếng đất kia rửa vào hà, cũng hảo tới nước. Không tốt chính là đó là cái đất hoang, ái trường thảo không đủ phì, nếu là năm nay nội liền loại, chờ năm sau mùa xuân thời điểm sợ là muốn mỗi ngày rẫy cỏ, hơn nữa đầu một vài năm loại lên cố sức không nói, thu hoạch cũng ít. Nếu có thể sang năm loại, hiện tại có thể trước đem thảo chém, chờ thảo làm một phen lửa đốt rất còn có thể đảm đương một chút phân chuồng, lại dùng ngưu cấp trở mình một phen, đem cỏ tranh căn cấp phi lên, chờ mùa đông lánh thượng lạnh lùng, lại gieo trồng thời điểm thảo liền ít đi. Cha, đậu tằm là đợi không được sang năm loại, An ca trở về nói chúng ta tương hột ở tiểu lầu bán thực hảo, thậm chí có không ít người đi tiểu lầu tưởng chỉnh vại mua về nhà ăn, nhưng chúng ta ba lần mua hồi đậu tằm làm được liền như vậy mấy vại, liền cung ứng tiểu lầu đều không đủ. Kia làm sao bây giờ? Nếu không liền dùng đất hoang loại, cùng lắm thì sang năm cha nhiều quốc vài lần thảo. Dương Đại Xuyên rồi dám một phen, liền vung tay lên nói. Cha, ta nghĩ chúng ta đất hoang loại một nửa, chờ thu hoạch vụ thu qua đi nhìn nhìn lại có hay không ai bán đất, chúng ta lại mua tốt hơn mà tới loại, dù sao này đậu tằm loại vãn, phỏng chừng sẽ không sai quá gieo giống. Chính là khuê nữ, liền tính loại một nửa nói, chúng ta sợ cũng khai bất quá tới hoang à, hơn nữa một nửa có điểm nhiều, như vậy nhiều mà chính là hạt giống đều đến không ít đâu, hạt giống này nhưng không hảo mua. Dương Đại Xuyên thầm nghĩ, khuê nữ cũng quá sách, liền tính trong nhà có ngưu, khai hoang cũng không thể nhanh như vậy nha, kia một nửa khá vậy có 20-30 mẫu đâu. Cha, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi còn tính toán chính mình khai hoang à? Dương Sơ Hạ không nói gì hỏi. Ai ngờ Dương Đại Xuyên nghiêm túc gật gật đầu, này khai hoang chúng ta không chính mình khai, tổng không thể thỉnh người đi, hiện tại nhưng mọi nhà đều vội vàng đâu. Cha, ta lại không tính toán hiện tại liền đem mà cấp khai ra tới, ta tính toán trước đem mà mua, chúng ta chính mình có thể trước khai nhiều ít là nhiều ít. Lộng không xong, chờ thu hoạch vụ thu qua, chúng ta mướn người tới khai, dù sao người trong thôn đi trấn trên thủ công cũng là kiếm tiền, không bằng giúp nhà ta khai hoang mà. Ta phó bọn họ tiền công, đại gia khẳng định vui. Đến nỗi hạt giống chờ thêm mấy muốn đi mặt khác huyện hoặc phủ thành nhìn xem, hơn nữa An ca cùng ta nói rồi, lý trưởng quầy bên kia cũng ở nhờ người hỗ trợ hỏi hạt giống, nghe nói có chút tin tức. Bất quá cụ thể loại nhiều ít mà đậu tầm thích hợp, đến lúc đó rồi nói sau. Kia Thành, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đến nỗi thỉnh người khai hoang phỏng trừng người trong thôn sẽ vui. Dương Đại Xuyên liền nói, thấy hai cha con nói xong lời nói, Vương Thị liền tiếp đón người lại đây bắt bắp, mà nàng tắc buông tay đi làm cơm tối. Chờ chậm một chút nữa, không sai biệt lắm thiên đạp hát thời điểm, Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thủy huynh đệ hai cái cùng nhau đã trở lại. 188 chương 188 muốn hay không nhìn chằm chằm tiểu hoa thị. Các ngươi tam như thế nào gặp được cùng nhau? Thử An ca gỗ thiệp ý từ học đường kia chờ chúng ta. Dương Thanh đồng biên buông thư túi biên nói. Thì, ngươi xem Tử An ca ca còn mang theo tiểu cẩu trở về đâu? Tiểu cẩu? Dương Sơ Hạ xem qua đi, nguyên lai hắn bao đại hộp là tiểu cẩu nha. Dương Sơ Hạ vội tiến lên đi, vừa thấy quả nhiên là mấy chỉ tiểu cẩu, nhìn dáng vẻ là vừa sinh ra đâu. Nha, đây là từ đâu ra, hẳn là một hoa đi. Diệp Tử An đạm cười nói, là tiểu lầu kia chỉ trông cửa cẩu sinh, một hoa sáu chỉ đâu, nguyên lai lý trưởng quầy muốn vứt bỏ. Ta thấy đáng tiếc liền phải tới. Ta nghĩ chúng ta trụ cách thôn xa, không bằng ôm tới dưỡng, còn có thể nghe chút động tĩnh. Vẫn là tiểu tử ngươi thận trọng, ta thế nhưng không nghĩ tới đâu. Dương Sơ Hạ khẽ tiểu cẩu, lại hỏi, chúng nó trăng tròn sao? Không trăng tròn nói không hảo dưỡng đi. Hôm nay mới vừa trăng tròn. Diệp Tử An nói đem cẩu buông xuống, ngươi thích nào mấy chỉ? Nghe lý trưởng quay nói. Này mấy chỉ cẩu cha vẫn là cái kỳ quái chủng loại, lông tóc rất dài, lớn lên thực đáng yêu, lại còn có thể trường rất lớn, lý trưởng quầy nói giống đầu tiểu sư tử giống nhau. Hiện tại xem này tiểu cẩu bộ dáng, phỏng trừng đều tùy cha. Nghe Diệp Tử An miêu tả, Dương Sơ Hạ như thế nào cảm thấy như là cảo cảo khuyển giống nhau, bất quá cái này niên đại không nên có cảo cảo khuyển mới đúng đi. chẳng lẽ này hư cấu triều đại, rất nhiều đồ vật cùng kiếp trước cái kia không gian đều không giống nhau. Càng nhìn kỹ này mấy chỉ tiểu cẩu, càng giống cảo cảo khuyển, nói nàng trước kia nhưng thích nhất cái này chủng loại cẩu, lớn lên uy phong, mau thật dài ôm còn thoải mái. An ca, ta muốn này mấy chỉ, màu lông nhìn thiển một chút. Thành. Thử An ca ca, ta cũng muốn này cẩu cẩu. Tiểu hài tử đều thích tiểu động vật, Dương Hạ Vân cũng không ngoại lệ, ở một bên nhìn Dương Sơ Hạ chọn cẩu đã sớm mắt thèm. Ngươi muốn, tỷ này phân ngươi một con dưỡng, dư lại làm ngươi tử An ca ca mang về nhà đi dưỡng trong cửa. Hảo. Vừa nghe chính mình có thể phân một con, Dương Hạ Vân liền ngoan ngoan đến một bên. Đến nỗi kia huynh đệ hai đối này tiểu cẩu cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhìn một chút liền từng người trở về phòng. Dương Sơ Hạ gặp người đều rời đi, liền trộm đem chính mình đã nhiều ngày gặp được sự tình cùng Diệp Tử An nói một chút. Diệp Tử An sao nghe hoa lão bà tử cùng hoa lữ thị sự tình thật là một cổ ghê tởm nảy lên trong lòng. Hạ hạ, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Lấy Diệp Tử An thông minh, nghe Dương Sơ Hạ đem việc này nói ra, liền biết nàng muốn làm chút cái gì. Ta làm hoa lữ thị đi nhìn chằm chằm kia lão bà tử, chờ có tin tức liền sẽ tới nói cho ta. Hừ, như vậy ghê tởm lão bà tử, ta cần phải chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi, miễn cho hỏng rồi chúng ta lão Dương gia phong thủy. Kia yêu cầu ta làm cái gì sao? Diệp Tử An không hiểu ra sao, hắn còn tưởng rằng Dương Sơ Hạ cùng hắn nói chuyện này là tưởng cùng hắn thương lượng đâu, kết quả nàng đều an bài hảo. Ngươi cái tiểu tử ngốc, loại sự tình này có thể cho ngươi đi làm cái gì? Dương Sơ Hạ hắc hắc cười một tiếng, sau đó nói, ta kỳ thật nói cho ngươi, chính là tưởng nói kia tiểu hoa thị có thể hay không cũng cùng nàng nương cô giống nhau. Muốn hay không tìm cá nhân cũng nhìn chằm chằm kia tiểu hoa thị, vạn nhất đúng như nàng nương giống nhau. Chúng ta nhưng vừa lúc tìm lấy cớ đem nàng đuổi ra đi, thuận tiện đem cha ngươi đổ vật đều lấy về tới. Diệp Tử An nghe vậy, lắc đầu, tiểu hoa thị người này tuy rằng tâm tàn nhẫn điểm, nhưng là ta coi không giống như là cái loại này biết bơi người. Ân, có thể làm ngươi nói như vậy. Đánh giá thả nàng tại đây phương diện là cái tốt, tạm thời liền mặc kệ nàng, chờ thu thập ta kia sau nãi nãi, chúng ta lại hảo hảo kế hoạch, đem ngươi kia mẹ kế đuổi ra đi, mẹ nó này họ Hoa lưu tại chúng ta trong thôn thật sự cách đứng người. Ân, chuyện của ta trước không đổi, dù sao ta đều nhẫn mại nhiều năm như vậy. 189 chương 189 trấn trên mua đồ vật. Thiêu hảo cơm tối Vương thị ra tới kêu người ăn cơm, đi vào trước phòng vừa thấy. Nhà mình khuê nữ cùng Diệp Tử An chính đầu đối đầu thấp nói chuyện đâu, thầm nghĩ này hai đứa nhỏ cũng là quá không chú ý, ly cũng quá gần. Bất quá lại tưởng tượng, hai tử đều con nhỏ, dù sao đều là người trong nhà ở cũng không có gì, hơn nữa nhìn này hai hài tử cảm tình tốt như vậy, nàng cũng cao hứng thực. Vương thị cách cửa liền hướng bên trong hô một tiếng, An ca, hạ hạ, rửa tay ăn cơm, có chuyện cơm nước xong lại nói. Ai, tới nương. Hảo, tam thẩm liền tới. Dương Sơ Hạ đáp ứng một tiếng, liền đem tiểu cẩu phóng tới một bên đi. An ca, tới, rửa cái mặt, ở tiểu lầu vội một ngày đi. Chờ An ca ra tới, Vương Thị đem rửa mặt thủy đều yêu hảo. Cảm ơn tam thẩm. Đứa nhỏ này cùng thím khách khí gì? Thấy bọn nhỏ đều ra tới, Vương Thị liền đi đoan chén đũa. Ăn cơm tối thời điểm, Dương Sơ Hạ đã nói lên ngày muốn đi trong thị trấn một chuyến. Bởi vì Dương Đại Xuyên muốn đi đo đạc thổ địa, kia mua tôm tươi tôm cua liền không ai đi. Vốn dĩ sao vừa nghe Dương Sơ Hạ muốn đi trong thị trấn Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An đều không đồng ý, bởi vì đám kia trộm cô nương tặc tử còn không có bị bắt được, Dương Sơ Hạ này sẽ đi trong thị trấn chính là mạo hiểm. Nhưng nhân Dương Sơ Hạ kiên trì, cuối cùng tự nhiên chỉ có thể đồng ý, bất quá Diệp Tử An cũng kiên trì muốn bồi nàng cùng đi. Chỉ là tới rồi ngày hôm sau Dương Đại Xuyên vẫn là không yên tâm hai đứa nhỏ đi chân trên, liền đi tìm Dương Lý Chính nói là buổi chiều đi đo đạc mà, buổi sáng tắc buổi hai hải tử đi chân trên. Tới rồi chân trên, Dương Sơ Hạ lại mua mấy đại khung lớn nhỏ bất đồng con cua hợp với mấy đại khung trứng tôm, cùng với các màu tất cả chi vật từ từ. Kỳ thật nàng cũng không phải một hai phải tới trong thị trấn, chỉ là nghĩ đến từ từ lần trước bái phỏng hồng bộ đầu lúc sau. Liền không lại từng có cái gì giao thoa, bởi vì nàng gần nhất vẫn luôn không có tới trấn trên. Nay giữa người với người quan hệ đều là chậm rãi trô ra tới, nếu là thời gian dài không từng giao, kia quan hệ cũng liền chậm rãi phai nhạt. Này đây chờ mua xong đồ vật, lại vòng đi bắc phố, đem chính mình ra làm mắm tôm cùng xay tôm giống nhau lộng một tiểu vại đưa đi cấp Hồng Bộ Đầu. Chỉ là Hồng Bộ Đầu không ở nhà, là nàng tức phụ tiếp đồ vật. Thấy chỉ có nàng tức phụ ở nhà, Dương Sơ Hạ liền không tính toán nhiều đãi, bởi vì Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An hai cái nhưng đều đi theo đâu, một cái phụ nhân tiếp đãi ngoại nam tổng không tốt. Cho nên Dương Sơ Hạ cũng chưa đi đến Hồng Gia Môn, ở ngoài cửa mặt đem đồ vật đưa cho Hồng Bộ Đầu tức phụ, liền cáo tử. Nay phiên động tác làm Hồng Bộ Đầu tức phụ cảm thấy gia nhân này còn rất biết lễ, liền lại nhiều vài phần hảo cảm. Từ Hồng Bộ Đầu ra cáo tử, Dương Sơ Hạ đoàn người liền giá xe bỏ chạy về thôn, chỉ là ở tới gần cửa thôn thời điểm, rất xa liền thấy một đám người vây quanh ở một khối, còn không dừng truyền đến tiếng khóc gầm. Chờ xe bỏ càng ngày càng gần thời điểm, thanh âm kia lớn hơn nữa. Dương Đại Xuyên đem xe bò ngừng ở một bên, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An từ trên xe ngựa xuống dưới, đẩy ra đám người vừa thấy lại là trong thôn dáng màu tím. Người này Dương Sơ Hạ là biết đến, nhà chồng cũng họ Dương, chỉ là cùng Dương Sơ Hạ ra xa một ít, là kia Dương Kim Thủy tức phụ. Nay toán ra bởi vì trong nhà không có nam loa, chỉ có bốn cái nữ hài nhi, cho nên thường bị trong thôn người cười nhạo. Cũng bởi vậy luôn luôn ở trong thôn điệu thấp, không quá thích cùng người kết giao, cũng không thích cùng người ở một khối đông gia trường tây gia đoàn hạt liêu. Bất quá này dáng màu thím lại cùng Vương Thị quan hệ không tồi, lần trước nhà nàng chuyển nhà thời điểm còn tới tùy lễ. Chỉ hiện tại đây là làm sao vậy, sao khóc đều mau chết đi qua giống nhau. 190 chương 190 trong thôn ném cô nương. Dương Sơ Hạ thấy Dương Lý Chính cũng đứng ở trong đám người, liền hướng trước mặt đi đi, thấp giọng hỏi Dương Lý Chính, đường ra ra, dáng màu thím đây là làm sao vậy? Dương Lý Chính than tin tức, ai, ngươi dáng màu thím ra lão đại lão nhị đi trên đường bán đồ ăn, bị người cấp lót đi. A, một cái cũng chưa trở về. Không nghĩ tới việc này cư nhiên phát sinh đến các nàng thôn thượng. Này đó trong nha môn người cũng không biết làm cái gì ăn không biết, đến bây giờ không bắt được người. Dương Lý Chính nghe vậy lại gật gật đầu. Đám người trung gian dáng màu thím còn ở khóc cái không ngừng, nàng nam nhân Dương Kim Thủy ở một bên cũng là ủ rũ cục đôi. Lý thím liền thở dài, lần trước liền cùng các ngươi nói, gần nhất trấn trên không yên ổn, sao còn làm hai đứa nhỏ đi trấn trên bán đồ ăn. Suy, còn không phải tưởng tiền tưởng điên rồi bái. Cả ngày làm khuê nữ đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Cái này hảo, tiền không tránh đến, người lại không có, cũng không đúng, tiền là tránh tới rồi, đáng tiếc kiếm tiền các ngươi lấy không được, phỏng chừng đều thu kia tú bả túi tiền lâu. Tấm tắc, lời này nói cũng thật đủ khó nghe, ai đều biết bị lừa bán đi cô nương sẽ không có cái gì kết cục tốt, có biết về biết, lại như thế nào cũng sẽ không ở ngay lúc này nói ra. Đặc biệt nhân gia hải tử mới vừa ném, nói như vậy không phải chu nhân tâm sao? Này ai a nói chuyện cũng thật thiếu đạo đức. Dáng màu thím vừa nghe lời này, khóc lợi hại hơn. Mọi người liền nhìn về phía kia người nói chuyện, này vừa thấy lại vô ngữ thực, cư nhiên là này lao bà tử. Dương Sơ Hạ không cần xem, chỉ nghe thanh âm liền biết, không phải kia hoa lão bà tử lại là ai. Này lao bà tử cũng không biết chịu cái gì điên, ngày thường rất ít ở trong thôn la cả, hôm nay không chỉ có ra tới, còn nói lời nói như vậy khắc nghiệt. Người câm miệng cho ta, sẽ không nói liền đừng nói, nhân gia lại không hảo cũng không giống ngươi, đều không cần người tới loát, chính ngươi liền đem cháu gái cấp bán. Dương Sơ Hạ xem hoa lão bà tử kia sắc mặt liền phiền chán, cũng mặc kệ lúc này trường hợp có phải hay không thích hợp nàng báo nổi, lập tức liền quát lớn nói. Người trong thôn cũng đều biết Dương Sơ Hạ cùng hoa lão bà tử quan hệ có bao nhiêu kém. Lúc này nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy cũng sẽ không cảm thấy có cái gì bất kính, bởi vì sớm đã thành thói quen. Ngươi quản cũng thật khoan, ta nói ngươi sao? Ngươi quản không khoan ngươi tại đây hạt lại nhảy cái gì? Nhân ra sự tình ngươi biết cái 1, 2, 3 sao, muốn ngươi tại đây nói ra nói vào. Ngươi hoa lão bà tử lại bị một nghẹn. Dương Sơ Hạ không ném nàng, nhìn bên người nàng hoa lữ thị liếc mắt một cái. Hoa lữ thị gật gật đầu, tỏ vẻ nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đâu. Nàng thầm nghĩ này liền hảo, nàng thật là một ngày đều không nghĩ nhìn đến này ác bà tử. Theo sau bị Dương Sơ Hạ đâm một đốn hoa lão bà tử, xám xịt đi rồi, hoa lữ thị tự nhiên cũng đi theo đi trở về. Đường ra ra, có hay không báo con A? Báo. Dương Lý Chính không nói chính là, báo có ích lợi gì, liền tính cuối cùng cứu ra, thanh danh cũng hủy hoại, chỉ có thể ở nhà làm cả đời lao ni cô. Loại chuyện này sao, khuyên cũng vô dụng, cũng không hảo quản, nàng hiện tại là hữu tâm vô lực, tiền không nhiều ít, thế lực cũng không có, cũng nhận không ra gì đại nhân vật. Dáng màu thím đích sắc đáng thương, nhưng nàng trừ bỏ có thể đi hồng bộ đầu kia hỏi thăm tình huống, mặt khác vội cũng giúp không được. Trong thôn người phần lớn đều cùng nàng không sai biệt lắm ý tưởng, cuối cùng chỉ có thể ký thác quan phủ. Từ cửa thôn trở về, Vương Thị một phen liền ôm nàng, nàng cảm thấy Vương Thị thân thể đều còn có chút run rẩy, phỏng chừng là nghe thấy trong thôn sự tình bị dọa. Nương, ta lại không có việc gì. Vương Thị phun ra một hơi, kéo kéo khỏe miệng liền nói, may mắn ngươi không có việc gì, về sau nhưng không cho đi trong thị trấn, này cũng quá nguy hiểm, ban ngày ban mặt liền dám bắt người. 191 chương 191 làm được tài sản chia đều. Ân, ta biết, lần sau yêu cầu cái gì khiến cho cha ta cùng An ca đi mua. Ngươi nha đầu này, sai xử An ca lên nhưng thật ra một chút không khách khí đâu. Vương Thị giận nàng liếc mắt một cái. Diệp Tử An kịp thời nói, thím, không có quan hệ, hạ hạ yêu cầu cái gì ta có thể hỗ trợ đi mua. Nương, ngươi nghe thấy không, An ca vui đâu. Ngươi liền khi dễ An ca. Vương Thị nói liền điểm điểm nàng đầu. Sau đó lại đối An ca nói, hảo hài tử, về sau nhưng đừng có nàng, bằng không càng thêm khi dễ ngươi. Đúng rồi, cơm trưa liền ở thím ra ăn, thím cho ngươi làm thích đồ ăn. Không được, thím ta chính mình trở về làm là được. Diệp Tử An liền thoái thác, buổi tối ở nhân gia ăn đã thật ngượng ngùng, buổi trưa muốn còn ở nhân gia ăn, này giống cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, cùng thím khách khí cái gì? Liên ở thím ra ăn, bằng không thím cần phải sinh khí. Ngươi một người trở về còn muốn thiêu lánh bếp nhiều phiền thoái, thím nhưng vẫn luôn đương ngươi là nhà mình hài tử, ngươi nhưng không cho cùng thím khách khí. Vương Thị ngạnh lưu, Diệp Tử An đành phải cảm tạ. Ăn buổi trưa cơm, Dương Đại Xuyên liền mang theo bạc đi tìm Dương Lý Chính đo đạc thổ địa, mà Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị mấy cái liền bắt đầu ướp đồ vật. Chờ buổi tối Dương Đại Xuyên trở về thời điểm, liền mang về kia mấy chục mẫu khế đất, 52 mẫu đất hoang hòa 27.500 văn tiền. Vốn dĩ sao đất hoang 500 văn một mẫu, 52 mẫu đất là chỉ cần 26.2 bạc, chuẩn bị cũng nhiều nhất mấy trăm văn bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì Dương Đại Xuyên sẽ dùng nhiều 1-2 bạc đâu. Nói nơi này, Dương Sơ Hạ nhưng thực sự cảm động một phen, bởi vì nàng hướng này lời nói không nhiều lắm lao cha cư nhiên đem 52 mẫu mà cấp chia làm 4 phân, đặt mua 4 phân khế đất, phân biệt viết thượng 4 cái hài tử tên, mặt khác 3 cái thiếu một chút, một người 12 mẫu, nàng nhiều nhất được 16 mẫu. Nhìn kia khế đất Dương Sơ Hạ là cảm động không được a, ở cái này tư tưởng lạc hậu cổ đại, Dương Đại Xuyên không có bất luận kẻ nào chỉ điểm. Cứ nhiên còn có thể làm được con cái chia đều tài sản, đúng là khó được. Đừng nhìn này đất hoang không tốt, khai hoang mệt, chăm sóc lên phiền thoái, thu hoạch còn thiếu, cũng mặc kệ nói như thế nào kia cũng làm mà ai chỉ cần hảo hảo chăm sóc 2 năm, cũng sẽ chậm rãi biến tốt. Nay về sau nhưng đều là các nàng tài sản riêng, đối hai cái nam hải tử tới nói khả năng không có gì, đã có thể nàng cùng Hạ Vân hai cái tới nói, này tương lai chính là một phần phi thường dày nặng của hồi môn. Người bình thường ra nhưng luyến tiếc đem mà cấp khuê nữ. Ở nông hộ nhân gia nữ hoa tử, nếu có thể có như vậy một phần của hồi môn, mặc kệ là gả đến nhà ai kia đều là cực có địa vị. Dương Đại Xuyên lúc này liền suy xét đến các nàng tỉ muội, Dương Sơ Hạ có thể nào không cảm thấy tâm ấm. Đối với Dương Đại Xuyên cách làm, Vương Thị kỳ thật còn có điểm không thoải mái. Vương Thị sau đó là truyền thống ở nông thôn nữ tử, cảm thấy nam tử kế thừa gia sản. Nữ tử nhiều nhất cấp chút dày nặng của hồi môn liền rất hảo, nhà ai sẽ lấy mà ra tới cấp khuê nữ làm của hồi môn, các nàng lại không phải kia chờ gia đình giàu có. Thả lập tức cấp ra 20-30 mẫu so nhi tử còn nhiều, nàng liền có chút đau lòng, bất quá chờ buổi tối Dương Đại Xuyên cùng nàng nói nói, cái gì khuê nữ cũng là chính mình hài tử, đều nên giống nhau đau linh tinh, theo sau cũng liền bình thường trở lại. Trong nhà mua đất hoang, kia tự nhiên nhất mấu chốt chính là khai hoang. Liên tiếp mấy ngày Dương Sơ Hạ đều cùng Dương Đại Xuyên cùng đi khai hoang, Diệp Tử An có khi cũng sẽ đi hỗ trợ, đến nơi chính hắn mà kia đều thuê. Đương nhiên Dương Sơ Hạ tuy rằng cố khai hoang, nhưng có một việc nàng nhưng không quên. 192 chương 192 Hoa Lữ Thị cuống quýt chạy có kịch vui để xem. Đó chính là hoa lão bà tử kia sự kiện, nàng biết mấy ngày nay Hoa Lữ Thị vẫn luôn đều an vạ lao Dương ra không ra đi, vì chính là chảo hoa lão bà tử sai lầm. Nhưng mấy ngày nay hoa lão bà tử lăng là không đi ra ngoài, xa nhất cũng chính là ở trong thôn lắc lư một vòng, thấy người trong thôn không yêu phản ứng nàng, liền liền đã trở lại. Cái này làm cho nàng có chút có nóng lòng, bởi vì hoa lữ thị sao không có khả năng ở lão Dương gia ngốc thật lâu, phỏng chừng nhiều nhất 10 ngày đó chính là cái cực hạn, nhưng này đều đã qua đi vài thiên, cũng không có gì động tĩnh. Nếu là chờ lần sau kia còn không biết khi nào đâu, Dương Sơ Hạ nghĩ nàng muốn hay không lộng cái tiểu kế, tựa như kia TV thượng thường diễn đem người cấp lửa ra tới. Chính là cẩn thận ngẫm lại không được, giống hoa lão bà tử kia đều trộm người trộm ra kinh nghiệm tới. Loại chuyện này không có khả năng lại có càng nhiều người biết, nếu không đã sớm nháo ra tới. Nàng không quá khả năng sẽ mắc mưu bị lừa. Dương Sơ Hạ bắt đầu tự hỏi thế nào mới có thể đem hoa lão bà tử cấp bắt được lại có thể làm nàng thân bại danh liệt, hết đường chối cãi, bởi vì tưởng việc này, nàng chính là liền chém thảo đều ở cân nhắc việc này. Bất quá cũng may nữ nhân ghen ghét tâm đủ đáng sợ, ghen ghét lên làm việc cũng đủ chấp nhất, thế cho nên nàng tưởng biện pháp còn không có dùng. Người đã bị bắt được. Ngày này Dương Sơ Hạ theo thường lệ cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau khiêng tiểu sẻng, cầm tiểu lưỡi hái đi xuống đất, đi theo còn có Diệp Tử An. Vốn dĩ Vương Thị cũng muốn đi theo đi đào đất, chính là ngại với trong nhà quá nhiều đồ vật, Dương Hạ Vân một cái ở nhà giữ nhà khẳng định không được. Hơn nữa Dương Sơ Hạ không quá yêu nấu cơm, khiến cho Vương Thị lưu tại trong nhà. Ở cửa thôn thời điểm bọn họ lại gặp Dương Đại Dũng. Nguyên lai Dương Đại Dũng ra mấy ngày nay đều có thân thích tới hỗ trợ thu hoạch vụ thu, hôm qua đã thu hoạch xong rồi. Hôm nay nhìn thấy Dương Đại Xuyên hai cha con đi khai hoang mà, liền phải đi theo cùng đi hỗ trợ, vốn dĩ Dương Sơ Hạ là ngăn đón không cho đi, rốt cuộc Dương Đại Dũng vội nhiều như vậy thiên cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng Dương Đại Dũng nhất định phải đi hỗ trợ, Dương Sơ Hạ biết hắn là xem các nàng cha con hai người làm việc đều không nhanh nhẹn, tưởng nhiều chiếu ứng một phen. Vì thế cứ như vậy bốn người cùng đi tới gần Lý Gia thôn kia mau đất hoang. Chờ đi đến nửa đường thượng thời điểm, liền gặp được kia hoảng hoảng loạn loạn hướng trong thôn chạy hoa lữ thị. Dương Sơ Hạ vừa thấy hoa lữ thị như vậy liền biết có kịch vui để xem. Chạy vội hoa lữ thị lại nhìn đến Dương Sơ Hạ khi cũng là ánh mắt sáng lên. Dương Sơ Hạ thấy vậy, vội vàng cùng An Ca nói hai câu lời nói, An Ca liền đi nhanh tiểu bước hướng trong thôn đi. Mà Dương Sơ Hạ kêu thượng Dương Đại Dũng cùng Dương Đại Xuyên đi theo hoa lữ thị cùng nhau đi vòng đi. Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại Dũng không biết Dương Sơ Hạ muốn làm gì, chỉ là xem cấp liệt liệt bộ dáng, phỏng chừng là có việc, hai người chỉ liền một khối đi theo đi. Trên đường còn gặp được kia dáng màu tím, chính là kia ném hai cái khuê nữ, xem kia đôi mắt sưng đỏ bộ dáng còn có tới phương hướng phỏng chừng là từ trấn trên trở về. Nghĩ đến ngày đó hoa lão bà tử đối nhà nàng hai cái khuê nữ nói năng lô mãng, Dương Sơ Hạ liền phỏng trừng dáng màu thím ghen ghét ở trong lòng. Loại chuyện này liền nhất định phải thật nhiều người đều tận mắt nhìn thấy mới có thuyết phục lực, nếu là ít người, sẽ làm đối phương tránh thoát không nói, còn dễ dàng rào biện. Vì thế nàng liền kéo dáng màu thím cùng đi, vốn dĩ kia dáng màu thím là không muốn cùng nàng đi, rốt cuộc mới ném khuê nữ vô tâm tình đi để ý tới mặt khác chuyện gì. Chỉ Dương Sơ Hạ ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói hai câu, sau đó liền thấy nàng trên mặt một cổ hận ý hiện lên, hầm hừ theo ở phía sau. Dương Sơ Hạ cùng hoa lữ thị đều sợ kia hai người lại xong việc chạy, liền tốc độ chạy cực nhanh. 193 chương 193 hoa lão bà tử bị chảo vừa vặn. Cũng may chờ bọn họ đến thời điểm tiểu phía dưới kia hai người còn không có kết thúc, chính củi khô lửa bốc đại động can qua đâu. Mắt thấy Dương Đại Dũng cùng Dương Đại Xuyên. Dáng màu thím liền phải đến trước mặt, Dương Sơ Hạ liền hô lớn một tiếng, chào gian, này không biết xấu hổ cho người. Đang ở thuyền nhỏ thượng lay động hăng say hai người, nghe thấy thanh âm này rất là kinh ngạc một phen, theo sau ý thức được không tốt, cho nhau đẩy ra đối phương, ai ngờ lẫn nhau một cái dùng sức quá mạnh, hai người đồng thời từ nhỏ trên thuyền phiên xuống dưới. Tới rồi mùa thu kia sông nhỏ thủy đã lui thực thiện, làm kia ngã xuống hai người còn có thể nhanh chóng bỏ dậy. Chỉ là này một bò dậy, tức khắc trần trụi thượng nửa cái thân mình liền lộ ở bên ngoài, thế cho nên dáng màu thím bọn họ tới rồi trước mặt nhìn vừa vặn. Hoa lão bà tử phản ứng tương đối mau, nhanh chóng liền phải đi xả xiêm y đi, nhưng ai biết nàng kia tẩu tử cố ý cùng nàng không qua được, cũng không màng kia trong sông thủy, tiến lên liền sẽ rách hoa lão bà tử quần áo còn một bên mắng, người cái lao loại này mất mặt sự tình cũng làm ra tới, kia còn muốn quần áo làm gì, ngươi không phải thích lãng sao, đợi lát nữa khiến cho mọi người xem cái đủ a. Hoa lão bà tử cũng không biết nói nàng nơi nào đắc tội cái này đại tẩu, lúc này thật là bị nàng khí không được, lại gặp được Dương Sơ Hạ cũng ở, liền biết hôm nay sợ là không hảo. Chỉ là lúc này nàng nhìn ít người còn tưởng ăn mặc quần áo chạy nhanh chạy, ai biết cái này đại tẩu tử thế nhưng lôi kéo nàng quần áo không nói, còn chết sống ôm nàng không cho nàng động. Hoa lão bà tử nghĩ thầm, nay thật là nàng thân tẩu tử sao? Hoa Lữ thị, ngươi làm gì? Ngươi cho ta buông ra, chớ quên ngươi nam nhân chính là ta ca. Ta phi Hoa Lữ thị không hề nghĩ ngợi liền một ngụm phun đi ra ngoài, ta Hoa gia nhưng không có ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, thông đồng một cái lại một cái, còn muốn chạy. Đều mau nửa đời người xuống mồ người, còn như vậy không an phận, nếu là ngươi ca đã biết, chỉ sợ ngươi còn chết mau chút. Hoa Lữ thị, ngươi đừng tưởng rằng chính mình trậu phân sạch sẽ, cho rằng ta không biết đâu. Hoa lão bà tử tưởng từ nàng đại tẩu trong tay tránh ra chạy trốn, liền mở miệng uy hiếp. Nhưng lúc này Hoa Lữ thị là một chút đều không sợ nàng nói cái gì đó, hừ, không quan tâm lão nương là sạch sẽ vẫn là không sạch sẽ, lão nương nhưng không giống ngươi, ban ngày ban mặt cùng người hoàng thuyền nhỏ. Còn đứng ở trên bờ Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này liền vèo một tiếng bật cười, tấm tắc, thật là trợn mắt nói dối a. Lúc này kia gian phu lão tôn, tắc lặng lẽ xuyên quần áo tính toán từ bên kia lưu. Dương Sơ Hạ lập tức hô lớn một tiếng, đại dũng thúc, cha, mau bắt lấy hắn. Dương đại dũng tốc độ mau, cơ hồ Dương Sơ Hạ vừa ra thanh hắn đã đi xuống thủy, vài cái đi đến lao tôn trước mặt, lao tặc tử, ta xem ngươi tưởng hướng nào chạy. Nói liền một quyền tạp tới rồi lão tôn trên mặt. Dương đại dũng trong lòng kêu kêu cái khi a, kêu kêu cái giận a, này lão đông tây không phải cho hắn đường thúc mang nón xanh sao, thật mẹ nó tìm đường chết, càng nghĩ càng giận, một quyền lại tạp đi xuống. Mà Dương đại xuyên này sẽ đã sớm trợn tròn mắt, ngốc ngốc vẫn luôn không phản ứng lại đây. Đại dũng thúc, nhưng đừng đánh, đem người đánh chết, này lão bà tử lại có lý do rào biện. Dương Sơ Hạ ta liếc mắt một cái bị Hoa Lữ thị cùng dáng màu thím dùng thế lực bắt ép Hoa lão bà tử, cười như không cười biểu tình làm Hoa lão bà tử lập tức gầm độc nói, ta nên sớm một chút giết chết ngươi cái này tiểu tiện loại. Dương Sơ Hạ cười lạnh một tiếng, chờ Hoa lão bà tử cùng kia lão tôn cùng nhau bị mang lên ngạn thời điểm nàng liền một cái tắt phiến qua đi. 194 chương 194 không khéo ta cũng tưởng giết chết ngươi. Trong miệng còn nói, cũng đừng nói ta không tôn lão ai ấu, ngươi thực sự không xứng. Nói xong lại là một cái tát, sau đó liền túi người ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi tưởng giết chết ta. Không khéo ta cũng tưởng giết chết ngươi. Từ ta biết ngươi làm Dương Tiểu An đoan nước gấm bị phỏng tra ta cánh tay khi, ta liền nghĩ như thế nào giết chết ngươi. Ngươi biết không, ta từng một lần tưởng nhiều chơi chơi ngươi, ít nhất cũng phải nhường ngươi những cái đó nhi tử cháu gái đều bị ta lộng tàn, lại đến phiên ngươi. Đáng tiếc ngươi cũng quá không biết cố gắng, đi rồi một cái lập tức lại thông đồng một cái, làm ta không nghĩ giết chết ngươi đều không được. Nói xong nàng ngẩng đầu, sau đó liền đối thượng Hoa lão bà tử phun độc ánh mắt. Nàng ha hả cười lạnh một tiếng, dẫn Hoa lão bà lại bắt đầu mắng, chỉ là lúc này rất xa truyền đến đám người nói chuyện thanh âm. Dương Sơ Hạ vừa thấy đúng là Diệp Tử An mang theo Dương Lý Trinh đám người lại đây, bên cạnh còn đi theo lão Dương Đầu, Hoa lão bà tử lớn nhỏ nhi tử tức phụ tử tử các màu người. Chỉ cần nghe thấy Diệp Tử An ở trong thôn kêu người không sai biệt lắm đều tới. Dương Sơ Hạ hướng về phía Hoa lão bà tử hắc hắc cười gian một tiếng, ngươi nhưng thật ra tiếp tục mắng a, nghe thấy không? Thẩm phán ngươi người tới. Dương Lý Chính thanh âm càng ngày càng gần, đáng chết tiện nhân, mất hết chúng ta lão Dương ra mặt. Dương con báo lão tử nói cho ngươi, hôm nay lão tử không chỉ có muốn ngươi hưu nàng còn muốn cho nàng đi trong biển lưới cá. Đường ra ra, ngài cũng không nên hại kia cá, người này đều xú, không đến ghê tởm những cái đó trong biển cá. Chờ mọi người đều tới rồi trước mặt, thấy Hoa lão bà tử kia quần áo bất chỉnh, toàn bộ cánh tay cùng nửa cái bả vai đều lộ ở bên ngoài, lại xem kia phía dưới quần lót một chân tử đều bị xé vỡ, ướt đẫm mặc ở trên người đều có thể thấy da thịt. Mọi người lại xem kia nam nhân thế nhưng là trong thôn lão tôn, phía dưới ngoại quần không biết đi đâu, chỉ chứ điều quần lót, mặt trên quần áo cũng chỉ là nghiêng treo ở trên người, vừa thấy hắn bộ dáng này, Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên huynh đệ liền nhịn không được. Trừng mắt thanh hồng đôi mắt liền xông lên đi đánh người. Người cái lao không thôi, ta giết chết người. Người cái lao tạp bao, lão tử hôm nay phi tấu chết ngươi. Dương Sơ Hạ xem kia huynh đệ hai như vậy, hư lạnh một tiếng, các ngươi nhưng đừng đi khó xử nhân ra, muốn trách thì trách các ngươi tiện nhân này nương. Dương Sơ Hạ. Dương Đại An giống to một tiếng. Ngươi giống ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi, nàng chính là cái lao tiện nhân, liền không có so nàng càng tiện. Ngươi đương ngươi này nương là cái trinh tiết liệt nữ đâu, nói thật cho ngươi biết, vài tháng trước ta liền thấy nàng trộm người, lần trước trộm còn không phải này lao tôn, mà là trong thôn lô đại cái. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì tìm cách giết chết ta, chính là bởi vì ta thấy nàng trộm người. Lỗ đại cái gần nhất không hề trong thôn, nàng liền lại cùng lao tôn thông đồng, nàng không phải tiện nhân là cái gì. Lúc này hoa lão bà tử là bị trảo cái hiện hành, Dương Sơ Hạ cũng liền đem nàng phía trước nhìn đến đều nói ra. Hoa Lữ Thị cũng ở một bên phù hợp nói, không tồi, cái này lao tiện nhân năm đó ở nhà mẹ đẻ thời điểm liền cùng các ngươi thôn lỗ đại cái thông đồng, gả cho Bình Phục cha thời điểm cũng không chặt đứt lui tới. Các thôn dân vừa thấy, thế nhưng là hoa lão bà tử tẩu tử, cái này lao bà tử nhưng không xa lạ, thường xuyên tới Dương Thụ thôn, gần nhất tựa hồ ở trong thôn ngây người có tiểu 10 ngày đi. Liên này thân tẩu tử đều nói như vậy, hơn nữa hiện tại này tình hình kia khẳng định là không sai được, chỉ là này lao bà tử cũng quá không biết xấu hổ, chuyến ra đi các nàng toàn bộ Dương Thụ thôn người đều phải mất hết, hơn nữa khẳng định sẽ ảnh hưởng các nàng thôn khuê nữ làm ai. 195 chương 195 hung hăng đánh chết không quá. Dương Lý Chính nghe vậy, sắc mặt hắc đều như một đoàn mặc, dạo bước đến hoa lão bà tử trước mặt, một chân liền đạp đi xuống, sau đó đối với theo tới người trong thôn liền nói, đều mang về thôn đi, đến lúc đó lại xử trí, mặc ở bên ngoài mất mặt. Lý Chính lên tiếng, lập tức liền có mấy cái trong thôn nam nhân tiến lên đi bắt trụ lao tôn, mà Lý Chính bà nương cùng lão căn thím đám người tắc tiến lên đi bắt trụ kia hoa lão bà tử. Hoa lão bà tử còn ý đồ tưởng tránh ra chạy trốn, thấy nàng kia không phục bộ dáng, Lý Chính bà nương không hề nghĩ ngợi liền một cái tắt đánh rơi xuống, ngươi cái lao bà, ném ta thôn người mặt, còn dám nghĩ chạy. Hoa lão bà tử bị áp không thể nhúc nhích, nhưng miệng lại không bị lấp kín, nhìn đến một bên đi theo hai cái nhi tử còn có tức phụ, thế nhưng không có một tia hổ thẹn không nói, còn lớn tiếng ồn ào làm cho bọn họ tới hỗ trợ. Lão đại, lão tứ, các ngươi đều đã chết không thành, không nhìn thấy lao nương hiện tại bị này mụ già thối khi dễ đâu. Còn chưa tới giúp nương đem người cấp đẩy ra. Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên nghe thấy lời này, nguyên bản liền hồng thấu khuôn mặt hiện tại đều có thể lấy máu. Trong lòng cái kia buồn bực a, này thật là hắn nương sao, Dương Tiểu Xuyên trong lòng không cấm hỏi. Theo tới Lưu Thị cùng Lạc Thị cũng là cúi đầu. Xấu hổ đến đều không muốn ngẩng đầu, vừa rồi An ca hồi trong thôn chỉ kêu bắt gian, các nàng hai cái vừa nghe có náo nhiệt xem liền đi theo tới, nào nghĩ cư nhiên là nhà mình bà, này cũng quá mất mặt. Hoa lão bà tử thấy nàng hai cái nhi tử không để ý tới nàng, liền lại đi kêu ba cái con dâu, nhưng kêu ba cái con dâu lăng là đầu thấp không nói lời nào. Dương Sơ Hạ thấy thế cười, thuận thế liền đá nàng chân cong. Ngươi liền không cần làm những cái đó vô dụng công, hiện tại xem ngươi này mất mặt bộ dáng, nhân ra trốn đều không kịp đâu. Đừng nói Dương Tiểu Xuyên trong lòng thật đúng là nghĩ như vậy, hận không thể chưa từng có cái này nương quá. Đều đừng nhiều lời, mang theo người chạy nhanh đi. Dương Lý Chính thấy vài người còn không có động tác, phẫn nộ lại nói một tiếng. Thực mau một đám người lắc lư lay động đè nặng hoa lão bà tử cùng lão tôn về tới Dương Thụ thôn hơn nữa trực tiếp áp đi trong thôn từ đường. Được đến tin tức Dương gia mấy cái tộc sớm đã ở trong từ đường chờ chứ, nhìn đến bị áp tiến vào hai người, tức khắc khí thẳng chụp cái bàn. Cái kia bốn tộc lão, chính là lão căn thúc cha, chỉ vào hoa lão bà tử một cái kính tê, mất mặt, thật mất mặt. Nói xong liền đối với lão Dương đầu một tiếng giống, ngươi nói, việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bốn tộc lão hỏi hướng lão Dương đầu, vì thế một đám ở đây người đều đem ánh mắt nhìn về phía lão Dương đầu. Dương Sơ Hạ cũng không ngoại lệ. Vừa rồi dọc theo đường đi, nàng liền chú ý xem qua nàng ra mặt, nói thật nhìn không ra tới hỉ nộ, thả một đường trở về một câu không nói, hoàn toàn không giống như là một cái bị mang nón xanh nam nhân nên có biểu tình. Bất quá lúc này nghe bốn tộc lão hỏi hắn, lão Dương đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia hoa lão bà tử, rốt cuộc biểu tình ra nẻ. Cầm lấy trong tay vẫn luôn nắm tẩu thuốc liền hướng kia hoa lão bà tử đánh đi, hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là buồn đầu đánh, thẳng đánh kia hoa lão bà tử ngao ngao kê. Dương con báo, ngươi cái thiên sát, ngươi cái cẩu đồ vật, hoa lão bà tử bị đánh thẳng gào mắng, nhưng nàng mỗi mắng một tiếng, lao Dương đầu trong tay động tác liền sẽ tăng thêm một ít. Mà bên cạnh một đám nhìn người lại không có một cái tiến lên kéo. Ngay cả nàng hai cái thân nhi tử cũng là như thế, từ lúc ban đầu khiếp sợ phẫn nộ qua đi, đến bây giờ cũng chỉ dư lại mất mặt. Dương Lý Chính thấy nàng mắng cái không ngừng, không kiên nhẫn nói, đem miệng nàng cấp đánh bạc, cho ta hung hăng đánh, loại này tiện nhân đánh chết không quá. 196 chương 196 đường ca nàng không thể hưu. Đường ra ra, này nhưng còn có một cái đâu, chảo gian thành đôi. Đánh người thành đôi. Dương Sơ Hạ nói liền chỉ kia lao tôn. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, Dương Lý Chính còn không có lên tiếng đâu, lão Dương đầu liền lại xông lên, ấn kia lão tôn chính là một đốn ra sức đánh. Hoa Lữ Thị ở một bên xem quả thực đau lòng muốn chết, nhưng lúc này xem này tư thế trận này hợp, lăng là không dám tiến lên đi nói cái gì đó, bất quá nàng thấy hoa lão bà tử bị đánh trong lòng còn là phi thường vui vẻ, thậm chí ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chờ lão Dương đầu rốt cuộc đánh đủ rồi, kia lão tôn mặt xương phủ so đầu heo còn đại, hoa lão bà tử càng là như thế, trên mặt thanh một khối tím một khối, trên trán phát đều thiếu một sợi, lộ ra mang huyết ra đầu. Hưu, cần thiết hưu, tuyệt đối không thể lại làm loại này tặc bà tử hỏng rồi chúng ta thôn không khí. Dương Lý Chính không hề nghĩ ngợi liền đối lão Dương đầu nói như thế nói. Hoa lão bà tử bị ngăn chặn miệng, vừa nghe muốn hưu nàng, lẩm bẩm đôi mắt mở to lão đại. Gắt gao mà nhìn chằm chằm lao Dương đầu. Một bên mặt khác mấy cái tộc lão cũng là như thế, liên thanh muốn lao Dương đầu hưu hoa lão bà tử. Dương Lý Chính là biết lao Dương đầu, liền sợ hắn phản đối, liền chính mình cùng mấy cái tộc lao thương nghị, cũng xác định kết quả cuối cùng. Nhưng hắn vẫn là không tính sai lão Dương đầu. Đường ca, nàng không thể hưu. Đại Dương Lý Chính đám người nói không sai biệt lắm. Đánh xong người liền trầm mặc lao Dương đầu rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói một câu nói, nhiên một câu chấn kinh rồi từ đường trong ngoài A. Vì cái gì? Vì cái gì A ra? Dương Sơ Hạ không thể tin được kêu to ra tiếng, ngoạ tào, nàng cái này ra nếu là liền cái này đều có thể nhẫn, nàng còn chảo thí gian A, còn không bằng trực tiếp ngầm giết chết này tặc bà tử tính, như vậy còn bất việc. Ra, ngài hảo hảo xem. Nàng có cái gì tư cách làm chúng ta nãi nãi? Người nhẫn tâm độc, không biết xấu hổ, nếu không phải nàng cha ta có thể là hiện tại cái dạng này. Đối với nàng hỏi chuyện lao Dương đầu cũng không giải thích, chỉ là bình tĩnh đứng ở trung gian nhìn Dương Lý Chính. Dương Lý Chính cũng là bị hắn khí huyết khí thẳng dũng, một phách cái bàn liền quát, Dương con báo ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Loại này nữ nhân lưu trữ làm cái gì? Ngươi không chê giờ a? Một từ đường người đều đối lão Dương đầu không hiểu, nhưng càng nhiều người còn lại là từ trong lòng khinh bỉ. Chính là Hoa Lữ Thị cũng là như thế, kỳ thật nàng là phi thường hy vọng cái này cô em chồng bị hưu, bằng không thật sự nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí. Nghĩ nghĩ liền há mồm nói, ta nói muội phu, tuy rằng ta là nàng tổ tử, nhưng ta cũng không thể thiên nàng. Cái này muội muội phẩm tính ta còn là biết đến. Nàng cũng không phải là cái tốt. Năm đó ở nhà làm cô nương thời điểm liền cùng Bình Phục hắn cha thông đồng ở bên nhau, sau lại cùng các ngươi thôn lỗ đại cái câu kết làm bậy. Chính là gả ra ngoài, cũng không cùng kia lỗ đại cái chặt đứt lui tới. Ngươi cho rằng Bình Phục hắn cha năm đó là chết như thế nào, chính là bị này không biết xấu hổ sống sờ sờ tức chết. Ngươi nói là vì cái gì, bởi vì kia Tiểu An hắn không phải Bình Phục hắn cha hài tử, mà là lỗ đại cái. Còn cô à, ngươi không biết đi. Năm đó nhà ngươi đại xuyên cánh tay bị năng, đó chính là này lão bà cố ý, nghe nói là tưởng mưu hoa bạc đầu. Hoa Lữ Thị nói mới vừa nói xong, từ đường trong ngoài một mảnh ồ lên, Dương Đại An đều sửng sốt, Diệp Thị tắc há to miệng, đến nỗi Dương Tiểu Xuyên tắc trong lòng có thật sâu lo lắng, hắn là con của ai. Nghe tin lại đây Tiểu Hoa Thị, tiến từ đường liền vừa vặn nghe thấy nàng nương nói, cũng rất là không lời gì để nói, không nghĩ tới nàng này tam cô cũng quá phóng đãng đi. Chỉ là nàng nương đây là đang làm cái gì, kia chính là nàng cô em chồng. 197 chương 197 trầm đường hợp tình hợp lý. Đặc biệt nhìn mọi người trong ánh mắt quái dị, nàng dùng sức kéo kéo nàng nương. Nương, ngươi nói bậy gì đó đâu, kia chính là ta cô. Thầm nghĩ nàng nương đầu góc có phải hay không hỏng rồi, này cô lại không tốt, cũng là bọn họ hoa ra người, nào có chính mình người nhà đi lên bóc người trong nhà đoạn. Lúc này tiểu hoa thị còn không biết hoa lão bà tử bị trảo chính là bái hoa lữ thị ban tặng. Phi, cái gì ngươi cô, ta lão hoa ra nhưng không có như vậy ban ngày hoảng thuyền nhỏ người. Hôm nay nàng chính là bị hưu cũng đừng nghĩ hồi hoa ra thôn đi, lão nương đáng sợ nàng dạy hư ta những cái đó cháu gái đâu. Hoa lữ thị nói rất là chính trực, mà làm cảm kích người Dương Sơ Hạ như thế nào nghe nghĩ như thế nào cười. Muội phu, loại này tiện nhân ngươi cũng không thể muốn, lưu trữ chính là cái tai họa. Dương Lý Chính cũng thừa dịp cơ hội nói, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, liền nàng thân tẩu tử đều nói như vậy, có thể thấy được nàng không phải cái tốt, ngươi còn muốn lưu lại nàng. Ta tuyệt không đồng ý, hôm nay hoặc là hưu hắn, hoặc là các ngươi đều cút đi. Vừa nghe muốn đuổi bọn hắn lao Dương ra ra thôn, Dương Tiểu Xuyên lập tức không làm, trong lòng cũng không thèm nghĩ hắn là ai loại. Cha, như vậy nương ta nhưng không nghĩ nhận, ngài vẫn là nghe đường thúc nói đi. Hắn nhưng không nghĩ rời đi thôn nơi nơi lưu lạc. Kia Dương Đại An cũng đi theo nói, cha, ngài dưỡng ta lớn như vậy, ngài là ta thân cha, nhưng là nương làm ra loại chuyện này tới, cũng không giống cái nương dạng. Nàng nếu là lại lưu tại trong nhà, này Thu Nhi cùng đồng chí nhưng đều lớn, có như vậy cái tổ mẫu nhưng nói như thế nào thân a? Đối mặt một phòng mọi người bức bách, lao Dương đầu nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, sau đó hét lớn một tiếng, tóm lại nàng không thể hưu. Liền chạy ra khỏi tư đường, vẫn luôn mắt lạnh nhìn Dương Sơ Hạ lặng lẽ đối An Ca nói một câu nói, liền đi theo đi ra ngoài. Một đường cùng, thế nhưng theo tới một tòa trước mộ, sau đó liền thấy lao Dương đầu ôm kia mộ bia ào ào khóc. Dương Sơ Hạ ở một bên nhìn, giữa mày nhíu chặt, nàng này ra cũng thật khác thường, này ai mổ, chạy này tới khóc. Chẳng lẽ là nàng thân mãi mổ? Hắn làm gì vậy, luyến tiếc hoa lão bà tử, sau đó lại cảm thấy thực xin lỗi nàng thân mãi. Nhưng hiện tại tình huống như thế nào, kia hoa lão bà tử liền cùng xe buýt không có gì hai dạng, còn có thể luyến tiếc, hắn này ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dương Sơ Hạ vẫn luôn liền như vậy nhìn, chờ lao Dương đầu khóc dừng lại, mới đi ra phía trước. Ra, cái kia tặc lão bà tử không thể lưu tại chúng ta Dương ra. Lão Dương đầu chưa ra tiếng. Dương Sơ Hạ nói tiếp, ra, ngài nếu là không nghĩ đem nàng hưu, cháu gái chỉ có thể trở về cổ động đường ra ra cùng tộc lão nhóm đem nàng trầm đường. Này bị hưu cùng trầm đường nhưng không giống nhau, bị hưu tuy rằng trên mặt khó coi nhưng tóm lại còn sống. Trầm đường. Dương Sơ Hạ lời còn chưa dứt, lão Dương đầu đột nhiên ra tiếng đánh gãy, trầm đường. Đúng vậy, trầm đường, nên trầm đường hợp tình hợp lý, đã chết liền không thể nháo sự, nhất định phải trầm đường. Nói xong không chờ Dương Sơ Hạ phản ứng lại đây, lão Dương đầu một mạt nước mắt, liền từ trên mặt đất bỏ dậy, đặng đặng hướng trong thôn chạy. Dương Sơ Hạ ngạc nhiên nhìn này hết thảy, ngoa tào, tình huống như thế nào, nàng như thế nào liền xem không hiểu. Tính, nàng vẫn là về trước từ đường rồi nói sau. Về tới từ đường quả nhiên liền thấy lao Dương đầu lớn tiếng quát, hưu cái gì hưu, lão tử muốn đem nàng trầm đường, này khởi tặc bà tử hưu đi ra ngoài đừng thai họa nhân ra, không đến đã chết sạch sẽ. Lao Dương đầu đột chuyển cấp hạ thái độ làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hoa lão bà tử trong miệng tắc giấy lụa, lúc này không biết như thế nào rớt, ngốc ngốc nhìn lao Dương đầu, nàng nhưng không nghĩ muốn chết ta, nàng không muốn chết ta. 198 chương 198 lại không hảo cũng là nương lão Dương đầu quyết định. Dương con báo, ngươi muốn đem lão nương trầm đường. Ngươi cái không lương tâm, lão nương tốt xấu cho ngươi sinh đứa con trai a, ngươi cái không lương tâm. Nương, ta thật là cha ta nhi tử. Hoa lão bà tử khóc kêu thương tâm, nhưng Dương Tiểu Xuyên lại bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp hỏi ra chính mình lo lắng. Hoa lão bà tử dừng lại, chờ minh bạch Dương Tiểu Xuyên có ý tứ gì. Lại là một tiếng giống to, ngươi cái hỏng rồi tâm địa đồ vật, cùng ngươi lão tử một cái bộ dáng, đều tưởng bức tử ta à, mất công lão nương vất vả đem ngươi sinh hạ tới, nguyên bản nghị trông cậy vào ngươi lộng điểm bạc ra tới, ai biết một cái thí đều không có, đồ vô dụng cùng Dương con báo giống nhau vô dụng, sớm biết rằng lúc trước nên đem cho ngươi chết đuối ở nước tiểu thùng. Dương Tiểu Xuyên lúc này nhưng một chút để ý hoa lão bà tử mắng hắn cái gì, nghe được hoa lão bà tử lời này. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói một tiếng, ta là cha ta nhi tử liền hảo, ta nhưng không nghĩ bị đuổi ra Dương thụ thôn. Vèo vèo, nguyên bản còn thực nghiêm túc trầm trọng trong từ đường bị Dương Tiểu Xuyên như vậy một tiếng, tức khắc vài tiếng tiếng cười ra tới. Dương Sơ Hạ cũng là như thế, không nghĩ tới này tứ thúc còn có chút đậu bỉ tiềm chất, bất quá cũng quá ích kỷ, không quan tâm chính mình nương chết sống, chỉ quan tâm chính mình có phải hay không láo Dương ra loại, có thể hay không bị đuổi ra Dương thụ thôn. Rốt cuộc Dương Đại An vẫn là có điểm nhân tình vị, trong lòng còn có hắn cái này nương. Cha, ngài không thể đem nương trầm đường à, nàng là không tốt, nàng thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi lao Dương ra, nhưng tội không đến chết ta cầu ngài, ngài đem nàng hưu, nhưng đừng trầm đường à, cha cầu ngài. Dương Đại An bùn một tiếng liền quỳ xuống, liên tục cùng lao Dương đầu dập đầu, này đến làm Dương Sơ Hạ đối hắn lau mắt mà nhìn một ít, người này còn có chút nhân tính đâu. Dương Đại An quỳ xuống đất bang bang không dậy nổi, xem Lưu Thị thẳng xuất ruột, hài hắn cha lúc này phạm cái gì ngốc à, vạn nhất chọc giận cha chồng, lại đem bọn họ toàn ra đuổi ra đi, bọn họ đều đi uống gió Tây Bắc à. Lưu Thị xé rách Dương Đại An tưởng đem hắn kéo tới, nhưng Dương Đại An lăng là quỳ bất động, khí Lưu Thị liền cầm nắm tay đánh Dương Đại An. Người cái du một ngật đáp, cái kia lão bà tử trộm một cái lại một cái, tức chết ngươi thân cha. Hiện tại còn tưởng tức chết ngươi cha kế, ngươi còn vì nàng cầu tình, ngươi là choáng váng vẫn là thiếu tâm nhãn a, nàng làm những việc này thời điểm suy xét quá ngươi là con của hắn sao, ngươi cho ta lên. Nhưng nàng lại không hảo cũng là ta nương á. Dương Đại An hét lớn một tiếng. Đủ rồi, đều đừng nói nữa, ta đã quyết định, không thể làm nàng lại đi ra ngoài thai họa người khác, ngày mai liền đem nàng chết chìm ở chúng ta phụ cận tiểu bãi biển thượng. Ra! Ngài đổi cái địa phương đem nàng trầm đường đi. Tiểu bãi biển lộng cái người chết, các nàng về sau còn như thế nào đi nhặt đồ biển. Lúc này Dương Sơ Hạ còn không có phát hiện, nàng cái này ý tưởng cũng rất cực phẩm. Lão Dương Đầu không lý nàng, trực tiếp vung tay liền đi ra ngoài. Đối với Lão Dương Đầu quyết định trừ bỏ Dương Đại An, những người khác đều không có gì dị nghị, chờ Lão Dương Đầu sau khi ra ngoài, Dương Lý Chính khiến cho người đem hoa lão bà tử nhốt ở trong tư đường. Còn an bài vài người tại đây trông coi. Ở về nhà trên đường, Diệp Tử An liền hỏi ngươi cùng ngươi ra nói gì đó. Hắn như thế nào đột nhiên liền thay đổi quyết định. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai đôi tay một quán, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, kia lão chủ chứa bị trầm đường cũng thật không liên quan chuyện của ta. Ta ra chạy ta mãi trước mộ khóc một hồi, sau đó liền nói muốn đem người trầm đường, lại sau đó ta liền đi theo đã trở lại. Thật sự cái gì cũng chưa nói. Diệp Tử An có điểm không tin, lão Dương Đầu như vậy cố chấp một người, như thế nào sẽ đột nhiên liền thay đổi. 199 chương 199 lão Dương Đầu cách làm rất kỳ quái. Ngươi cái tiểu tử, cư nhiên không tin ta. Dương Sơ Hạ gõ hạ Diệp Tử An bả vai, sau đó mới nói, hảo đi, kỳ thật ta chỉ nói một câu nói, ta liền nói ngươi nếu là không thôi nàng lời nói, ta liền cổ động đường ra ra bọn họ đem nàng trầm đường. Mặt sau ngươi sẽ biết. Người ra tò mò mau. Diệp Tử An nói như thế nói. Ta cũng cảm thấy, hiện tại nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ là ước gì giết chết hoa lao bà tử, nhưng lúc trước hắn lại vì cái gì không thôi nàng đâu. Không hiểu được. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Chờ hoa lão bà tử sự tình qua đi, ngươi có thể tìm một cơ hội hỏi một chút. Ân, quay đầu lại ta hỏi một chút, đi thôi chúng ta về nhà, hôm nay là không thể lại đi đào đất, ngươi nhìn cha ta, thất hồn lạc phách. Phỏng chừng này sẽ còn không có phản ứng lại đây đâu. Kia chờ hạ ta đi cùng Tam Thúc trò chuyện. Diệp Tử An liền nói. Thành, ngươi đi khuyên cha ta đối với ngươi có thể so đối ta còn hảo đâu, khẳng định có thể nghe đi vào ngươi nói. Cha ta chính là cái hiếu thuận lại thiện tâm, đừng quay đầu lại còn nghĩ đi cấp kia lao bà tử cầu tình ta liền phiên muộn. Ân, đã biết. Diệp Tử An trong lòng trộm cười. Dương Đại Xuyên hai vợ chồng đối hắn hảo hắn có thể không biết. Chờ tới rồi trong nhà, quả nhiên liền thấy Dương Đại Xuyên ngồi ở một bên mục. Dương Sơ Hạ biết, sợ là hắn nghe thấy kia hoa lữ thị nói, hoa lão bà tử cố ý làm Dương Tiểu An năng tàn hắn trong lòng khó chịu đâu. Cha, ngài cũng đừng quá khổ sở, kia lão bà tử tâm thuật bất chính, ta phỏng chừng nàng là đã biết ta ra có những cái đó tiền, cho nên mới hại ngài. Nghe hoa lữ thị kêu ý tứ chính là hoa lão bà tử vì mưu hoa bạc cố ý làm Dương Tiểu An dùng nước gấm năng nàng cha. Phỏng chừng là hoa lão bà tử không biết từ nào biết nàng ra tư tàng không ít bạc, cho nên mới có này đó phá sự, liền sợ sau lại lao Dương Đầu cho rằng nàng cha không phải hắn thân nhi tử cũng cùng việc này có quan hệ đâu. Dương Đại Xuyên nghe thấy nàng lời nói cũng không hề răng, liền hướng trong viện đi đến, Diệp Tử An thấy vậy cũng theo ở phía sau đi. Vương Thị ngồi xuống, liền liều mạng phỉ nhổ, ta và ngươi cha cư nhiên bị như vậy ghê tởm lao bà tử chèn ép nhiều năm như vậy, thật là không phục, quá ghê tởm. Cái này chết lao bà tử cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này yếu hại ngươi, lao bất tử đồ vật. Lại nói tiếp, tân mệnh chúng ta sớm phân ra, tân mệnh cha ngươi không phải nàng nhi tử, bằng không ngươi cùng vân vân về sau làm mai đều khó mà nói. Nương, hiện tại nên lo lắng này đó cũng không phải là ngài. Nàng phỏng trừng Dương Đại An hai vợ chồng cùng kia Diệp Thị mới là lo lắng nhất. Đến nỗi Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng, kia ích kỷ liệu tính, chỉ cần không ý kiến bọn họ chuyện gì, quản người khác chết sống đâu. Cũng là, bất quá hôm nay cũng thật thoải mái, thấy kia lão bà tử bị chảo cũng thật vui sướng, làm nàng lao bất tử hại ngươi cùng cha ngươi. Vương Thị vỗ tay một cái liền nói, nương hiện tại liền đi nấu cơm, buổi tối chúng ta lộng điểm ăn ngon ăn một bữa no nê. Ăn xong rồi ngày mai đi xem người châm đường. Đối với Vương Thị đột nhiên hấp tấp, Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, nàng lại lần nữa khẳng định nàng nương trước kia nhất định là cái lưu loát tính tình, khẳng định cũng không phải cái gì đặc biệt ôn nhu, hiện tại bộ dáng này nhất định là hoa lao bà tử trưởng kỳ chèn ép kết quả. Chờ buổi tối, quả nhiên tam phòng trên bàn liền bày một bàn lớn ăn ngon, gà vịt thịt cá một cái không ít. Dương Sơ Hạ xem xét liếc mắt một cái, nàng nương cư nhiên đem trong nhà cuối cùng một con vịt đều cấp làm thịt. Thì, hôm nay có cái gì chuyện tốt sao? Nhiều như vậy ăn ngon. Dương Thanh Thụy hai huynh đệ ban ngày là ở học đường đi học, đối trong nhà phát sinh sự tình là không biết. 200 chương 200 châm đường. Bất quá Dương Sơ Hạ cũng không tính toán nói, này hai đứa nhỏ còn nhỏ, liền đừng làm loại này dơ bẩn sự tình đi ô nhiễm hai đứa nhỏ thuần khiết tâm linh. Có ăn ngon cho ngươi ăn là được. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ta chính là hỏi một chút sao? Dương Thanh Thụy lẩm bẩm một tiếng. Chờ từng người ăn xong cơm tối, Vương Thị liền vội vàng đem chén đũa thu thập. Dương Thanh Thụy huynh đệ tắc lôi kéo Diệp Tử An một khối đi trong phòng đọc sách, làm bài tập. Dương Sơ Hạ tắc trở về phòng lấy ra chính mình tụ tiễn, nghị nghị chuẩn bị đi từ đường một chuyến. Người muốn đi ra ngoài. Nàng vừa mới chuẩn bị ra cửa, Diệp Tử An liền từ trong phòng ra tới. Ân, ta đi từ đường một chuyến. Cái này mấu chốt thượng, cho dù có người nhìn nàng cũng không yên tâm. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Hành. Nói chuyện hai người liền cùng đi từ đường, nói đến cũng may mắn nàng cùng Diệp Tử An đi một chuyến, bởi vì tới rồi từ đường thời điểm cư nhiên phát hiện kia Dương Đại An ở từ đường phía trước đổi tới đổi lui. Chờ mặt sau thấy trông coi từ đường Đại Dũng Thúc đi nhà xí, hắn liền chuẩn bị tiến lên đi khai kia môn. Cũng may Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An kịp thời tới rồi từ đường, Dương Đại An thấy có người tới, liền rời đi. Vì phòng ngừa nửa đêm Dương Đại An lại đến, Dương Sơ Hạ quyết đoán chính mình lưu tại từ đường trông coi, Diệp Tử An thấy nàng không quay về, liền chủ động lưu lại bồi nàng. Hơn nữa Dương Đại Dũng, ba người liền ở từ đường lưu lại một đêm, làm Dương Đại An muốn ra tay cũng không thể. Một ngày này Dương Thụ Thôn người đều khởi cái đại sớm. Một đám đều cùng tiêm máu gà dường như, sớm liền ăn qua cơm sáng chờ ở từ đường bên ngoài. Vì chính là xem người bị châm đường, nghe trong nhà lão nhân nói này vẫn là vài thập niên tới Dương Thụ Thôn lần đầu tiên phát sinh như vậy sự, chuyện như vậy như thế nào có thể bỏ lỡ. Rất nhiều người nhìn trong từ đường, còn nghĩ thầm này cũng không nên trách bọn họ không đủ tâm từ lương thiện, thật sự là này lão bà tử quá đáng giận. Không nói đến nàng năm lần bảy lượt muốn giết chết chính mình kế cháu gái lại hại chính mình con riêng, này nhưng đều là hại mạng người sự, lại còn có ở trong thôn trộm một cái lại một cái, quả thực hư không khí, làm trong thôn cô nương đều đi theo chịu ảnh hưởng, này so với kia ăn trộm còn muốn đáng giận. Đem người đều cho ta mang ra tới. Dương Lý Chính một tiếng phân phó, trong thôn tuổi trẻ tiểu tử cùng mấy cái phụ nhân liền tiến lên đi, phân biệt đệ nặng hoa lão bà tử cùng lao tôn. Từ từ, trước đem lão tôn lưu lại. Trong đó một cái tộc lão liền nói, lão tôn không phải cái tốt, nhưng so với lão hoa thị, hắn không có hại nhân tính mệnh quá, tội không đến chết, nhưng lão hoa thị không giống nhau, vì che giấu chính mình ác hành trước sau lần lượt hại hạ hạ, lúc trước vì bạc còn hại đại xuyên, đủ để đến chết. Cho nên ta cho rằng, đem lão tôn đuổi đi ra chúng ta thôn liền hảo, lão hoa thị trầm đường. Dương Lý Chính nghe vậy liền tự hỏi một phen. Quay đầu muốn hỏi một chút Lao Dương Đầu, lại không phát hiện Lao Dương Đầu bóng dáng. Nghĩ nghĩ liền nói, vậy nghe ngài ý tứ, liền như vậy làm đi. Đối này Dương Sơ Hạ cũng không có nói thêm cái gì, tuy rằng này Lao Tôn không phải cái đồ vật, nhưng cũng không có trực tiếp hại đến các nàng, ngược lại còn bởi vậy trợ giúp nàng giết chết Hoa Lao bà tử. Dương Sơ Hạ nghĩ buông tha hắn liền buông tha hắn đi. Vì thế một đám người liền mang theo Hoa Lão bà tử mênh mông quần quận xuất phát, đương nhiên bởi vì Dương Sơ Hạ kiến nghị, không có đi tiểu bãi biển, mà là đi kia núi lớn phủ cận một cái bờ sông, kia hà là liên tiếp biển rộng, đem người ném xuống, phòng trừng thực mau liền sẽ bị nhằm phía biển rộng. Dọc theo đường đi Hoa Lão bà tử bị lấp kín miệng, không thể nói chuyện, chính là càng ly hà càng gần, kia trong mắt hoảng sợ liền càng ngày càng nhiều, dãy rủa cũng càng lúc càng lớn. Ô ô ô. 201 chương 201 ngã vào giữa sông. Thành thật một chút. Dáng màu thím cũng đang áp tải Hoa Lão bà tử một liệt, thấy vậy liền đá nàng một chân. Chờ tới rồi sông nhỏ biên, Hoa Lão bà tử trong miệng đồ vật đã bị lấy rớt, nhưng này Lão bà tử tà tâm không thay đổi, mới vừa buông lỏng khẩu liền loạn cắn người. Dương hổ tử, Dương con báo, các ngươi hai cái lao đông tây, tưởng đem lão nương trầm đường, hừ. Nhất nên trầm đường chính là Dương Sơ Hạ kia tiểu tiện loại. Hoa Lão bà tử đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ nói, nay tiện nhân đã sớm là chết người, ngày đó đã sớm bị ta đánh gãy khí, hiện tại còn có thể sống lại, lại là làm buôn bán lại là mua đất xây nhà, các ngươi nhìn xem nàng nơi nào có một chút là trước đây Dương Sơ Hạ bộ dáng, nàng chính là cái yêu quái, lao nương phải bị trầm đường cũng nên liên quan nàng cùng nhau. Người cái lao bất tử, sắp chết còn muốn hại ta khuê nữ một phen. Còn không đợi mọi người đối Hoa Lão bà tử nói nghĩ lại, Vương thị liền lập tức tiến lên, đem Hoa Lão bà tử đẩy đến trên mặt đất, đè ở trên người nàng liền bùm bùm đấu võ, một bên đánh còn một bên mắng. Người cái lao tiện nhân, ta kêu ngươi miệng đầy phun phân, ta khuê nữ rõ ràng chỉ là ngất đi rồi, ngươi lại một hai phải nói nàng tắt thở, ta khuê nữ nếu là yêu quái liền sớm nên thu ngươi này lao đông tây, ngươi cái chết không biết xấu hổ. Ta kêu ngươi loạn phun, ta đánh chết ngươi. Ta làm ngươi hại đại xuyên lại hại hạ hạ, sắp chết còn muốn đỏ mắt nhà ta một phen, ta xé ngươi láo miệng. Vương thị này sẽ xem như đem nhiều năm đoán khí toàn cấp giải ra tới, liền cùng điên rồi giống nhau, Hoa Lão bà tử đầu tóc đều bị nàng xé rách lại mất đi một sợi. Dương Lý Chính nhìn thoáng qua phía sau mọi người, rõ ràng có cá biệt bị Hoa Lão bà tử châm ngòi động, nghĩ nghĩ liền trầm giọng nói. Đem nàng kéo ra. Cùng một cái bà điên so đo cái gì, bà điên nói nơi nào có thể tin, nàng đây là không cam lòng tưởng lôi kéo người bồi nàng cùng chết đâu, hạ hạ ngày đó hảo hảo, đại gia nhưng đều thấy. Hảo Vương thị ngươi trở về, đừng chậm trễ nàng lên đường. Chính là nương, ngươi cùng nàng so đo cái gì, một cái không cam lòng lại không muốn chết bà điên, thả ngươi lại không phải không biết nàng đã sớm muốn ta chết. Phi, Dương Sơ Hạ ngươi cái yêu quái, các ngươi hôm nay không giết chết nàng. Các ngươi liền chờ chịu khổ đi. Hoa Lão bà tử thanh âm tựa như nguyền rủa giống nhau. Khí Vương thị lại như là nổi điên giống nhau, xông lên đi đối với Hoa Lão bà tử liền mạnh mẽ đẩy, ngươi cái tiện lao bà tử, ta làm ngươi bôi nhọ, ngươi đi tìm chết đi. Nháy mắt Hoa Lão bà tử liền ngã vào trong sông, cứu mạng. Chỉ nghe thấy nàng hô một tiếng, liền nhanh chóng hoàn toàn đi vào giữa sông, mạo hai cái phao, liền rốt cuộc nhìn không thấy tung tích. Đẩy Hoa Lão bà tử hạ hà Vương thị, ngốc ngốc nhìn đôi tay hai hạ, sau đó liền giọng căm hận nói, cái này tặc lao bà tử, đáng chết đổ vật. Mọi người vừa thấy Vương thị đem người đẩy hạ hà cũng là chấn động, bất quá lại không có nói thêm cái gì, bởi vì Hoa Lão bà tử vốn dĩ chính là muốn trầm đường, bị người ném xuống cùng bị người đẩy xuống, kết quả đều giống nhau. Nói nữa nếu là các nàng chính mình ra khuê nữ bị người ta nói thành yêu quái, cũng sẽ giống Vương thị như vậy phẫn nộ. Nhưng có cá biệt người có chút tư tâm, rốt cuộc trong lòng tồn nghi, này Dương Sơ Hạ biến hóa mọi người đều xem ở trong mắt, cùng trước kia xác thật không giống nhau, điểm này Hoa Lão bà tử nhưng chưa nói sai. Hảo, cái này tai họa nhưng không có, mọi người đều hồi thôn đi. Dương Lý Chính tiếp đón mọi người một tiếng, ngay sau đó lại nói, về sau trong thôn tái xuất hiện như vậy, toàn bộ đều ấn nơi này trí, hử. Lý Chính thúc, ai còn sẽ cùng này Lão bà tử giống nhau đâu. Đây chính là một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có. Trong thôn một cái phụ nhân liền tiếp theo nói. 202 chương 202 phân ra vẫn là đuổi đi. Một cái khác phụ nhân cũng tiếp theo nói, còn không phải sao, này lao bà tử thật là ném chết người. Một đám người ở phía sau cao giọng thảo luận, Dương Lý Chính đám người liền về trước thôn. Tới rồi trong thôn, Dương Lý Chính lại đi từ đường xử trí Lão Tôn. Lão Tôn trong nhà là không có gì người, duy nhất Lão mẫu thân năm trước cũng đã chết, trong tộc liền đem hắn vài mẫu đồng ruộng thu trở về, đem người cấp đuổi ra thôn. Chờ Lão Tôn vừa ra thôn, rất xa Hoa Lữ Thị liền ở kia đón, đến nỗi Hoa Lữ Thị làm Lão Tôn đi đâu tạm thời không biết. Lại nói hôm nay Hoa Lão bà tử bị châm đường, nàng hai cái nhi tử cùng ba cái con dâu là không có xuất hiện, chính là Lão Dương đầu đang nhìn người bị mang ra thôn sau cũng liền đi trở về. Lúc này Lão Dương ra trong viện thật là nặng nề đến không được. Thấy Dương Lý Chính cùng mấy cái tộc lão cùng với Dương Sơ Hạ đám người tiến vào, Lão Dương đầu lại nhìn xem không có Hoa Lão bà tử bóng dáng, đôi mắt liền sáng không ít. Mà Dương Đại An thấy vậy liền ôm một tiếng khóc đi lên, hô to, nương a nương a. Đến nỗi Dương Tiểu Xuyên chỉ là bĩu môi, thầm nghĩ cái loại này mất mặt nương hắn mới không nghĩ muốn đâu, này về sau tới rồi trong thôn hắn cũng không dám ngẩng đầu. Bất quá hắn đang xem quá Dương Đại An lại xem qua một bên cúi đầu gạt lệ Diệp Thị Khi, trong lòng lại có tân so đo. Dương Lý Chính thấy Dương Đại An khóc, cũng chưa nói cái gì, chỉ là đối với Lão Dương đầu nói, kia lão bà tử ném trong sông, các ngươi nhà này cũng nên phân một phân, về sau từng người quá từng người, cả ngày làm ầm ĩ quá phiền lòng. Mấy cái tộc lão cũng nói, con bao à, ngươi đường ca nói không tồi, các ngươi cái này ra cũng quá không giống, không bằng liền tách ra tính. Lão Dương đầu nghe vậy liền gật gật đầu. Dương Tiểu Xuyên vừa nghe liền nóng nảy, nay cũng không phải là hắn trong lòng tưởng như vậy, vội nói, cha, đường thúc, đại phòng nhị phòng cũng không phải là cha ta nhi tử, nhưng không có tư cách cùng ta cùng nhau phân ra đi. Đại phòng ta cũng liền không nói, liền nhị phòng vẫn là lỗ đại cái loại, lỗ đại cái chính mình lại không phải không có đồng ruộng, dựa vào cái gì còn tới chúng ta Lão Dương ra cắm một chân. Vốn dĩ sao trường hợp này, đều là đàn ông nói chuyện, là không có Lạc Thị nói chuyện phân. Nhưng Lạc Thị nghĩ đến trong nhà những cái đó đồng ruộng, này đó nhà ở, bản tính nhỏ liền bùn bùn mở ra. Tính tính nàng liền nhịn không được, chính là cha, cái kia lão bà cấp nhà ta ném lớn như vậy xấu, nàng mang đến con chồng trước có thể có cái gì hảo. Ngài nhìn đại phòng khóc cái kia dạng, nói không chừng trong lòng oán trách ngài đâu, lại xem nhị phòng, ngài lão nhìn các nàng liền sẽ không nghĩ đến kia lô đại cái. Dương Sơ Hạ mắt lạnh nhìn Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng ở kia nhảy nhót, liền kéo kéo khỏe miệng. Tuy rằng này hai vợ chồng là ích kỷ một chút, nhưng nói ra lời này còn rất hợp nàng ý nàng nhưng không thích này hai phòng, đặc biệt nghĩ đến một đám con chồng trước bá chiếm bọn họ Lão Dương ra gia nghiệp, nàng liền phiền lòng. Ra, tứ thúc nói có đạo lý, chúng ta Lão Dương ra liền tính phân ra cũng nên là tam phòng cùng tứ phòng một lần nữa phân, giống này đó gì đó nên ma lưu lăn xa một chút. Nói hiệu nói vượng, ngươi cái tiểu nha đầu, còn có ngươi một cái phụ nhân đều tại đây hỗn nói cái gì đâu, nơi này có các ngươi chuyện gì. Một cái tộc lão một phách cái bàn liền cả giận, đại phòng cùng nhị phòng mặc kệ thế nào, hiện tại đều họ Dương, hộ tịch cũng ở ngươi Lão Dương ra sổ ghi chép thượng, đó chính là hắn Dương con báo nhi tử. Tiêu nhiều năm như vậy cha ca ca đệ đệ, chẳng lẽ một chút phụ tử huynh đệ tình cảm cũng không nhìn. Làm người không thể quá mức. Này một chút đem bọn họ đều đuổi ra đi, lấy cái gì sống qua. Đến nỗi lô đại cái, chúng ta mấy cái lao đã làm chủ cùng lao tôn giống nhau đem hắn đuổi đi ra thôn, trong nhà đồng ruộng cũng thu hồi trong thôn. 203 chương 203 người lăn chết sống cùng chúng ta không quan hệ. Tộc lao ra ra, ngài cũng đừng trách ta nói chuyện không xuôi thai, ngài tưởng đem bọn họ lưu lại, ai biết có phải hay không lưu lại hai điều gián độc, lúc trước này lưu thị chính là muốn hạ độc độc chết ta. Còn có này nhị phòng chính là muốn chém chết ta. Đây là bọn họ cùng cha ta huynh đệ tình cảm. Lúc trước Hoa lão bà tử ở thời điểm các nàng toàn gia đều trông cậy vào cha ta một người dưỡng, cha ta mệt chết mệt sống, bọn họ một đám dưỡng bạch béo thời điểm, như thế nào không niệm huynh đệ tình cảm. Ỷ vào họ Dương liền có lý, là có thể lưu lại. Tưởng Mỹ. Nói xong Dương Sơ Hạ nhìn một bên Dương Đại An cùng Diệp Thị đám người, liền quát. Nhân lúc còn sớm ma lưu thu thập đồ vật cút xéo cho ta, từ đâu ra lăn trở về nào đi. Ta Dương ra đồ vật, không cho phép người ngoài huyết thống dính lên một chút. Đặc biệt vẫn là các ngươi này đó thuần chủng Hoa thị huyết mạch. Ngươi cái kia tộc lão quả thực bị Dương Sơ Hạ cấp tức chết rồi, này nha đầu chết tiệt kia chẳng những không nghe lời hắn, còn trực tiếp đuổi người. Thấy Dương Sơ Hạ như thế, Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng cũng đi theo hô, không tồi, lan. chạy nhanh lan, không phải lão Dương gia huyết mạch, dựa vào cái gì phân nhà chúng ta đổ vật. Này hai vợ chồng cùng Dương Sơ Hạ ước nguyện ban đầu nhưng không giống nhau, bọn họ hai chính là tưởng, không có đại phòng nhị phòng, bọn họ là có thể đa phần đổ vật đa phần tài sản. Đến nỗi Dương Sơ Hạ, đó chính là nhân hoa lão bà tử, còn có đối hoa ra mấy người phụ nhân chán ghét, cho nên mới sẽ muốn một lần đem người đều đuổi đi sạch sẽ, hảo bất lo. Cha, không thể à, cha vừa nghe muốn đem bọn họ đại phòng cùng nhị phòng đều đuổi ra đi, Dương Đại An nóng nảy, cũng bất chấp khóc nàng nương, bỏ lại đây liền ôm lão Dương đầu chân. Cha, cầu ngài, đừng đem chúng ta toàn ra đuổi ra đi à, chúng ta ra thôn về sau nhưng như thế nào sống à. Đúng vậy cha, cầu ngài, đừng đem chúng ta đuổi ra đi à, chúng ta ra Dương Thụ thôn đi đâu à, không có mà có thể đi à, không có mà không có phòng ở, cái gì đều không có, chúng ta nhưng như thế nào sống sót à. Lưu thị này một chút cũng là trợn tròn mắt, chờ phản ứng lại đây vậy khóc ca. Đối với này Diệp thị cũng là lo lắng không được, ba ba thẳng rớt nước mắt. Còn có đại phòng kia mấy cái hài tử, lúc này cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, vội đều chạy vào khóc la xin tha, ra ra, cầu ngài, đừng đem chúng ta đuổi ra đi à. Đại phòng hài tử lúc này còn rất ngoan ngoãn, nhưng nhị phòng Dương Lập Xuân nhưng không, nàng làm một chút không vui chịu thua, đặc biệt ở nghe được nàng thân gia là lỗ đại cái, cũng là trong thôn người, liền trong mắt vừa chuyển, kéo quỳ trên mặt đất Diệp thị. Sau đó giòn sinh nói, hử, cầu cái gì cầu, có gì đặc biệt hơn người. Đối với Dương Lý Chính lại nói, không đều nói ta thân gia gia là lỗ đại cái sao, một khi đã như vậy chúng ta hồi ta thân gia gia nơi đó đi, ta thân gia gia ở trong thôn có điển có mà đi, còn có phòng ở đi, các ngươi đuổi đi ta thân gia gia, nhưng ta thân gia gia vẫn là có hậu nhân, như vậy đồ vật của hắn có phải hay không nên có hắn hậu nhân kế thừa. Hừ, các ngươi thu hồi lão tôn đồng ruộng, đó là bởi vì lão tôn không có thân nhân, nhưng hiện tại lỗ đại cái chính là có thân nhân, hắn đồng ruộng, các ngươi nhưng không lý do thu hồi đi. Dương Lập Xuân lúc này trên mặt còn có vài đạo vết sẹo, lại trang bị nàng kiêu ngạo không chịu thua thanh âm, còn có kia trong ánh mắt lương bạc, làm lão Dương đầu có loại nhìn đến tuổi trẻ khi hoa lão bà tử cảm giác. Tức khắc liền nói, hảo, ngươi lăn, từ hôm nay trở đi, chúng ta lão Dương gia không có nhị phòng, từ nay về sau các ngươi sống hay chết cùng chúng ta lão Dương gia cũng chưa quan hệ. 204 chương 204 Dương Lập Xuân mẹ con rời đi. Hừ, một phòng nghèo kiết hủ lầu, cho rằng ta tưởng cùng các ngươi có quan hệ đâu. Dương Lập Xuân kéo nàng nương liền tưởng về phòng thu thập đồ vật. Chấm đã. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền ngăn cản đi lên. Nếu cùng chúng ta lão Dương gia không quan hệ, như vậy này sở trong viện đồ vật, các ngươi mẹ con liền không thể mang đi một chút ít. Dương Lập Xuân thấy vậy lại là hừ lạnh một tiếng, không cần liền không cần. Nương, đi. Xuân Nhi a, không thể a, chúng ta rời đi như thế nào sống nha. Diệp thị lúc này đều bị Dương Lập Xuân cấp lộng ngốc, như thế nào liền thành hiện tại hình dáng này. Nàng nhưng không nghĩ tới rời đi Dương gia a. Hơn nữa Dương gia còn ở trong ngục giam. Các nàng mẹ con hai rời đi lão Dương gia nhưng như thế nào sống? Nàng con nghĩ tốt nhất liền ra đều chẳng phân biệt, các nàng mẹ con liền ở lão Dương gia ăn không đâu. Hừ, chạy nhanh lăn, lăn xa một chút. Dương Sơ Hạ thêm mắm thêm muối nói, nghĩ đến cái gì đột nhiên lại cười, nói ngươi kia cứu mãi mãi nói Dương Tiểu An là lỗ đại cái hài tử, nhưng các ngươi rốt cuộc là còn có phải hay không ai biết được, có người có thể cho các ngươi làm chứng sao? Đừng nói ngươi kia cứu nãi nãi, nàng chính là nhà ngươi thân thích hướng về ngươi nói chuyện cũng không có gì không có khả năng. Đường ra ra, ngài cũng không thể tùy tiện làm không biết tên người tới kế thừa kia lỗ đại cái đồ vật, bằng không người trong thôn chính là sẽ không vui. Ngươi, Dương Sơ Hạ ngươi cái đê tiện tiểu nhân Dương Lập Xuân khí chửi ầm lên, nàng vốn dĩ chính là trình nhất thời cực nhanh, thứ hai cũng là nhìn không được đại phòng như vậy không lưng ốn gối bộ dáng. Trước kia nàng cha là tú tài thời điểm, ai thấy nàng không nịnh bợ nàng, hiện tại làm nàng đi cầu người đặc biệt vẫn là đối với nàng luôn luôn chướng mắt Dương Sơ Hạ đám người xin tha, tưởng đều đừng nghĩ. Cũng bởi vậy nàng mới nghĩ đến Hoa Lữ Thị nói nàng cha là lỗ to con tử kia phiên lời nói, nàng cha nếu là lỗ đại cái hài tử, như vậy các nàng là có thể kế thừa lỗ đại cái đồ vật mới là. Nhưng lúc này Dương Sơ Hạ mấy câu nói đó, nói rõ là muốn đem nàng đánh bản tính cấp bóp nát. Lỗ đại cái cũng hảo chút thời gian không có hồi thôn, nàng mãi cũng đã chết, ai còn có thể chứng minh các nàng là lỗ đại cái thân nhân. Ta là đê tiện A, có bản lĩnh ngươi liền lăn A, vừa rồi nói như vậy không kiêu ngạo không xiểm định, có bản lĩnh nói cần phải có dũng khí làm mới là, đừng nói ra tới không làm chính mình đánh chính mình mặt. Hừ, đi thì đi, Dương Thụ thôn dung không dưới chúng ta, cùng lắm thì chúng ta hồi ta mỗi nhà mẹ đẻ đi. Dương Lập Xuân lôi kéo nàng nương, hầm hừ đối với mọi người nói, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh lỗ đại cái là ta thân gia gia, đến lúc đó liền tính lỗ đại cái bị các ngươi đuổi ra đi thôn, đồ vật của hắn cũng muốn chuyển cho chúng ta. Nói xong Dương Lập Xuân quả nhiên một chút đồ vật không từ lao Dương ra lấy, liền lôi kéo nàng nương hầm hừ đi rồi. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nhìn này, hừ, không sai nàng chính là cố ý lấy lời nói kích Dương Lập Xuân cái kia không đầu óc. Quả nàng về sau có phải hay không muốn chiếm lô đại cái đồ vật, tóm lại các nàng lao Dương ra đồ vật không thể bị các nàng cấp chiếm, nghĩ đến Dương Tiểu An kia âm hiểm, ai biết về sau có thể hay không sinh ra cái gì chuyện xấu. Vẫn là lúc này nhân cơ hội này đem người làm ra đi hảo. Chờ Dương Lập Xuân mẹ con hai rời đi, dư lại Dương Đại An toàn ra nhìn đến này, đều cúi đầu không nói, chỉ nhỏ giọng khóc thút thít, nhìn còn rất đáng thương. Kia tộc lao thấy vậy, liền lại nói, con bao à, người đều nói làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, này bình phục tốt xấu là người xem lớn lên, này nương làm sai nguyên do sự việc nương gánh vác, tổng không thể liên lụy hài tử có phải hay không. 205 chương 205 lão Dương già phân ra. Dương Lý Chính lúc này cũng có chút mềm lòng, hắn từ đầu đến cuối chán ghét đều là kia hoa lão bà tử, đối mấy cái hài tử đến còn hảo một chút, hơn nữa hắn cho rằng hài tử hội trưởng oai, vẫn là hoa lão bà tử nguyên nhân, lúc này hoa lão bà tử đã chết, hắn tin tưởng này Dương Đại An toàn gia sẽ biến tốt. Hơn nữa nói thật ra lời nói, Dương Đại An nhưng không giống Dương Tiểu An, tuy rằng người lười điểm nhưng chưa làm qua cái gì đặc biệt ác độc sự, chính là kia Lưu Thị lúc trước hạ độc cũng là bị hoa lão bà tử sai xử. Vì thế hắn liền hỏi hướng lão Dương Đầu, suy nghĩ của ngươi đâu? Lão Dương Đầu nghĩ nghĩ liền nói, ta vốn dĩ cũng không tính toán đuổi bọn hắn đi ra ngoài, ai phạm đến sai ai gánh vác. Sau đó liền đối với Dương Đại An toàn ra nói, các ngươi đâu cũng đừng nóng nội khóc, tiêu ta nhiều năm như vậy cha, cha cũng không đương các ngươi là người ngoài, trong nhà phòng ở mà vẫn là cha làm chủ, cha đều sẽ phân các ngươi một phần, chỉ hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, không nên tưởng liền đừng suy nghĩ. Lão Dương Đầu nói xong, Dương Lý Chính cũng nói, không tồi, nếu là lại giống như trước đây, không biết cái tốt xấu, đến lúc đó chính là ta cũng không tha cho của các ngươi. Được đến Lão Dương Đầu bảo đảm, Dương Đại An cùng Lưu Thị kia chính là hưng phấn đến không được, lúc này lại nghe Dương Lý Chính một phen lời nói, tất nhiên là miệng đầy ứng thừa sẽ không, nhất định đem chính mình tật xấu sửa lại vân vân. Đối với như vậy kết quả Dương Tiểu Xuyên tự nhiên là không hài lòng, tuy rằng nhị phòng đi rồi, còn là nhiều một người cùng hắn đoạt đồ vật. Nhưng không chờ hắn há mồm nói vài câu cái gì đã bị Lao Dương Đầu hấn một đốn. Dương Sơ Hạ thấy vậy tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói nhiều, Lao Dương ra tóm lại vẫn là Lao Dương Đầu làm chủ, Lao Dương Đầu nếu là đều đồng ý, tựa hồ nàng thật đúng là không có biện pháp, nàng vừa mới bắt đầu ra tới nháo cũng chỉ là ở thử Lao Dương Đầu thái độ, nếu là hắn không cường ngạnh nàng liền thừa cơ đuổi người, nếu là cường ngạnh nàng liền tạm thời không đề cập tới. Vì thế ở hoa lão bà tử bị trầm đường lúc sau, lão Dương ra bên này phân ra, nhị phòng mẹ con đi dứt khoát, phân ra một chuyện cũng liền không có các nàng phân. Đến nỗi lão Dương Đầu cuối cùng nơi đi, vốn dĩ sao Dương Đại Xuyên là tưởng hắn cùng chính mình này một phòng quá, nhưng lão Dương Đầu lại kiên trì cùng tứ phòng quá. Điểm này Dương Đại Xuyên như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận. Chờ lão Dương ra bên này rốt cuộc trần ai lạc định, thời gian đã khuya. Đến nỗi sự tình cuối cùng kết quả, tuy rằng có chút bất tận như ý, nhưng tổng thể vẫn là tốt. Nghĩ đến từ đây không có kia chết lao bà tử cách đứng nàng, nàng liền tâm tình cực hảo, tâm tình một hảo ngủ cũng liền thơ ngọt. Hôm sau chờ nàng lười biếng rời giường khi, liền phát hiện người trong nhà đều ăn được cơm sáng. Hạ hạ, ngươi nha đầu này quá có thể ngủ, chạy nhanh lên, vừa rồi ngươi ra tới tìm ngươi đâu. Ta ra tìm ta. Dương Sơ Hạ nghi hoặc hỏi một tiếng. Nương, ta ra nhưng nói tìm ta chuyện gì? Vương Thị lắc đầu, chưa nói. Nga, kia chờ hạ ta liền đi tìm hắn. Nói nàng liền chạy nhanh đi rửa mặt, tẩy xong sau tùy tay lấy hai khối bánh bột ngô liền vừa ăn biên xuất giá. Chờ tới rồi lão Dương ra phòng trước, Dương Sơ Hạ liền hô to một tiếng, ra. Sau đó liền thấy lão Dương đầu từ nguyên lai chính phòng ra tới, ra, nghe mẹ ta nói ngài tìm ta. Lão Dương đầu gật gật đầu, đi thôi. Dương Sơ Hạ nhướng mày, đi, đi đâu? Bất quá hiển nhiên lão Dương đầu không tính toán nói cho nàng đi đâu, vì thế nàng đành phải đi theo. Chỉ là càng đi nàng càng cảm thấy nơi này quen thuộc, nhìn kỹ, nha, này không phải đi nàng thân mãi mồ kia lộ sao. Chờ rốt cuộc tới rồi địa phương, lão Dương đầu ngừng lại, sau đó liền nói, ta biết ngươi không nghĩ đại phòng toàn gia lưu lại, cảm thấy bọn họ chiếm vốn nên thuộc về các ngươi đồ vật. Chính là ra ra ta dưỡng bọn họ như vậy đại, thật sự không đành lòng nhìn bọn họ toàn gia sinh hoạt không tin tức. 206 chương 206 cha ngươi cùng ta huyết không dung. Đối với cái này trả lời, Dương Sơ Hạ khịt mũi coi thường, hừ nói, ra, ngài đối kia tặc bà tử nhi tử hảo, nhân ra nhưng không đối với ngươi nhi tử hảo, nàng chính là phi thường nhẫn tâm nhìn ngươi nhi tử không hảo đâu. Nhưng lão Dương đầu lại nhướng mày nói, cha ngươi cũng không phải ta nhi tử, chỉ có ngươi tứ thúc là ta nhi tử. Dương Sơ Hạ nghe vậy, một ngụm bánh bột ngâu ngạnh ở giọng nói, khụ khụ ra, ngài đang đùa ta sao? Cha ta không phải ngài nhi tử. Cha ta nếu không phải ngài nhi tử, cùng ngài chỉ là có một chút giống tứ thúc liền càng không phải. Chính là cha ngươi cùng ta huyết không dung a. Lão Dương đầu bất đắc dĩ nói. Dương Sơ Hạ nghe thấy cái này lý do thoái thác, tức khắc vô lực phun tảo, nàng liền nói cái gì lấy máu nhận thân hố cha đi. Ra, có phải hay không hoa lão bà tử cùng ngài nói, còn lộng cho ngài nhìn. Lão Dương đầu gật gật đầu, lại lắc đầu, lúc trước nàng xác thật làm ta nhìn. Nhưng là ta cũng không tin tưởng, bởi vì gia gia cũng ở gia đình giàu có đãi quá, biết có thể làm giả, chỉ là sau lại ta tự mình lấy ra cha ngươi huyết, tự mình nghiệp quá, nàng không có khả năng có cơ hội gian lận. Cho nên ngài mấy năm nay liền vẫn luôn cam chịu hoa lão bà tử nương mấy cái khi dễ cha ta, chính là ngài cho rằng cha ta không phải ngài nhi tử. Nghe đến đó Dương Sơ Hạ nhịn không được chất vấn ra tiếng. Nhưng lần này Dương lão đầu lại rất khẳng định lắc đầu. Cha ngươi mặc kệ có phải hay không ta nhi tử, ở lòng ta ta vẫn luôn đương hắn là chính mình nhi tử, ta chịu đựng hoa thị chỉ là bởi vì. Nghe xong lão Dương đầu nói, Dương Sơ Hạ thật là một giây tưởng ngảy lên. Nguyên lai năm đó lão Dương đầu cùng Dương Đại Xuyên nương từ chủ gia ra tới, cũng không phải bởi vì không nghĩ hầu hạ người, mà là bởi vì lúc ấy chủ gia chủ mẫu thay đổi, tiền nhiệm chủ mẫu bị chủ mẫu thân muội muội cấp giết chết, sau đó kia chủ mẫu thân muội muội liền biến thành tân chủ mẫu. Mà hết thể này, lại bị làm tiền nhiệm chủ mẫu nha hoàn phát hiện, nga, cái này nha hoàn chính là Dương Đại Xuyên Nương. Cho nên đương chủ mẫu bên này hậu sự một quá, bên kia này lao Dương đầu hai vợ chồng liền từ chủ gia về quê. Vốn dĩ sao bọn họ đều về quê, hẳn là cũng không có gì sự, nhưng sau lại có một ngày kia chủ mẫu thế nhưng đi tới vọng tuyển trấn, vừa vặn đụng phải đi trấn trên cấp Dương Đại Xuyên mua giấy bút lao Dương đầu hai khẩu. Lúc ấy ở trấn trên nhìn thấy kia phu nhân lão Dương đầu hai vợ chồng cũng là dọa nhảy dựng, vội vàng từ trấn trên sau khi trở về chính là để tâm điều mật thật lâu, nhưng mà sau lại không có gì sự tình phát sinh. Đã có thể tại đây chuyện qua đi không đến một năm, Dương Đại Xuyên nương liền bệnh đã chết. Theo sau hoa lão bà tử liền vào cửa, lại sau lại có một ngày hoa lão bà tử chuốc say hắn, từ trong miệng của hắn bộ ra hắn tồn một bút bạc trang sức, sau lại liền có Dương Đại Xuyên bị thương. Cùng với hãm hại Dương Đại Xuyên không phải hắn thân nhi tử chờ sự phát sinh. Nhưng hắn vẫn luôn chịu đựng hoa thị, cũng không phải hắn không nghĩ hưu hoa thị, cũng không phải nhiều thích hoa thị, mà là ở hoa thị vào cửa hơn 3 tháng sau. Hắn thế nhưng phát hiện hoa thị cùng kia phu nhân bên người bà tử đứng chung một chỗ nói chuyện. Cho nên ngài là hoài nghi hoa lão bà tử mặt sau có kia cái gì phu nhân chống lưng. Ta vẫn luôn suy nghĩ năm đó ngươi mãi rốt cuộc có phải hay không bệnh chết. Ngươi mãi thân thể luôn luôn hảo, nhưng từ trong thị trấn sau khi trở về liền chậm rãi biến kém, không đến một năm liền đã chết, ta thậm chí hoài nghi hoa thị cũng cùng việc này có quan hệ, bởi vì đoạn thời gian đó hoa thị thường xuyên xuất nhập nhà chúng ta. Đến nỗi cha ngươi, hoa thị vốn dĩ liền không phải cái tốt, ta bỏ qua cha ngươi, chính là sợ đau nhiều hoa thị sẽ càng thêm làm hại với hắn, từ thấy nàng cùng kêu bà tử ở bên nhau nói chuyện sau, ta ngàn phòng đêm phòng, vẫn là không phòng trụ. 207 chương 207 vì cái gì cùng ta nói này đó. Cho nên ngài cũng không thôi hoa thị. Chính là sợ hưu nàng thẹn quá thành giận, vạn nhất nàng thật sự cùng kia phủ thành có cấu kết, sợ sẽ chó cùng dứt dầu hại người. Nàng thân mãi chết khả năng cùng Hoa thị có quan hệ sao? Như vậy Hoa lão bà tử rất có khả năng chính là chết chưa hết tội a, thậm chí còn tiện nghi nàng. Lão Dương đầu buông tiếng thở dài, nói đến cũng là ta sai, lúc trước liền không nên cưới này Hoa thị vào cửa, vốn tưởng rằng nàng là cái tốt, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nói nơi này Dương Sơ Hạ xem như đều minh bạch, phỏng chừng nhiều năm như vậy hắn lo lắng Hoa lão bà tử phía sau như vậy cái gì phu nhân là một phương diện, cũng có một phương diện là Dương Đại Xuyên không phải con của hắn một nguyên nhân, hơn nữa Hoa thị sinh Dương Tiểu Xuyên, lão Dương đầu bỏ qua Dương Đại Xuyên cũng liền thuận lý thành trương. Bất quá trước không nói mặt khác, đối với Dương Đại Xuyên có phải hay không hắn thân nhi tử một chuyện, nàng vẫn là muốn nói. Ra, mặc kệ cha ta huyết cùng ngài dung không dung, cha ta là ngài thân nhi tử đây là không thể nghi ngờ, liền xem các ngươi hai diện mạo liền biết. Hơn nữa ta từng nghe đại phu nói qua, người cùng người huyết là không giống nhau, liền tỉ như ngươi cùng ta nãi huyết rất có khả năng liền không giống nhau, nếu cha ta là di truyền ta nãi máu, sao có thể sẽ cùng ngươi huyết tương dung. Đại phu thật như vậy nói qua. Nghe thấy Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, lão Dương đầu quả nhiên trước mắt sáng ngời. Đương nhiên, hơn nữa tựa như ta, cha ta cùng ta nương máu nếu là không giống nhau, mà ta vừa lúc là di chuyển cha ta huyết, ta đây cùng ta nương huyết liền không khả năng dung hợp. Nhưng cũng có loại máu liền tương đối đặc thù, hắn có thể cùng mọi người máu dung hợp. Cho nên cái gì lấy máu nhận thân linh tinh, nhưng không như vậy chuẩn xác. Như thế hảo a, hảo a. Nghe xong Dương Sơ Hạ nói lão Dương đầu lão lệ tung hành, hắn vẫn luôn tiếc nuối Dương Đại Xuyên như thế nào sẽ không phải con hắn. Đó là hắn cái thứ nhất nhi tử, năm đó cũng là ngàn đau vạn đau, thậm chí ký thác kỳ vọng cao, ai sẽ nghĩ đến như bây giờ đâu. Chính là ra, ngài vì cái gì cùng ta nói này đó. Dương Sơ Hạ đối với điểm này tương đối tò mò. Loại chuyện này hắn không nên đi tìm nàng cha bọn họ nói sao. Lão Dương đầu nhìn nàng một cái liền nói, ra năm đó ở chủ gia làm việc, vẫn là có vài phần nhãn lực, biết ngươi là cái có dự tính. Cho nên ta mới làm cha ngươi đem những cái đó bạc mang về. Về sau ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, đừng quên cha một cha ngươi nói chuyện tới đế thế nào, ra là không bản lĩnh, cho nên cả đời mơ hồ. Kỳ thật Lão Dương đầu không nói chính là, hắn đã âm thầm điều tra đã lâu, càng thêm cảm thấy cái này cháu gái là cái có đại bản lĩnh. Cho nên hắn mỗi lần thấy Dương Sơ Hạ nghẹn hoa lão bà tử chết khiếp, nhưng vẫn cười tủm tỉm. Hắn đó là cao hứng tam phòng rốt cuộc có cái lợi hại người, không bao giờ dùng chịu này hoa lão bà tử ức hiếp. Đến nỗi Dương Sơ Hạ cùng tiểu lầu làm buôn bán một chuyện, hắn sớm đã có phỏng đoán, cho nên hắn mới đưa những cái đó bạc lấy ra tới, chính là biết có cái này cháu gái ở, tam phòng bạc có thể thủ trụ. Dương Sơ Hạ nghe lão Dương đầu lời này, kinh ngạc vạn phần, nàng không nghĩ tới nàng này tiện nghi ra ra thế nhưng là như thế này tưởng. Chính là ra, ngài không phải nói tứ thúc cũng là ngài nhi tử sao. Dương Sơ Hạ tưởng nói chính là, ngài liền không nghĩ tới phân điểm cho ngài tứ nhi tử. Lão Dương đầu lại xem xét nàng liếc mắt một cái liền nói, ngươi tứ thúc có bản lĩnh hay không ta còn có thể không biết. Bạc đến trong tay hắn không phải ăn chính là uống lên. Ta chỉ là hy vọng về sau các ngươi có thể nhiều chiếu cố ngươi tứ thúc một chút liền thành, rốt cuộc là thân. 208 chương 208 Lão Dương đầu cũng không dễ dàng. Đối với Lão Dương đầu giao phó, Dương Sơ Hạ đáp ứng rồi, không vì cái gì khác, liền vì Lão Dương đầu kia phân khoan dung cùng nhẫn nại. Lúc trước hắn cho rằng Dương Đại Xuyên không phải hắn thân nhi tử, hắn còn có thể đem như vậy nhiều bạc đều lấy ra tới, hiện tại hắn biết rõ hoa lão bà tử không phải cái tốt. Còn có thể lưu lại Dương Đại An một nhà, cái này lao ra tử lòng dạ là đại, đến nỗi ngươi nói hoa lão bà tử có khả năng hại chết Dương Đại Xuyên Nương, nhưng cái đó vẫn là hoài nghi cũng không có xác định, hơn nữa hoa lão bà hiện tại đã chết, nếu nhất định phải nói, chân chính hung thủ hẳn là xem như kia cái gì phu nhân. Đương nhiên cũng sẽ cảm thấy hắn cả đời quá bất ức, nhưng cẩn thận tưởng hạ hắn trước kia bất quá là cái gã sai vặt, hiện tại bất quá là cái ở nông thôn lão nhân. Có thể có bao nhiêu kiến giải cùng bản lĩnh, lúc trước sợ là nhìn thấy hoa lão bà tử cùng kia phu nhân bà tử cùng nhau nói chuyện liền dọa không nhẹ. Rốt cuộc cái loại này nhân ra động động ngón tay là có thể giết hắn cùng Dương Đại Xuyên hai người. Hắn cả đời này cũng sống quá không dễ dàng, băn khoăn quá nhiều quá rồi dám, sinh hoạt quả thực chính là hỏng bét, cắt không rửa sạch còn loạn, cũng may cuối cùng khí phách một phen, trầm đường chạm đầy rối. Trở lại chuyện chính, cùng Lao Dương đầu ở cửa thôn cáo biệt, Dương Sơ Hạ liền về nhà, trên đường trở về nàng cũng coi như suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Lao Dương đầu muốn đi theo tứ phòng qua, phỏng chừng là sợ các nàng tam phòng cùng tứ phòng quan hệ chậm rãi xa cách đi. Này nhất định không phải Lao Dương đầu muốn nhìn đến, Dương Sơ Hạ nghĩ thầm nếu đáp ứng rồi Lao Dương đầu về sau sẽ chiếu cố tứ phòng một ít, như vậy chỉ cần tứ phòng không tới trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không đi làm chút cái gì, nhưng là tội phạm quan trọng đến tay nàng đã có thể không thể trách nàng. Ú, như thế nào đi lâu như vậy, ngươi ra tìm ngươi chuyện gì? Lúc này đều đại giữa trưa, Vương Thị liền thuận miệng hỏi một câu. Không có gì, ta ra liền cùng ta nói mấy câu. Lão Dương đầu nói những lời này đó, nàng không tính toán cùng Vương Thị nói cũng không có gì dùng, dù sao các nàng hiện tại không quyền không thế cái gì đều làm không được, về sau rồi nói sau. Cha ta đâu? Cha ngươi sáng sớm liền đi lộng đất hoang, ta còn tưởng rằng hắn sẽ thương tâm mấy ngày đâu. Đã chịu hoa lão bà tử ảnh hưởng, Dương Đại Xuyên này hai ngày tâm tình đích sắc không thế nào hảo. Ngài có thể tưởng tượng nhiều, kia lại không phải ta thân mãi, có cái gì hảo thương tâm. Dương Sơ Hạ nghĩ liền nói, nương, ta đi trước tranh đường ra, chờ trở về ta đi cho ta cha đưa cơm. Thành, ngươi đi. Tới rồi Dương Lý Chính ra, Dương Lý Chính mới vừa ngồi trên bàn ăn cơm. Nha, ngươi nha đầu này tới cùng nhau ăn, vừa vặn ngươi đường mãi mãi hôm nay còn hầm một con cá. Dương Lý Chính nhìn thấy nàng liền cao hứng tiếp đón nàng cùng nhau ăn. Dương Sơ Hạ cười xua tay, không được đường ra. Ta nương cũng làm hảo cơm, ta tới chính là tưởng cùng ngài nói, quá mấy ngày chúng ta trong thôn không phải đều thu hoạch vụ thu xong rồi sao, ta tưởng mướn vài người hỗ trợ khai hoang mà, muốn cho ngài hỗ trợ ở trong thôn nói. Khai hoang mà, cái này có thể nha. Dương Lý Chính buông chiếc đũa liền nói, thành, ta trễ chút liền cùng người trong thôn nói đi, bọn họ thượng nào thủ công đều giống nhau, ở trong thôn làm, rời nhà còn gần, khẳng định đều vui. Vậy cảm ơn đường ra, ta tới chính là cùng ngài nói hạ chuyện này, ngài ở trong thôn nói thời điểm có thể nói cho đại gia, giúp ta ra khai hoang mà, tiền công so với bọn hắn ở bên ngoài lại nhiều hơn 10 văn, giữa trưa quản còn một bữa cơm. Sao cấp nhiều như vậy? Lý Chính bà nương nghe xong liền trả trách, ngươi nha đầu này, cũng quá không lấy bạc đương hồi sự. Dương Lý Chính nghe xong liền nói, ngươi nha, còn không bằng một cái nha đầu tưởng nhiều. Hôm qua kia Hoa Thị ở bờ sông lời nói ngươi đều quên mất. Phòng chứng nha đầu này để ở trong lòng, đúng không? Nói còn hỏi một chút Dương Sơ Hạ. 209 chương 209 Hoa Lữ Thị hỏi nàng muốn bạc. Bị Dương Lý Chính như vậy một giải thích, Lý Chính bà nương cũng phản ứng lại đây, vội liền nói, ai ra, kia chết lao bà tử trước khi chết còn phong cái giám, bất quá chúng ta hạ cũng không phải là cái gì yêu quái, đây chính là phúc tinh đâu. Này không phải cấp chúng ta người trong thôn đưa tiền. Người cái này lão bà tử, nói chuyện thật là thô tục, ta này chính đang ăn cơm đâu. Dương Lý Chính nghe vậy liền cau mày nói. Ăn, chỉ biết ăn. Lý Chính bà nương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dương Sơ Hạ cười, đường ngãi mãi, không dối gạt ngài nói, đường ra nói cũng đích xác ở ta suy xét bên trong, mặt khác cũng xác thật là nhà ta ít người khai bất quá tới hoang. Nếu đều là muốn thỉnh người, không bằng thỉnh người trong thôn, có tiền đương nhiên là tăng cường trong thôn kiếm. Nhìn một cái hài tử đều như vậy sẽ làm việc, suy xét đều như vậy chú đáo. Dương Lý Chính nghe lời này chính là cao hứng, một là vì Dương Sơ Hạ xử sự chú đáo cao hứng, thứ hai hắn là Lý Chính, tự nhiên vì trong thôn người có thể nhiều tránh điểm tiền bạc cao hứng. Kia thành, đường ra việc này liền làm ơn ngài, ta liền không quấy rầy ngài ăn cơm. Ta nương cũng chờ nhà ta đi ăn cơm đâu. Cái gì làm ơn không làm ơn, chúng ta còn nói này đó. Dương Lý Chính nghe vậy liền xua tay. Hạ ngươi liền ở đường mãi mãi ra ăn chút bái. Lý Chính bà nương đưa Dương Sơ Hạ ra tới, còn hợp với thét to Dương Sơ Hạ ở nhà mình ăn cơm. Không được, đường mãi mãi ngài chạy nhanh trở về ăn cơm đi. Nói nàng hướng Lý Chính bà nương vẫy tay, liền nhanh như chớp chạy, xem Lý Chính bà nương thẳng lắc đầu. Đứa nhỏ này, quá nóng nảy. Từ Dương Lý Chính ra tới, Dương Sơ Hạ liền nhanh như chớp chạy về ra, tới rồi ra Vương Thị mới vừa đem cơm cấp thịnh hảo, nàng lung tung lột một chén cơm, sau đó cầm lấy Vương thị chuẩn bị tốt hộp đồ ăn liền xuống ruộng tìm Dương Đại Xuyên. Bất quá trên đường lại gặp Hoa Lữ thị, Dương Sơ Hạ liền kỳ quái lao tôn không đều rời đi Dương Thụ thôn sao, này lao bà tử như thế nào còn không có rời đi. Dương Sơ Hạ, Hoa Lữ thị cùng cái pháo cỡ nhỏ dường như, nhìn thấy Dương Sơ Hạ liền đột nhiên xông tới. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, có việc. Hoa Lữ thị rối ra tay, liền nói, dư lại bạc đâu, cấp lão nương lấy tới. Ú tây, nàng liền nói này Hoa Lữ thị như thế nào còn không có hồi Hoa gia thôn, làm nửa ngày liền vì kia dư lại bạc a. Bất quá nàng còn sẽ cho sao. Theo nàng biết này lão bà tử trước kia tới lao Dương gia thời điểm nhưng không thiếu khi dễ nàng nương. Ta thiếu ngươi bạc sao? Hảo a, ngươi dám gạt ta. Hoa Lữ thị liền mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa tức chết. Nàng chính là hại chính mình cô em chồng, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn nuốt nàng bạc. Dương Sơ Hạ huy nở Hoa Lữ thị ngón tay, không kiên nhẫn nói, lừa ngươi lại làm sao vậy, cáo ngươi nhân lúc còn sớm ma lưu cút xéo cho ta, bằng không ta nhưng thật ra không ngại tìm ngươi khuê nữ nói chuyện ngươi cùng lao tôn thuyền nhỏ ngày. Nếu không nữa thì, ta liền đi Hoa gia thôn tìm nhà ngươi lão nhân kia nói chuyện, ngươi cùng lao tôn phu thê chi tình. Hoặc là lại nói ngươi là như thế nào vì một cái lao bất tu cùng một chút bạc hại hắn muội muội. Ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi cho ta chờ. Hoa Lữ thị thật là khí nhảy đi lên, bạc không muốn tới, ngược lại bị Dương Sơ Hạ uy hiếp một đốn. Nhưng nàng lại không dám nói chút cái gì, chỉ có thể hầm hừ chạy. Chờ nàng trở lại tiểu Hoa thị ra thời điểm là càng nghĩ càng sinh khí, đem tiểu Hoa thị ra cái bản trụ bạch bạch vang. Tiểu Hoa thị này hai ngày bởi vì Hoa lão bà tử sự tình, ở trong thôn cũng là bị chịu chỉ trỏ trỏ, nhưng tưởng tượng đến những việc này còn có nàng nương bút tích liền phiền muộn không được. 210 chương 210 Hoa Lữ thị mẹ con sinh khí. Nương, ngài đều ở chúng ta trong thôn trụ mấy ngày nay, còn không ra đi, ngài sẽ không sợ ta những cái đó tẩu tử ở nhà lộng đồ vật về nhà mẹ đẻ. Tiểu Hoa thị nói như vậy. Nhưng Hoa Lữ thị lúc này lòng tràn đầy đều nghĩ kia dư lại mấy trăm văn tiền đâu, làm sao suy nghĩ mặt khác. Cái này đáng chết tiểu đệ tử, cũng dám gạt ta. Ngày đó Dương Sơ Hạ cho nàng đồng tiền bất quá chính là 100 văn, nói tốt 1-2, hiện tại còn dư lại 900 văn đâu, 900 văn đủ mua nhiều ít cân thịt. Nương ngươi đang nói cái gì? Rốt cuộc ai lừa ngươi? Hoa Lữ thị thấy nàng nương vừa trở về liền vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi. Liền nàng nói cái gì cũng chưa nghe rõ, liền nhịn không được hỏi. Còn không phải Dương Sơ Hạ kia tiểu đệ tử, nói tốt ta giúp nàng đi bắt người cô gian sau đó nàng cho ta một lượng bạc tử, hiện tại còn dư lại 900 văn cư nhiên không cho ta. Hoa Lữ thị tự nhiên sẽ không nói ra láo tôn sự tình, chỉ nói nàng cùng Dương Sơ Hạ hợp tác một chuyện. Tiểu Hoa thị nghe xong nàng nương nói, vẻ mặt kinh ngạc, hơi há mồm thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Nàng nương liền vì một lượng bạc tử liền đem chính mình cô em chồng cấp bán. Nương ai, ta mẹ ruột ai, ngại như thế nào ngay cả cái thân sơ đều không có, đó là ngươi thân tiểu cô, ngươi có biết hay không này trảo gian lợi hại a? Hiện tại hảo ta tam cô bị trảo gian, còn bị châm đường, ngài lão vẫn là ngẫm lại như thế nào trở về cùng cha ta nói đi, việc này ngươi là lừa không được, toàn bộ trong thôn như vậy nhiều người nhưng đều thấy ngươi chỉ ra và xác nhận ta tam cô. Tiểu Hoa thị nói xong nghĩ lại nhịn không được oán giận nói, ngươi sao có thể tin tưởng kia tiểu đệ tử nói. Kia tiện nhân cùng Diệp Tử An cái kia tiểu tiện loại chính là đi rất gần, có thể thật sự cùng ngươi hợp tác còn cho ngươi bạc. Ngươi nằm mơ đâu? Tiểu Hoa thị thật là phải bị nàng nương tức chết rồi, nương ngài vẫn là chạy nhanh ra đi thôi, ngài nếu là ở nhà ta lại ngốc mấy ngày, nhưng đừng đem ta cũng cấp bán đứng. Hoa Lữ thị đang ở nổi nóng. Lại thấy chính mình thân khuê nữ bất an ủi nàng không nói, còn đuổi nàng về nhà. Tức khắc một khang lửa giận liền chuyển tới tiểu Hoa thị trên người, đem tiểu Hoa thị mắng cái máu chó phun đầu, mới cầm lấy chính mình tay lại đi rồi, trước khi đi còn nói về sau coi như không đứa con gái này, không bao giờ đăng cửa này. Tiểu Hoa thị liền thầm nghĩ, đến, ngài lao nếu là không tới ta thật đúng là cảm ơn trời đất. Bất quá chờ Hoa Lữ thị đi thời điểm. Tiểu Hoa thị nghĩ đến trước đó vài ngày mới thấy qua đại nhi tử, trong lòng liền có chút phát khẩn, thầm nghĩ kia tiểu tử cần phải tránh điểm khí, cẩn thận một chút mới được a, nhưng đừng bị bắt, bằng không chiếu nàng tam cô kia kết cục, các nàng nương tam xác định vững chắc là phải bị đuổi ra đi. Lại nói Dương Sơ Hạ uy hiếp một hồi Hoa Lữ thị, liền trực tiếp xuống ruộng, trong đất Dương Đại Xuyên chính cầm lưỡi hái ở cắt thảo. Cha, nghỉ xe đi, ta cho ngài mang cơm, ăn cơm lại lộng đi. Ai, liền tới rồi. Dương Đại Xuyên đáp ứng rồi một tiếng, liền buông xuống lưỡi hái, lại đi giặt sạch bắt tay mới đến bờ ruộng ngồi xuống dưới. Cha, ta cùng Đường Gia Gia nói, chờ thêm mấy ngày trong thôn thu hoạch vụ thu xong rồi, liền thỉnh người tới hỗ trợ khai hoang, đã nhiều ngày chúng ta liền chậm rãi làm, không nổi. Dương Đại Xuyên nghe vậy gật gật đầu, ân, việc này ngươi làm chủ liền thành. Cha, ngài có phải hay không bởi vì sau mãi mãi sự tình khổ sở a? Dương Sơ Hạ biết Dương Đại Xuyên này hai ngày tâm tình có chút không được tốt, liền cẩn thận hỏi. Dương Đại Xuyên nghe vậy sửng sốt một chút, buông tiếng thở dài liền nói, cha không phải bởi vì nàng khổ sở, mà là đau lòng ngươi, còn tuổi nhỏ liền phải trải qua nhiều như vậy. Bọn họ luôn hại ngươi, cha lại liền nguyên nhân cũng không biết, thậm chí không thể bảo hộ ngươi. Cha ngẫm lại này trong lòng liền khổ sở, còn có ngươi nương, như vậy cường ngạnh tính tình, mấy năm nay vì ta nhịn nhiều ít, bị nhiều ít ủy khuất, biến đều không giống nàng, cha xin lỗi các ngươi nương mấy cái. 211 chương 211 cha về sau khẳng định hảo hảo bảo hộ ngươi. Nói nói Dương Đại Xuyên thế nhưng khóc đi lên. Thấy vậy, Dương Sơ Hạ trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tân mệnh không phải bởi vì hoa lão bà tử, bằng không nàng nên đối vị này lao cha thất vọng rồi. Bất quá xem hắn một đại nam nhân khóc như vậy thương tâm, nàng cũng cảm giác rất chua xót. Cha, ngài đừng khổ sở, ngài xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Ngài trước kia lại không biết, hiện tại ngài đã biết, về sau lại có chuyện gì, ngài liền có thể bảo hộ ta. Dương Sơ Hạ an ủi Dương Đại Xuyên nói. Ân, cha về sau khẳng định hảo hảo bảo hộ ngươi. Dương Đại Xuyên khả năng cũng cảm thấy đối với một cái hài tử khóc quái ngượng ngùng, lau đem nước mắt thấp giọng nói. Ân hảo, khuê nữ ta liền về sau tránh ở cha sau lưng. Nói xong nàng liền bật cười. Nàng thật đúng là không quá am hiểu loại này lừa tình trường hợp, bằng không thực dễ dàng cười chẳng a. Nhìn nàng cười, Dương Đại Xuyên cũng giơ lên một mặt nản lòng cười. Chờ Dương Đại Xuyên cơm nước xong, cha con hai người người liền bắt đầu cùng nhau chém thảo, chờ chém rất nhiều, liền vội vàng như cày ruộng, chỉ là Dương Đại Xuyên một con cánh tay không hảo đỡ Lê Tử, vì thế liền Dương Sơ Hạ tới đỡ, tuy rằng Lê Tử trọng điểm, làm việc cũng mệt mỏi điểm, nhưng nghĩ đến chờ sang năm liền không cần mua đậu tằm nàng liền rất vui vẻ. Cha con hai người làm khởi sống tới một buổi trưa liền không đình quá, vẫn luôn chờ đến thiên đạp đen, mới thu thập đồ vật chậm rãi hướng ra đuổi. Ở trên đường còn gặp Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy hai cái. Dương Sơ Hạ vừa thấy liền biết, sợ là Diệp Tử An cố ý đi tìm này hai cái đệ đệ. Ngươi gần nhất như thế nào mỗi ngày buổi tối trở về sớm như vậy? Tiểu lầu không nên giữa trưa cùng buổi tối nhất vội sao? Nàng phát hiện tiểu tử này gần nhất chính là trở về rất sớm đâu. Trường quay lại chiêu một cái trứng phòng, chúng ta hiện tại có hai người, mới tới cái kia ra là trong thị trấn. Cho nên lý trưởng quầy liền chấp thuận ta sớm một chút trở về. Kia cũng không tệ lắm. Dương Sơ Hạ nói một tiếng, đột nhiên ngửi được trong không khí có cổ quen thuộc hương vị, liền hướng Diệp Tử An trong tay xem qua đi, ngươi mua trên mả cây đầu. Ân, vừa vặn trở về thời điểm đụng tới kia lao bá, biết ngươi thích ăn, liền mua mấy phân. Nói liền trước cầm một phần cấp Dương Sơ Hạ, dư lại tắc cấp Dương Thanh Thụy hai cái. Dương Sơ Hạ không biết này trên mả đậu chân chính gọi là gì. Dù sao Dương Thụ thôn bên này là như vậy đều, chính là đem một ít rất nhỏ tiểu khoai tây, đặt ở đại bình nồi thượng chiên, vẫn luôn dường đất đến bên ngoài khô vàng, bên trong lại là mềm, lại xứng với kia lao bá cố ý điều tốt nước chấm, ăn lên thơm nước. Mỗi lần đi chấn trên gặp được Dương Sơ Hạ đều sẽ mua một phần, chỉ là này lao bá cũng không phải thường xuyên đi bán. Vẫn là tiểu tử ngươi chi kỷ, biết ta thích cái này. Diệp Tử An thấy nàng thích, liền vui vẻ cười nói, ngươi ăn ít điểm, chờ hạ về đến nhà còn muốn ăn cơm đâu, hơn nữa ta còn cho ngươi mua đường phèn sơn cha. Hoa, An ca ngươi thật sự là quá tốt, ha ha. Dương Sơ Hạ sang sảng cười cười, này đường phèn sơn cha nàng cũng thức thích, ngọt ngào hế ẩm, cùng kia đường hồ lô còn không giống nhau, đường hồ lô còn có chút dính nha, cái này nhưng một chút đều không. Nói trước kia nàng nhưng không ăn mấy thứ này, hiện tại tới rồi này dị thế ngược lại thích lên. Tử An ca ca ngươi cũng thật bất công, chúng ta đi rồi một đường ngươi đều không đem đồ vật cấp chúng ta ăn. Dương Thanh Thụy vừa nghe còn có sơn cha hắn liền ghen ghét, dọc theo đường đi hắn sớm đã nghe đến mùi hương, còn nhìn Tử An ca ca vài mắt, kết quả hắn lăng là làm bộ không nhìn thấy hắn ánh mắt. Tử An ca ca ta cũng hiếm lạ đường phèn sơn cha. Dương Thanh Đồng ăn mà cây đầu, một bên cũng nói. 212 chương 212 ta thích nàng này tính cách. Đi đi đi, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, đây là An ca mua cho ta, các ngươi hai cái lóe một bên đi. Đánh giá nàng không biết này hai cái tiểu quỷ đầu rễu cợt nàng đâu, thiết, một đám nhỏ mà lanh. Nói còn đem Dương Thanh Đồng kia tiểu tử trong tay mà cây đậu cho đoạt lại đây, sau đó vừa ăn biên chạy, chọc đến Dương Thanh Đồng cùng mặt sau truy nàng. Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An hai cái liền chậm rãi theo ở phía sau, cười nhìn phía trước truy đuổi tỷ đệ. Một lát sau, Dương Đại Xuyên liền đối Diệp Tử An nói, tiểu tử không tồi. Tam thúc. Diệp Tử An thấp túi đầu. Dương Đại Xuyên nhìn Diệp Tử An như vậy, liền đến gần rồi Diệp Tử An một chút, kia thân mật nhìn đảo như là thân phụ tử giống nhau. Thẹn thùng cái gì, ngươi tam thẩm còn cùng ta nói, ta và ngươi tam thẩm đều hiếm lạ ngươi đâu, ngươi nếu là thật có thể thành tam thúc con rể, tam thúc vui đâu. Tiểu tử ngươi nỗ lực hơn, nếu là hạ hạ cũng vui, tam thúc sang năm liền cho các ngươi đính hôn, cha mẹ ngươi đều không còn nữa, những việc này tam thúc cho ngươi nhọc lòng, sang năm ngươi liền 15. Hạ hạ cũng 12, đính hôn cũng không tính sớm. Kỳ thật cũng không trách Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị sẽ như vậy mở ra. Theo lý thuyết cổ đại việc hôn nhân cũng sẽ không như vậy, rất nhiều đều là manh hôn ách gả. Hơn nữa làm nhà gái cha mẹ kia không cần quá bảo thủ, ở không có định ra tới phía trước ở chính mình ra hài tử trước mặt đều sẽ không đề này đó, càng đừng nói đi cùng nhà trai nói những lời này. Chỉ là Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên vì sao như thế đâu. Còn không phải bởi vì Dương Sơ Hạ kia cô em nóng bỏng tên tuổi. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị tự nhiên cho rằng chính mình ra khuê nữ là cái tốt, nhưng những người khác không cho rằng à, Vương Thị đánh đáy lòng là sợ Dương Sơ Hạ tương lai gả không ra, hơn nữa này Diệp Tử An là cái tốt, Vương Thị mắt nhìn Diệp Tử An tựa hồ cũng rất đãi thấy nhà mình khuê nữ, cho nên liền muốn đem hai người thấu thành đôi. Muốn thật có thể thành cũng coi như là giải nàng trong lòng chi ưu. Cho nên sau lại liền tìm cơ hội trước cùng Dương Đại Xuyên nói nói, Dương Đại Xuyên vừa nghe cũng cảm thấy hành, Diệp Tử An tiểu tử này hắn xem trọng. Cho nên lúc này mới có Dương Đại Xuyên một phen lời nói, nay sẽ Dương Sơ Hạ còn không biết nàng lao cha lão nương đã từ đáy lòng đem nàng cấp bán đâu. Tam thúc, ngài cùng tam thẩm không chê ta chân sao? Diệp Tử An từ từ hỏi một tiếng. Kỳ thật hắn biết cũng hiểu biết Dương Sơ Hạ kia tính tình, nếu là thật hiếm là ai? Khẳng định sẽ không ghét bỏ đối phương là tàn tật còn bệnh hoạn. Nhưng Dương Sơ Hạ cha mẹ liền không nhất định, nhà ai cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử gả cái các phương diện điều kiện đều tốt. Dương Đại Xuyên nghe vậy không để bụng nói, tiểu tử, ngươi nói này nhưng không tính cái gì, ngươi nhìn xem tam thúc bất hòa ngươi giống nhau, ngươi là chân tam thúc là cánh tay, ngươi tam thẩm nhưng không ghét bỏ ta, năm đó ngươi tam thẩm cha mẹ cũng không ghét bỏ ta đâu. Chỉ cần tiểu tử ngươi có thể quá hạ hạ kia một quan, tam thúc cùng tam thẩm cũng chưa ý kiến. Dương Đại Xuyên nói xong, lại nghĩ đến cái gì, liền hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không ghét bỏ hạ hạ đi. Hạ hạ kia tính cách xác thật không thế nào hảo. Bất quá cay điểm hảo, không có hại, về sau ở trong thôn không ai dám khi dễ ngươi. Diệp Tử An nghe thật là hãn lục cộc, hắn liền tính là chân cẳng không tốt, kia cũng là cái nam tử hán. Như vậy làm nữ nhân bảo hộ thật sự được chứ? Chờ nói xong Dương Đại Xuyên cũng ý thức được chính mình lời nói có điểm không đối vị, sau đó người liền xấu hổ. Diệp Tử An xem Dương Đại Xuyên mặt quái quái, trong lòng cảm thấy buồn cười, liền ho nhẹ một tiếng nói, tam thúc, hạ hạ thực hảo, tính cách cũng hảo. Ta thích nàng cái này tính cách.